Dương Chính Dương hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần chẳng lẽ những đan dược này cũng có thể rất tốt luyện chế được? Kia Niếp Thần tài nghệ liền không chỉ là khó khăn lắm đạt tới tông sư tiêu chuẩn. Nói như vậy, chứng nhận tông sư cũng chính là luyện chế một loại đan dược, đạt tới tông sư cấp bậc là được rồi. Trong này vẫn cho phép thất bại mấy lần, cụ thể có thể lấy thất bại bao nhiêu lần, phải xem luyện chế là dạng gì đan dược. Bàng Thị Vũ cười nói, Lâm Hồng tông sư ngươi có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy. Vậy cũng tương đối khá a. Như vậy chuyện, ta, Lệ Thiếu, Tư Đồ huynh một người chuẩn bị cho ngươi một loại đan dược vật liệu, mỗi một chủng chuẩn bị 3 phần, Lâm Hồng tông sư ngươi luyện chế thành công, đan dược đều là ngươi chính mình. Bàng Thị Vũ suy nghĩ nhiều thử một chút, nhìn một chút Niếp Thần là chỉ có thể luyện chế trong đó một loại đan dược, thật đúng là có thể luyện chế không ít loại tông sư cấp đan dược. Thật sự là, Bàng Thị Vũ hắn đối Niếp Thần hận quá sâu. Được, kia thì đã tạ. Niếp Thần cười nói, 9 phần luyện chế tông sư cấp đan dược vật liệu, cái này giá trị nhưng cũng không thấp, hắn bây giờ đang cần tiền, luyện chế được đan dược bán đi có thể để cho hắn thu hoạch không ít. Chương 42, luyện chế nguyên linh đan. Rất nhanh, Niếp Thần tiến vào một gian luyện đan thất trong. Cái này một cái luyện đan thất tương đối lớn, Bàng Thị Vũ hắn cũng tiến vào luyện đan thất trong, hắn ngồi xuống, lặng lặng các loại đến Niếp Thần bắt đầu luyện đan. Chư vị, cái thứ nhất liền luyện chế nguyên linh đan đi, nguyên linh đan so sánh đơn giản. Niếp Thần cười nói, luyện đan thất trong có lò luyện đan, vẫn là rất không sai lò luyện đan, so Niếp Thần chính mình bây giờ chính mình lò luyện đan được, Niếp Thần cũng không có cầm ra bản thân lò luyện đan. Không có lập tức bắt đầu luyện chế, Niếp Thần tay đè tại lò luyện đan phía trên, Lâm Thiên Dương hắn ba cái tông sư cấp cường giả khẽ gật đầu, đây là câu thông lò luyện đan. Muốn luyện chế một lò tốt đan, đối với lò luyện đan giải đây là cần phải. Nói như vậy, luyện đan sư đều là sử dụng chính mình lò luyện đan. Có thể ở như vậy trường hợp sử dụng đan tháp nơi này lò luyện đan, vậy cũng là đối với mình rất có lòng tin. Câu thông lò luyện đan, cái này bình thường cần hoa 10 phút. Nhưng là, không tới 1 phút, Niếp Thần liền kết thúc, Lâm Thiên Dương hắn âm thầm cau mày, thời gian ngắn như vậy bên trong liền câu thông được, có dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Dương hắn nơi nào biết, Niếp Thần tiêu giao giới bên trong trong đan phòng có thể mô phỏng đi ra đủ loại lò luyện đan, câu thông tự nhiên cũng là cần. Câu thông qua phần lớn đủ loại lò luyện đan. Bây giờ Niếp Thần ở phương diện này rất có kinh nghiệm, coi như là đan đế cấp nhân vật có thể cũng không có câu thông qua hắn nhiều như vậy lò luyện đan. Thiếu chủ, Lâm Hồng cái này có chút không phải trong nghề, thời gian ngắn. Một người trong đó cường giả truyền âm cho Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong trong mắt tinh quang lập lòe, hắn và Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn câu thông đến, nếu như người này có vấn đề, hắn nhất định sẽ lập tức bắt người. Mở. Niếp Thần thuần thục đánh đến pháp quyết, lò luyện đan mở ra, Niếp Thần tay mở dẫn. Trong đó mấy thứ vật liệu trước rơi vào mặt trong, tiếp đó, một luồng hỏa diễm theo Niếp Thần trong tay bay ra ngoài rơi vào lò luyện đan phía dưới, ngọn lửa kia trong nháy mắt liền bốc cháy, ngọn lửa này là Niếp Thần thông qua âm dương huyết đồng thả ra ngoài âm dương thần hỏa. Lâm Thiên Dương hắn mày nhíu lại phải lợi hại hơn một chút điểm, Niếp Thần phương pháp luyện chế hắn thấy có chút không đúng, nếu như là người bình thường loạn như vậy đến, hắn bây giờ sớm liền ngăn lại. Nhưng Niếp Thần xuất thủ, trên thân thấu ra khí tức khiến hắn không có mở miệng, Niếp Thần trên thân phát ra tựa hồ là tông sư khí tức. Hơn nữa, trước kiểm tra viên kia đan dược hắn rất xác định hẳn là Niếp Thần luyện chế được. Rất quen thuộc luyện thủ pháp luyện đan. Rất nhanh Niếp Thần động tác khiến Lâm Thiên Dương hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần luyện đan pháp quyết rất nhanh, hơn nữa tương đối thuần thục, cái này tuyệt đối không phải thời gian ngắn giữa đột kích có thể đạt tới. Lâm huynh, ngươi xem hắn nụ cười trên mặt, tốt giống hết thể tận đang nắm trong tay trong, ta luyện đan tốt giống đều không có nhẹ nhàng như vậy chứ. Tạ Tùng truyền âm nói. Hình như là bất quá, hết thể phải xem hắn có thể hay không luyện đan thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, pháp quyết, khống chế lửa năng lực, Niếp Thần đều biểu hiện tương đối hoàn mỹ, có chút thủ pháp phía trên mặc dù không giống như, nhưng Lâm Thiên Dương hắn dần dần không có để ý cái này, hắn cẩn thận quan sát Niếp Thần luyện đan. Tông sư cấp đan dược luyện chế thời gian hội lâu một chút, 2, 3 giờ đi qua, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn nhanh chóng đánh ra đủ loại pháp quyết, hỏa diễm không ngừng biến hóa, lúc này đến thành đan thời điểm. Đan lô nội bộ nhiệt độ cần chính xác mà khống chế. Có lúc đan lô nội bộ, khu vực khác nhau nhiệt độ chênh lệch vẫn muốn rất nhiều, cái này thập phần khảo nghiệm một cái luyện đan sư tài nghệ. 2 phút trôi qua, Niếp Thần khẽ quát một tiếng, thành đan pháp quyết đánh ra, đan lô nội bộ, 3 viên nguyên linh đan nhanh chóng hoàn thành cuối cùng tụ đan. Mở. Niếp Thần trên mặt tươi cười, lò luyện đan nắp lò bay lên, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, hắn một dẫn, trong lò đan 3 viên đan dược trong nháy mắt bay đến trong bình ngọc. Hô! Niếp Thần khinh xuất một hơi trên mặt tươi cười, thành công, 3 viên đan dược bên trong còn có một khỏa đạt tới hoàn mỹ cấp, mặt khác 2 viên cũng là ưu tú cấp, tương đối khá. Chư vị, chê cười. Niếp thần cười nói. Lâm Hồng đạo hữu, ta có thể hay không nhìn một chút? Lâm Thiên Dương thanh âm có chút phát run nói. Lâm Thiên Dương có chút không dám tin, hắn cũng biết luyện chế nguyên linh đan, nhưng là hắn luyện chế nguyên linh đan cần 7, 8 tiếng trở lên, hơn nữa, một lần cũng chỉ có thể ra đan 1 đến 2 viên. Niếp thần lại 2, 3 giờ, hơn nữa thành đan 3 viên, nhìn qua kia 3 viên đan dược tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Đương nhiên, không có cẩn thận kiểm tra qua, Lâm Thiên Dương vẫn không xác định Niếp thần luyện chế kia 3 viên đan dược liền là nguyên linh đan, hoặc giả nói là hợp cách nguyên linh đan. Lâm hội trưởng mời. Niếp thần cười nói. Lâm Thiên Dương tiếp qua bình ngọc, hắn và ngoài hai cái tông sư cấp cường giả thần thức đều xuyên vào tiến vào đi, rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên linh đan, đúng là nguyên linh đan. Hơn nữa, là 2 viên ưu tú cấp nguyên linh đan, còn có 1 khỏa lại đạt tới hoàn mỹ cấp. Lâm Hồng đạo hữu, ngươi làm sao có thể như vậy? Tạ Tùng khiếp sợ mở miệng. Bàng Thị Vũ hắn trong mắt tinh quang lập lòe, chẳng lẽ có vấn đề? Tạ Tùng đạo hữu, có vấn đề gì không? Niếp thần nói. Tạ Tùng đau lòng nói, Lâm Hồng đạo hữu, đương nhiên là có vấn đề a. Ngươi cái này 3 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp, 1 khỏa đạt tới hoàn mỹ cấp. Cái này 3 viên đan dược đều tương đối khá, ngươi làm sao có thể khiến nó cùng một chỗ, đặc biệt hoàn mỹ cấp đan dược, chạm thương một chút điểm đều là tổn thất rất lớn a. Lâm Thiên Dương than nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tạ huynh, ngươi không thể cầm ta tình huống đi so đấu Lâm Hồng đạo hữu tình huống. Lâm Hồng đạo hữu 2, 3 giờ, một lò liền luyện chế được 2 viên ưu tú cấp, 1 khỏa hoàn mỹ cấp đan dược, hắn không có như vậy quan tâm cũng là bình thường. Tạ Tùng kinh ngạc nhẹ khẽ gật đầu, hội trưởng, ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, nếu như ta dễ dàng như vậy là có thể luyện chế được như vậy đan dược, ta có thể cũng sẽ không như thế quan tâm, trang một bên trong bình liền trang một bên trong bình. Bàng Thị Vũ có chút kinh ngạc nói, Lâm hội trưởng, cái này 3 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp, 1 khỏa đạt tới hoàn mỹ cấp. Lâm Thiên Dương gật đầu trầm giọng nói, Bàng thiếu, ngươi cũng có thể nhìn một chút. Tin tưởng ngươi xem không hội lại cho là Lâm Hồng đạo hữu là ngươi muốn tìm Niếp thần. Lâm Hồng đạo hữu, hắn cũng nhìn một chút không có vấn đề chứ. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Bàng Thị Vũ hắn tức khắc từng cái tra thoạt nhìn, mặc dù hắn không phải là luyện đan sư, nhưng hắn đều là dùng qua đẳng cấp cao đan dược, hắn một điểm này phân biệt năng lực vẫn là có. Rất nhanh Bàng Thị Vũ hắn liền xác định, kia 3 viên đan dược xác định 2 viên ưu tú cấp, 1 khỏa hoàn mỹ cấp. Bàng huynh, ta không cần nhìn xuống phía dưới. Lệ Thiếu Kiệt truyền âm. Bàng Thị Vũ trong lòng ám thở dài một hơi truyền âm nói, đúng, một người này tuyệt đối không thể nào là Niếp thần, cái này Lâm Hồng không chỉ là tông sư, hơn nữa hắn tại tông sư bên trong vẫn là tương đối lợi hại kia một loại. Hắn tuổi tác dường như cũng không phải đặc biệt lớn, tương lai thành tiểu đại tông sư, tỷ lệ rất nhiều. Nói tới chỗ này, Bàng Thị Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu là có thể thay gia tộc chiêu mộ được Lâm Hồng, đây chẳng phải là hắn một cái chiến công. Nếu như Lâm Hồng tương lai trở thành đại tông sư, cái này một cái chiến công cũng không nhỏ, như Lâm Hồng đến lúc đó thời gian may mắn trở thành đan hoàng, vậy càng là cực lớn một cái chiến công. Lâm Hồng tông sư, quả thực xin lỗi, ta lại hoài nghi ngươi. Bàng Thị Vũ rất khách khí mở miệng nói, coi như đối Lâm Hồng tông sư ngươi bồi tội, ta thành khẩn mời Lâm Hồng tông sư ngươi đi ta Bàng gia làm khách. Lệ Thiếu Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hắn và Bàng Thị Vũ nhưng là cạnh tranh quan hệ, hắn vội vàng nói, Lâm Hồng tông sư, ta Lệ gia cũng thành khẩn mời ngài đi ta Lệ gia làm khách. Tư Đồ Phong há hốc mồm không có dám mở miệng, hắn thân phận địa vị vẫn là so Bàng Thị Vũ hắn thấp không ít, hắn còn không quá đúng quy cách mời một cái tông sư. Hơn nữa Bàng Thị Vũ hắn mở miệng, Tư Đồ Phong cũng không dám mở miệng nữa. Niếp thần trong lòng cổ quái, nếu như Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn biết căn bản cũng không có cái gì Lâm Hồng, hắn liền là Niếp thần, không biết hắn có thể hay không tức điên. Bàng Thiếu, Lệ Thiếu, ta trưởng xác thực giống kia một cái Niếp thần, ngươi có một chút hoài nghi cũng là bình thường. Về sau có cơ hội ta sẽ đi. Niếp thần cười cười nói. Bàng Thị Vũ chắp tay một cái nói, Lâm Hồng Tông Sư, vậy thì mong mọi người quang lâm. Mới vừa Lâm Hồng Tông Sư ngươi xuất thủ để cho ta mở rộng tầm mắt, chỉ là vừa vặn luyện chế, ta trước đối Lâm Hồng Tông Sư ngươi hoài nghi liền là thập phần sai lầm, ta sẽ không quấy rầy Lâm Hồng Tông Sư. Lâm Hồng Tông Sư, tạm biệt. Lệ Thiếu Kiệt cũng chắp tay một cái nói. Rất nhanh Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn toàn bộ rời đi, Lâm Thiên Dương hắn dĩ nhiên không có đi. Lâm Thiên Dương hắn vẫn dương mắt mà nhìn Niếp thần, hắn còn muốn nhìn Niếp thần luyện chế ngoài đang ăn dược. Chương 43, ta thật là vận may. Lâm Hồng đạo hữu, ngươi tài nghệ chắc chắn tông sư cấp bậc, nghiệm chứng đã thông qua, nhưng có thể hay không lại để cho ta khai mở nhãn giới? Lâm Thiên Dương mặt trông đợi nói. Nhìn đồng cấp bậc tông sư luyện đan đối với Lâm Thiên Dương hắn tài nghệ tăng lên cũng không lớn, nhưng Niếp thần cái này biểu hiện ra tài nghệ, rõ ràng vượt qua hắn không ít. Mới vừa, Lâm Thiên Dương hắn cũng đã có một chút cảm ngộ. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, Lâm hội trưởng nặng lời, mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu thôi, chưa nói tới cái gì khai nhãn giới. Ta đây cứ tiếp tục trì hoãn xuống Lâm hội trưởng ngươi thời gian. Lâm Hồng đạo hữu, đa tạ đa tạ. Lâm Thiên Dương hắn đồng thanh nói. Rất nhanh, Niếp Thần một lần nữa luyện đan, 3 giờ sau đó, lại một lò đan dược ra lò, luyện chế cái này một loại đan dược lại thêm khó khăn một chút. Nhưng trước mặt đối với cái này một cái lò luyện đan đã lại thêm thuần thục, Niếp Thần lần này vẫn một lò luyện chế được 3 viên đan dược. Hơn nữa trong đó vận may rất tốt xuất hiện 2 viên hoàn mỹ cấp đan dược. Vận may, vận may. Niếp Thần khẽ cười nói. Lâm Thiên Dương hắn thưởng thức một phen kia 3 viên đan dược trong lòng khiếp sợ không thôi, lại là 2 viên hoàn mỹ cấp đan dược à, hắn 100 năm cũng không nhất định có thể luyện chế được một khỏa hoàn mỹ cấp đan dược. Hơn nữa, cái kia dạng luyện chế được căn bản cũng không phải là bình thường tài nghệ, là có lúc vận khí tốt, siêu tài nghệ mà phát huy. Niếp Thần đều không thế nào nghỉ ngơi liền luyện chế loại thứ 3 đan dược, cái này một loại đan dược đối lập loại thứ 2 lại khó khăn một chút, 2 viên, ra một khỏa hoàn mỹ cấp đan dược. Lâm Hồng đạo hữu, cái này cũng là vận may sao? Lâm Thiên Dương nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, đúng, vận may, hôm nay thật là vận khí không tệ. Lâm Thiên Dương hắn cạn lời, coi như lò thứ nhất là vận may, thứ nhì lò là vận may, thứ ba lò, ni mã vẫn là vận may. Ngươi vận khí này cũng quá tốt. Chịu không Lâm Thiên Dương hắn cổ quái ánh mắt, Niếp Thần một lần nữa luyện chế loại thứ 3 đan dược, linh dược là bảng thì vũ lấy ra, mỗi một chủng đan dược nhưng là 3 phần. 4 sau 5 tiếng. Niếp Thần có chút sững sờ mà nhìn trong lò đan 3 viên đan dược, cái này 3 viên tròn vo đan dược, một khỏa ưu tú cấp, 2 viên hoàn mỹ cấp. Ta đi, là cái này một cái lò luyện đan và ta rất phù hợp sao? Hay là ta hôm nay đi đại vận? Niếp Thần trong lòng thầm nhũ, bình thường hắn luyện tập thời điểm đều không có lợi hại như vậy a. Lâm Thiên Dương hắn khiếp sợ nhìn Niếp Thần luyện chế được kia 3 viên đan dược, hắn cạn lời. Lần này Lâm Thiên Dương hắn đều không nói gì, hắn chẳng qua là nhìn một cái Niếp Thần, ý tứ rất rõ ràng. Đây cũng là vận may. Ta cũng không tin. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục luyện chế loại thứ 3 đan dược, cái này một loại đan dược còn có một phần dược liệu, trên lý thuyết tới nói, một lò nhiều nhất ra 4 viên đan dược. Lại 4, 5 tiếng đi qua. Mở. Niếp Thần mở ra lò luyện đan, trong lò đan lẳng lặng nằm 4 viên đan dược, 4 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp, 2 viên hoàn mỹ cấp. Lâm Hồng đạo hữu, muốn không ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cũng cho ta chậm một chút. Lâm Thiên Dương cười khổ nói. Tạ Tung bất đắc dĩ nhìn bán trong suốt trong bình ngọc 4 viên đan dược nói, Lâm Hồng đạo hữu, ngươi đã kích nghiêm trọng ta luyện đan lòng tự tin. Cái này mới bao lâu, chừng 20 giờ, ngươi liền luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Không có một lò thất bại, không có một khỏa phẩm chất ưu tú trở xuống, tổng cộng luyện chế được 15 viên đan dược, 8 viên hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ vượt qua 50. Lão sư ta là như vậy cùng ta nói, luyện đan không là một chuyện dễ dàng, hoàn mỹ cấp đan dược. Diệu thủ ngẫu nhiên được chi, là trời xanh ban cho, ta cũng vậy như vậy cùng học trò ta nói, nhưng nhìn đến ngươi cái này luyện đan, ta mới biết ta sai, lão sư ta lão nhân gia người cũng sai. 20 tiếng 8 viên hoàn mỹ cấp đan dược, vẫn là tông sư cấp đan dược, ta cũng không biết nên nói cái gì. Một cái khác tông sư tâu nôn thở dài nói, Lâm Hồng đạo hữu, làm phiền ngươi nói cho ta biết, ngươi kỳ thực đã là lớn tông sư cấp bậc, ngươi chẳng qua là trêu chọc ta chơi đùa. Nếu như ngươi vẫn chỉ là tông sư cấp bậc, ta đều ngại nói mình là tông sư. Lâm Thiên Dương ánh mắt sáng quắc mà nhìn Niếp Thần, đúng, Lâm Hồng đạo hữu, ngươi nhưng thật ra là đại tông sư có đúng hay không? Bình thường đại tông sư luyện chế tông sư cấp đan dược cũng không có ngươi tài nghệ này. Niếp Thần ho nhẹ nói, ba vị đạo hữu, cái này ta trước mắt xác thực chẳng qua là tông sư cấp tài nghệ, bất quá ta nghĩ về sau cũng có thể đạt tới lớn tông sư cấp bậc đi. Lâm Thiên Dương thở dài một hơi, cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết, ta hôm nay xem như hiểu được. Cho tới nay vẫn cho là mình tại tông sư tài nghệ trong cũng tạm được, không nghĩ tới là hết ngồi đáy giếng, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên A. Niếp Thần nói, Lâm hội trưởng, hôm nay thật là siêu tài nghệ phát huy, bình thường ta không có tài nghệ này, thật. Lâm Thiên Dương hắn lắc đầu một cái, 5 lần luyện chế, mỗi một lần đều xuất hiện hoàn mỹ cấp đan dược, 15 viên đan dược 8 viên hoàn mỹ cấp, Niếp Thần dù nói thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng Niếp Thần lời này. Hơn nữa coi như cái này là siêu tài nghệ phát huy, hắn biết Niếp Thần không siêu tài nghệ phát huy thời điểm cũng đủ để nghiền ép hắn. Mặc dù cùng là tông sư, nhưng tài nghệ thật không phải là một cấp bậc. Lâm Thiên Dương trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, cái này là một khối lệnh bài màu vàng nóng, luyện đan sư hiệp hội, tông sư là lệnh bài màu vàng nóng, đại tông sư là ngọc lệnh. Đến mức đan hoàng, không có lệnh bài. Nguyên nhân vì trở thành đan hoàng, trên đời đều biết, căn bản cũng không cần cái gì tượng trưng lệnh bài thân phận. Đan hoàng cấp nhân vật, kia gương mặt liền là tốt nhất lệnh bài thân phận. Đến mức đan đế, đó là truyền thuyết. Giống bây giờ Niếp Thần hắn tại thế giới chi thụ, căn bản cũng không có đan đế cấp kẻ khác vật, một hồi trước xuất hiện đan đế cấp cường giả vẫn là 5 vạn năm trước đây. Lâm Hồng đạo hữu, đây là tông sư lệnh bài, xin cầm lấy. Lâm Thiên Dương hai tay mang tông sư lệnh bài đưa cho Niếp Thần. Niếp Thần đồng dạng hai tay tiếp qua tông sư lệnh bài, Lâm Thiên Dương nói, Lâm Hồng đạo hữu, ta muốn dùng không quá lâu thời gian ngươi liền có thể trở thành đại tông sư, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Hồng đạo hữu, ngươi trở thành tông sư, vừa mệt lâu như vậy, ta tìm một tiểu điểm chúc mừng ngươi trở thành tông sư. Niếp Thần cười nói, Lâm hội trưởng, nên ta mời khách mới đúng. Chẳng qua hiện nay trên thân không có bao nhiêu đáng giá đồ vật, có thể hay không phiền toái Lâm hội trưởng ngươi giúp ta mang những đan dược này xử lý một chút, bằng không thì ta sợ tiểu điểm chụp ta ở nơi đó lau bàn. Lâm Thiên Dương cười ha ha nói, Lâm Hồng đạo hữu ngươi nói đùa, những đan dược này Lâm Hồng đạo hữu ngươi thật có ý bán ra sao? Nếu có ý bán ra, ta muốn mua sắm mấy viên. Đúng, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ta cũng có. Tạ Tùng cùng Tâu Nôn cũng mở miệng, hắn hy vọng thông qua nghiên cứu Niếp Thần đan dược đến lúc đó thời gian lấy được một chút tiến bộ. Niếp Thần cười nói, nếu ba vị đạo hữu muốn, vậy thì bán cho ba vị đạo hữu tránh ta phiền toái. Đối Lâm hội trưởng, hôm nay tỷ lệ thành công sắc thực so bình thường cao một chút, cái này một cái lò luyện đan dường như vẫn có duyên với ta, có thể hay không mang cái này một cái lò luyện đan bán cho ta. Lâm Hồng đạo hữu, ngươi muốn cái này một cái lò luyện đan, cứ lấy đi, cũng đừng nói có bán hay không, cái này một cái lò luyện đan cũng không phải đặc biệt đáng giá. Lâm Thiên Dương cười nói, cái này một cái lò luyện đan, Lâm Thiên Dương dùng nó luyện chế qua không ít hồi đan, hơn nữa ban đầu hay là hắn nhìn cái này một cái lò luyện đan luyện chế được, căn bản cũng không có thể là cái gì ẩn tàng đại bảo bối. Kia thì đã tạ Lâm hội trưởng. Niếp Thần cười nói, lò luyện đan Niếp Thần thu lại, Lâm Thiên Dương hắn cũng nổi phân những đan dược kia, mỗi người 5 viên. Dĩ nhiên, hắn là cho tiền, mỗi một viên đan dược giá cả đều không tiện nghi. Niếp Thần vốn là đánh xuống phía dưới túi tiền tức khắc lại vỗ một chút điểm. Chương 44, đi bèn sân tinh. Rất nhanh, Niếp Thần cùng Lâm Thiên Dương hắn đến một cái đại tử lầu. Dùng Lâm Thiên Dương thân phận của hắn, tiểu điếm lao bản tự mình đi ra chiêu đãi, tự nhiên an bài tại tốt nhất phòng VIP. Rượu qua 3 tuần, Lâm Thiên Dương cười dò hỏi, Lâm Hồng đạo hữu, không biết ngươi sau này có cái gì dạng đánh tính toán? Muốn không muốn ở lại Sigma Tinh bên này? Nếu như ngươi ở lại Sigma Tinh bên này, ta ngay lập tức sẽ hướng phía trên xin phép để cho ngươi trở thành một bên cái này một cái phân hội hội trưởng. Niếp Thần lắc đầu một cái, Lâm hội trưởng, ta là chạy khắp nơi, chỉ sợ khó có thể tại một chỗ quyết định. Có thể rất nhanh ta liền sẽ rời đi Sigma Tinh. Bây giờ tại Sigma Tinh bên này, Niếp Thần không lo lắng bị nhận ra, nhưng Sigma Tinh bên này còn có kêu huyết vu tế đàn. Niếp Thần tổng cảm giác vẫn là hội có chuyện sinh ra, vẫn là xa xa rời đi bên này tốt. Lâm Thiên Dương khẽ thở dài, vậy thì đáng tiếc, nếu như Lâm Hồng đạo hữu ngươi lưu lại nơi này một bên, ta thỉnh thoảng còn có thể nhìn một chút Lâm Hồng đạo hữu ngươi luyện đan, tài nghệ chắc có thể tăng lên không ít. Đối Lâm Hồng đạo hữu, ngươi thành niên hẳn là cũng không phải rất nhiều chứ? Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngược lại cũng không phải rất nhiều. Lâm Thiên Dương nói, Lâm Hồng đạo hữu, vậy ngươi có thể thử đến tiến vào Đông Lân bí cảnh á không đúng? Dùng Lâm Hồng đạo hữu ngươi năng lực, chắc chắn có thể tiến vào Đông Lân bí cảnh. Lâm Hồng đạo hữu ngươi là luyện đan sư, Đông Lân bí cảnh bên kia, đối với luyện đan sư tiến vào mặt trong điều kiện rộng lòng một ít. Niếp Thần hiếu kỳ nói, Lâm hội trưởng, ta đối cái này Đông Lân bí cảnh ngược lại cũng không phải đặc biệt giải, ta như vậy luyện đan sư cũng có thể đi vào mặt trong, cũng có thể có tương đối lớn tăng lên. Lâm Thiên Dương gật đầu, tự nhiên, cái này Đông Lân bí cảnh tình huống cụ thể người bình thường giải không phải rất rõ. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Đông Lân bí cảnh tại trước đây thật lâu hắn là một cái thập phần cường đại nhân vật động phủ vị trí, bởi vì động phủ quá lớn, cho nên được gọi là bí cảnh. Kia một cái cường giả ủng có một con cường đại dị thú Hỏa Kỳ Lân làm vật để cưỡi, cho nên hắn được gọi là Đông Lân tiên sinh, kia bí cảnh phía sau cũng được gọi là Đông Lân bí cảnh. Đông Lân tiên sinh là một gã rất lợi hại cường giả, lục kiếp tán nhân, so đại thừa cấp nhân vật đều lợi hại rất nhiều, đồng thời hắn là như vậy một tên lợi hại luyện đan sư, Đông Lân tiên sinh là đan hoàng cấp kẻ khác vật. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên Dương ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ chi chất lượng vật phẩm, đan hoàng, kia đối với luyện đan cường giả tới nói, đó là cực cao cảnh giới cực cao. Niếp Thần nói, Lâm hội trưởng, ngươi không thể tiến vào mặt trong. Lâm Thiên Dương bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, Đông Lân bí cảnh có phương diện tuổi tác yêu cầu, mặc dù đối với tại luyện đan sư tới nói có thể phóng khoáng một chút, nhưng ta cũng xa không đạt tới yêu cầu. Lâm Hồng đạo hữu, nếu như ngươi không có chuyện khác tình, đề cử ngươi tiến vào cái này Đông Lân bí cảnh, cái này Đông Lân trong bí cảnh mặt nhưng là có hứa nhiều đồ tốt. Ngươi phải biết một cái đan hoàng cấp cường giả sức ảnh hưởng bao lớn, một cái đan hoàng cấp cường giả kẻ khác cầu tới cửa cho bảo vật có bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Hồng đạo hữu, tin đồn Đông Lân tiên sinh mặc dù chết, nhưng là Đông Lân tiên sinh kia một đầu hỏa kỳ lân vẫn tại Đông Lân bí cảnh bên trong, nó còn chưa chết, kỳ lân sinh mệnh lực là thập phần cường đại, một điểm này quả thật có thể. Có một loại thuyết pháp, kia một đầu hỏa kỳ lân đang đợi người hữu duyên, Lâm Hồng đạo hữu, nếu như ngươi có thể đi vào mặt trong, ta cảm thấy cho ngươi có không nhỏ có thể trở thành kia một đầu hỏa kỳ lân người hữu duyên. Tạ Tung nói, Lâm Hồng đạo hữu, cái này một cái chẳng qua là tin đồn cũng không thể xác định, nhưng Đông Lân bí cảnh trong có Đông Lân tiên sinh thu thập dị hỏa, đây là chắc chắn. Dị hỏa? Niếp Thần hiếu kỳ nói. Tạ Tung nói, Đông Lân tiên sinh là đan hoàng, luyện đan tự nhiên cần tương đối khá hỏa diễm. Đông Lân tiên sinh năm đó vật cưỡi có thể thả ra ngoài kỳ lân dị hỏa, nhưng Đông Lân tiên sinh còn có hai loại khác cường đại dị hỏa, một loại dị hỏa là địa tâm hồng liên hỏa, còn có một loại dị hỏa là cực địa băng diễm. Năm đó Đông Lân tiên sinh phương diện luyện đan cực kỳ mạnh mẽ, cùng cái này hai loại cường đại dị hỏa cũng phân là không mở, cái này hai loại dị hỏa đối với chiến đấu cũng có trợ giúp rất lớn. Năm đó Đông Lân tiên sinh tại bí cảnh trong độ kiếp thất bại, cái này hai loại dị hỏa chắc chắn vẫn tại bí cảnh trong. Kỳ lân có thể tử vong, có thể chạy, nhưng hai loại dị hỏa không hội chạy. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này hai loại dị hỏa, một âm một dương, nếu như có thể khiến âm dương huyết đồng hấp thu, kia âm dương huyết đồng năng lực có thể to lớn mà tăng cường. Lâm hội trưởng, Tạ Tùng đạo hữu, ngươi nói như vậy, ta hứng thú rất nồng. Niếp Thần cười nói, tuy nhiên làm sao thời điểm cái này Đông Lân bí cảnh mở ra. Danh ngạch có đúng hay không đều đã định, ta lúc này vẫn có thể đi vào Đông Lân bí cảnh sao? Lâm Thiên Dương cười nói, Lâm Hồng đạo hữu, xác thực phần lớn danh ngạch đều đã định, nhưng là, còn có một phần nhỏ danh ngạch không có định. Cái này một phần nhỏ danh ngạch là cho luyện đan sư, bây giờ tại bẻn sẩn tinh bên kia, rất nhiều luyện đan sư có quan hệ trực tiếp liều mạng thuật luyện đan tranh thủ danh ngạch. Bây giờ hẳn là thứ hai đếm ngược vòng, ba ngày sau một vòng cuối cùng. Lâm Hồng đạo hữu ngươi ba ngày chạy tới hẳn không có vấn đề, ngươi là tông sư cấp luyện đan sư, căn bản không rất cần tiền mặt, trực tiếp liền có thể tham dự một vòng cuối cùng khảo hạch. Thông qua liền có thể được danh ngạch. Dùng Lâm Hồng đạo hữu ngươi thực lực, đây chính là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Tâu Nôn cười nói, Lâm Hồng đạo hữu nếu như vẫn không thể được danh ngạch, kia trừ phi tham dự đều là đại tông sư, chuyện này căn bản là không thể nào. Giới hạn tuổi tác ở nơi đó, đại tông sư cấp nhân vật không người nào là tuổi đã cao, được danh ngạch cũng không khả năng tiến vào Đông Lân bí cảnh. Tạ Tùng nâng ly nói, Lâm Hồng đạo hữu, ta trước hết chúc mừng ngươi tại Đông Lân bí cảnh trong có đại thu hoạch, dùng Lâm Hồng đạo hữu ngươi thực lực, nếu như tại Đông Lân bí cảnh trong vẫn có đại thu hoạch, đến lúc đó trở thành đan hoàng có khả năng cũng không thấp. Lâm Thiên Dương Tâu Nôn trong lòng của hắn thán phục, xác thực nếu như Niếp Thần có đại thu hoạch từ bên trong đi ra, trở thành đan hoàng có khả năng không thấp à. Như có thể trở thành đan hoàng, vậy khẳng định là luyện đan sư hiệp hội cao tầng, coi như là bèn sần gia tộc tộc trưởng như vậy nhân vật cũng phải khách khí. Niếp Thần cùng Tạ Tùng hắn cũng ly cười nói, vậy thì mượn mọi người chúc lành. Cơm nước non nê, Niếp Thần hắn rất mau rời đi. Lâm Thiên Dương hắn một mực tặng Niếp Thần rời đi xa ma tinh, đưa mắt nhìn Niếp Thần biến mất ở tinh lộ xa phương. Hội trưởng, nếu như Lâm Hồng đạo hữu có thể ở bên này ở lâu một đoạn thời gian liền có thể. Tạ Tùng nhẹ giọng nói. Lâm Thiên Dương nhẹ khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng Lâm Hồng đạo hữu nhân vật như vậy không phải là ta có thể so sánh, xa ma tinh đối với hắn mà nói quá nhỏ. Ta nếu như không cùng hắn nói Đông Lân bí cảnh chuyện tình, hắn hẳn là còn có thể tại bên này lưu một ít thời gian. Vốn lấy sau hắn biết phương diện này chuyện tình có thể liền đoán ta. Ta không bằng báo tin cho hắn, nếu như hắn đến lúc đó thời gian có đại thu hoạch, có thể sẽ còn niệm tình ta một vài người tình. Tạ Tùng cùng Tâu Nôn gật đầu. Ngôi sao trên đường, Niếp Thần lấy cực nhanh tốc độ đi đường, hắn bây giờ nhưng là độ kiếp cảnh giới, tốc độ phi hành so trước đây nhanh hơn nhiều lắm, 3 ngày chạy tới bèn sần tinh hoàn toàn đầy đủ. Bèn sần tinh bình thường cường giả căn bản cũng không có thể đi vào, đến bèn sần tinh trên đường đi đều có mấy cái cửa ải. Cửa ải đều có không ít cường giả trông coi. Bất quá, Niếp Thần tồn tại tông sư lệnh bài, một mạch thông suốt, những thứ kia thủ quan cường giả đều là khách khí khiến hắn thông qua cửa ải. Bèn sần tinh cũng không phải một khỏa rất nhiều tinh cầu, so sa ma tinh cũng không lớn lắm, nhưng bèn sần tinh hoàn cảnh nếu so với sa ma tinh tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bên này linh khí vô cùng vì dư thừa. Hai ngày thời gian, Niếp Thần chạy tới bèn sần tinh bên ngoài, tại bèn sần tinh bên ngoài, bao phủ toàn bộ tinh cầu có cường đại tinh cầu kết giới. tinh cầu kết giới năng lượng rất đại bộ phận phân là do bẹn sần tinh từng cái to lớn linh mạch cung cấp, cho dù có phần lớn cường giả công kích bẹn sần gia tộc, muốn phá vỡ tinh cầu kết giới cũng không dễ dàng. Bẹn sần tinh, ta tới. Niếp thần lẩm bẩm, hắn bay về phía một cái to lớn tinh môn, ra vào bẹn sần tinh cầu chỉ có thể thông qua từng cái to lớn tinh môn, bây giờ niếp thần đến gần tinh môn lui tới rất nhiều cường giả. Chương 45, Hạt Tần Đại Tông Sư. Niếp thần đến gần tinh môn, trong lòng của hắn thán phục, không hổ là bẹn sần tinh khu vực nhất đỉnh phong địa phương A, tinh môn phụ cận cường giả liền có thật nhiều. Hơn nữa chấn thủ cái này một cái tinh môn thì có 4 cái đại thừa cấp cường giả, độ kiếp cấp phía dưới cường giả càng nhiều. Phải biết, toàn bộ bẹn sần tinh như vậy tinh môn có 9, nếu như từng cái đều là 4 cái đại thừa cấp cường giả chấn thủ, như vậy chẳng qua là chấn thủ tinh môn đại thừa cấp cường giả thì có 36 cái, chấn thủ tinh môn độ kiếp kỳ cường giả mấy trăm năm, cái này có thể tương đối xa xỉ. Tại rất nhiều nơi, đừng nói đại thừa độ kiếp cấp cường giả, coi như là hợp đạo cảnh giới cường giả, đó cũng là hết sức lợi hại nhân vật. Những người này, có không ít là hướng về phía Đông Lân Thịnh Hội đến A. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đông Lân bí cảnh cổng vào liền là tại bẹn sần tinh bên này, có thể đi vào bẹn sần tinh cường giả cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn từng cái lai lịch bất phàm, tặng hắn người từng trải liền có không ít. Rất nhiều người mặc dù không thể tiến vào Đông Lân bí cảnh, nhưng là, đến bên này, mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu cũng không sai. Cho nên, lần này Đông Lân bí cảnh mở ra, đối với rất nhiều người tới nói liền là một lần thịnh hội. Lại nói, dù là không thể tiến vào Đông Lân bí cảnh, có thể tới tham gia Đông Lân thịnh hội, vậy cũng không đơn giản. Tất cả mọi người, né tránh. Đang lúc này, chấn thủ cái này một cái tinh môn một cái đại thừa kỳ cường giả cất giọng nói, thanh âm hắn truyền ra rất xa, nghe được thanh âm hắn, bên này trên tinh lộ người rối rít nhường qua một bên. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy khẳng định là có đại nhân vật tới. Niếp thần cũng tiếp theo nhường qua một bên, hắn nhìn về tinh lộ đến mục tiêu, khoảng cách so sánh xa xôi địa phương, có tương đối lớn đội ngũ tới. Thì ra là Hạt Tần Đại Tông Sư tới. Niếp thần bên cạnh có người thấp giọng nói. Hạt Tần Đại Tông Sư là ai à? Một người khác không hiểu nói, cũng không phải tất cả mọi người đều nhận thức toàn bộ bẹn sần tinh khu vực đại nhân vật. Bẹn sần tinh khu vực nhưng là có trên 100 cái tinh cầu, địa cầu chỉ là một tinh cầu. Một chút quốc gia cường đại nguyên thủ đều có thật nhiều người không nhận biết. Thậm chí Viêm Hoàng quốc nội các đại lao Viêm Hoàng quốc người phần lớn đều nhận không được đầy đủ. Hạt Tần Đại Tông Sư cũng không nhận ra. Hạt Tần Đại Tông Sư là đan đạo Đại Tông Sư, là ta bẹn sần tinh khu vực 12 cái đan đạo Đại Tông Sư một trong. Hơn nữa tại chỗ có 12 cái đan đạo Đại Tông Sư trong, Hạt Tần Đại Tông Sư năng lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu, từng qua một viên đan dược cứu bẹn sần gia tộc nhị công tử. Bẹn sần gia chủ đại nhân đều đối Hạt Tần Đại Tông Sư khen có thừa. Lợi hại như vậy. Người chung quanh vẻ mặt nghiêm túc, Niếp thần trong lòng kinh ngạc, đan đạo Đại Tông Sư vị trí rất cao a. Hơn nữa trước hắn cũng không biết, bẹn sần tinh khu vực lại chỉ có 12 cái đan đạo Đại Tông Sư. Hạt Tần Đại Tông Sư nhân vật như vậy lại cũng tới, có phải là vì ngày mai luyện đan trận chung kết ta? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai, liền đem quyết định tiến vào Đông Lân bí cảnh đan đạo cường giả thí sinh. Lần này mở ra, có thể đi vào Đông Lân bí cảnh cường giả tổng số là 360 người, trong đó 300 cái danh ngạch đã không có, ngày mai là tranh đoạt cuối cùng 60 cái danh ngạch. Bẹn sần tinh khu vực có chừng 100 viên tinh cầu, vô số gia tộc thế lực, chính là 60 cái danh ngạch thật không nhiều. Hơn nữa gần đây địa phương còn lại có một chút cường giả đến bẹn sần tinh khu vực, nói không chừng cái này 60 cái danh ngạch, ngoài một vài chỗ tới đan đạo thiên tài vẫn phải chiếm rất lại phía sau trong đó một chút. Chờ tốt mấy phút, xa xa đội ngũ mới tới. Hạt Tần Đại Tông Sư ngồi ở một chiếc long liễn bên trong, dĩ nhiên, kia long liễn kéo xe cũng không phải thần long chẳng qua là một loại long thú. Bất quá những thứ kia long thú đều không đơn giản, đều có độ kiếp cảnh giới tu vi. Trong đội ngũ nhiều cái đại thừa cấp cường giả, từng cái khí tức cường đại, coi như đan đạo Đại Tông Sư, có đại thừa cấp cường giả đi theo, đây là rất bình thường. Nói như vậy, Tông Sư địa vị và đại thừa cấp cường giả không sai biệt lắm. Đại Tông Sư, vị trí có thể so với bình thường đại thừa cấp cường giả cao nhiều. Chỉ có chính mình thế lực cường đại, hoặc có cường đại bối cảnh đại thừa cấp cường giả có thể so với. Tham kiến Hạt Tần Đại Tông Sư. Tinh môn bên này, phần lớn người lại quỳ xuống, không có quỳ xuống, lác đác không có mấy, Niếp thần người chung quanh toàn bộ đều quỳ xuống. Tức khắc, không ít ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân. Chứ Niếp thần, ngoài những cái này không có quỳ đều là đại thừa cấp cường giả, Niếp thần nhìn qua cũng không có đại thừa cấp thực lực mạnh mẽ. Các hạ là người nào, thấy Đại Tông Sư không quỳ? Long liễn trước, một đầu cao lớn dị thú phía trên một người thanh niên nhìn chằm chằm Niếp thần lạnh lùng thốt. Niếp thần âm thầm cau mày, thấy đại tông sư, người bình thường phải quỳ xuống, bên này quả thật có quy củ như vậy, nhưng có đại tông sư cũng không bắt buộc. Giống Hồ Nhất Đao đại tông sư, Niếp Thần trước thấy hắn thời điểm cũng không có quỳ xuống. Cái này một người thanh niên không biết là Hạt Tần đại tông sư người nào, đồ đệ cũng được, vạn bối cũng được, hạ thuộc cũng được, hắn nói như vậy, vậy đã nói rõ Hạt Tần đại tông sư đối ở phương diện này xác thực coi trọng. Tông sư Lâm Hồng, thấy qua Hạt Tần đại tông sư. Niếp Thần chắp tay cất cao giọng nói. Kia một người thanh niên kinh ngạc, Niếp Thần nhìn qua tuổi rất trẻ, tông sư. Long liên trên, Hạt Tần đại tông sư vén rèm lên nhìn về Niếp Thần, nhìn đến Niếp Thần, trong mắt của hắn cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi, ngươi là tông sư. Niếp Thần trong tay xuất hiện tông sư lệnh bài, Hạt Tần đại tông sư, ta may mắn gần đây trở thành tông sư. Hạt Tần đại tông sư khẽ gật đầu, đúng là đan đạo tông sư lệnh bài, không sai. Con trẻ như vậy có thể trở thành tông sư, thiên phú tốt ta, tương lai trở thành đại tông sư tỷ lệ rất nhiều. Tông sư không cần quỳ xuống, đây là không có vấn đề, Lâm Hồng, ngươi là tới tham gia ngày mai trận chung kết. Niếp Thần gật đầu, vâng. Hạt Tần đại tông sư khẽ cười nói, kia bổn tông ngày mai ngược lại muốn nhìn một chút, ta bèn sẩn tinh khu vực lại xuất hiện ngươi trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Vâng, đại tông sư. Hạt Tần đại tông sư phất tay một cái, hắn đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn liền thông qua tinh môn. Lâm Hồng tông sư, mời trước vào bên trong. Đúng, Lâm Hồng tông sư mời vào bên trong. Trong cửa một cái đại thừa cấp cường giả mở miệng, chung quanh ngoài ngoài mấy người cũng mở miệng, Niếp Thần là đan đạo tông sư, thân phận này nhưng là rất cao. Hơn nữa, Niếp Thần còn trẻ như vậy. Càng trọng yếu một chút, Niếp Thần là tới tham gia trận chung kết, dùng Niếp Thần tông sư năng lực ngày mai thông qua trận chung kết đạt được danh ngạch hẳn là chắc chắn. Đến lúc đó thời gian tiến vào Đông Lân bí cảnh, từ bên trong đi ra về sau trở thành đại tông sư có khả năng rất cao. Chư vị, đa tạ. Niếp Thần mỉm cười tiến vào tinh môn. Hạt Tần đại tông sư hắn đội ngũ không bao lâu thời gian liền hạ xuống một cái lớn đại trang viên, cái này một cái trang viên là thuộc về Hạt Tần đại tông sư. Hạt Tần đại tông sư cùng trước kia quát hỏi Niếp Thần kia một người thanh niên đến trong phòng. Sư tôn, kia một cái Lâm Hồng nếu như tiến vào Đông Lân bí cảnh, nếu như hắn thật có tông sư cấp tài nghệ, đối với ta mà nói là vô cùng đại uy hiếp a. Kia một người thanh niên nói. Cái này một người thanh niên kỳ thực cũng rất lợi hại, hắn tu vi cùng Niếp Thần một dạng độ kiếp sơ kỳ, đan đạo phương diện, hắn sớm thì đến được đại sư cảnh giới, bây giờ khoảng cách tông sư cũng không kém bao nhiêu. Hạt Tần đại tông sư khẽ nhíu mày, vi sư cũng không nghĩ tới lại sẽ có còn trẻ như vậy tông sư. Hắn như tiến vào, đối với ngươi quả thật có tương đối lớn uy hiếp, hắn tu vi cũng là độ kiếp sơ kỳ. Kia một người thanh niên cuống cuồng nói, sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Ngài không phải nói Kỳ Lân xác định vẫn ở bên trong, hơn nữa lần này Đông Lân bí cảnh mở ra, Kỳ Lân có thể chọn chủ. Nếu như không có kia một cái tên là Lâm Hồng tiến vào, ta cảm thấy cho ta tỷ lệ là rất lớn, nếu như hắn tiến vào, vậy coi như khó nói. Hạt Tần đại tông sư cân nhắc một hồi nói, ngươi trước đừng có gấp, hắn nói không chừng là quá miễn cưỡng trở thành tông sư. Ngày mai khảo hạch cho hắn thêm một chút khó khăn, nếu như ngay trước mọi người mấy lần luyện đan thất bại, hắn chỉ sợ không có mặt mũi sẽ ở bên này đợi tiếp, không có mặt mũi tiến vào Đông Lân bí cảnh. Nếu như cái này đều không thể soát rơi hắn, đến lúc đó, liền nghĩ biện pháp tại Đông Lân bí cảnh bên trong giải quyết hắn. Con trẻ như vậy đạt tới đan đạo tông sư, hắn tu vi đoán chừng là đan dược cái gì chống đi tới, sức chiến đấu chắc chắn rất bình thường. Chương 46, 20 loại đan dược. Tông sư cấp thân phận vẫn đủ tốt dùng, bây giờ bẹn sẩn tinh bên này phòng tử so sánh khẩn trương, nhưng lấy ra tông sư cấp lệnh bài thân phận, Niếp Thần rất nhanh thì ở đến một cái thập phần không sai khu biệt thự. Biệt thự dĩ nhiên so từng cái trang viên kém, nhưng bên này bây giờ cho mướn trang viên, đó là một cái đều không có. Niếp Thần ở đây một cái khác biệt thự khu vực thắng tại khoảng cách ngày mai trận chung kết địa phương không phải là rất xa, dùng Niếp Thần thực lực bay qua, 2-3 phút liền có thể đến. Ẩm. Niếp Thần vừa vặn vừa mới chuẩn bị ra ngoài vòng vo một chút hỏi thăm một chút ngày mai trận chung kết tình huống, cách hắn không có có bao xa, một cái khác biệt thự trong nổ tung hóa thành cho bụi. Khúc khục. Một người thanh niên hôi đầu thổ kiểm theo bị tạc hủy khu biệt thự khu vực đi ra, hắn mới vừa đang luyện đan thất bại, lò luyện đan thoáng cái nổ. Bằng hữu, không có sao chứ? Niếp Thần nói, hắn nói đến gần, vung tay lên, bị tạc hủy biệt thự đưa tới một chút hỏa bị hắn cho diệt. Kia một người thanh niên bất đắc dĩ nói, tạ, không nghĩ đến đại sư cấp ẩn lôi đan khó như vậy luyện chế, mới vừa không sai biệt lắm luyện chế thành công, kết quả thoáng cái nổ, hắn đại gia. Niếp Thần kinh ngạc nói, ngươi là tham dự ngày mai trận chung kết luyện đan sư. Thanh niên kia gật đầu, hắn đưa tay nói, ta gọi là Hỏa Thiên Minh, chào ngươi Lâm Hồng. Niếp Thần thò tay cùng hắn năm năm nói. Thiên Minh huynh, ngày mai trận chung kết, ngươi lúc này luyện chế cái gì ẩn lôi đan a? Cái này ẩn lôi đan luyện chế có một chút nguy hiểm, nếu như bị thương há lại không ảnh hưởng đến ngươi ngày mai tranh tài. Nghiệp thần nói. Thanh niên kia bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à, có thể ngày mai trận chung kết luyện chế kia đan dược đã đi ra. Hết thể 20 loại đan dược, quy tắc là có thể tự do tuyển trạch một loại trong đó đan dược, tiếp đó, lại rút thăm một loại đan dược, 20 loại đan dược ngược lại đều so khá thường gặp đan dược, nhưng ẩn lôi đan, trước đây ta luyện chế tương đối ít, sợ ngày mai rút được, thử trước một chút tay, không nghĩ tới mới vừa một cái không khống chế tốt liền thất bại. Luyện chế không, cũng không cần xấu hổ mất mặt. Lại có người tới, một người trong đó khinh thường nói. Hỏa Thiên Minh tức giận chừng người kia một cái, Niếp Thần nói, Thiên Minh huynh, đừng để ý đến hắn, tới trước chỗ của ta ngồi một chút đi, nơi này hẳn rất gần liền khôi phục như cũ. Đa tạ. Hỏa Thiên Minh tiếp theo Niếp Thần đến Niếp Thần ở biệt thự, tiến vào biệt thự, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bề ngoài nhìn qua chênh lệch không lớn, nhưng bên trong, Niếp Thần cái này một cái khác biệt thự so với hắn kia một cái muốn tốt hơn nhiều a. Thiên Minh huynh, ngươi vừa vặn nói 20 loại đan dược đã đi ra, chuyện gì xảy ra, sớm liền sẽ đem để bày ra sao? Niếp Thần nghi ngờ nói. Hỏa Thiên Minh tiếp qua Niếp Thần châm trà uống một hớp nói, Lâm huynh, ta luyện đan sư khảo hạch không như một loại khảo hạch, sớm báo tin cho ngươi, hôm nay ngươi không hội, ngày mai thật ra thì vẫn là không hội. Luyện đan sư cũng không phải là thoáng cái có thể tăng lên, cần hoa rất nhiều thời gian. Niếp Thần khẽ gật đầu, một điểm này hắn tán đồng, hắn cho tới bây giờ như vậy cảnh giới. Kỳ thực cũng hoa phần lớn thời gian, luyện đan số lần khá nhiều. Sớm nói ra muốn luyện chế kia đan dược, có thể để cho mọi người một chút làm một chút chuẩn bị, có luyện đan sư có thể có chút phương pháp luyện chế đặc thù, có thể thiếu đồ vật. Như vậy sớm nói ra, tự nhiên mọi người liền có thể trước chuẩn bị sẵn sàng. Niếp Thần bừng tỉnh, thì ra là như vậy, Thiên Minh huynh, không biết cái này 20 loại đan dược là cái nào 20 loại? Đều là luyện chế đại sư cấp đan dược sao? Hỏa Thiên Minh trong tay xuất hiện một trang giấy. Lâm Hồng đạo hữu ngươi xem, chính là chỗ này 20 loại đan dược, đều là so khá thường gặp đan dược. Nhưng cũng không phải mỗi một chủng đan dược đều là đại sư cấp, ngươi xem, cái này nguyên linh đan, cái này dưỡng hồn đan liền là tông sư cấp đan dược. Cái này 20 loại đan dược, mỗi một chủng đều có một cái phân trị, càng dễ phân trị lại càng thấp, cái này nguyên linh đan còn có cái này dưỡng hồn đan yêu cầu đều là tông sư cấp, phân trị cao nhất. Bất quá ta nghĩ, chắc chắn không người nào có thể luyện chế nó. Mỗi một người đều chỉ có 3 lần cơ hội, như vậy trường hợp luyện chế tông sư cấp đan dược, 3 lần nếu như đều thất bại, vậy thì một phần không có. Cho dù có lợi hại thiên tài luyện đan sư, chắc cũng sẽ tuyển trạch tương đối bảo thủ một chút. Niếp Thần nói, Thiên Minh huynh, trước ngươi nói một người cần luyện chế 2 loại đan dược, một loại là tùy chính ngươi tuyển trạch, còn có một loại là ngẫu nhiên. Đúng. Hỏa Thiên Minh gật đầu nói. Nói tới chỗ này, Hỏa Thiên Minh có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực nói là ngẫu nhiên. Nhưng mọi người đều lòng biết rõ, đây là cho một chút ít rất có thân phận địa vị thương lượng cửa sau. Còn nữa chính là cho một chút đắc tội cường đại nhân vật khó chịu. Những thứ kia có hậu trường, mới sẽ không ngẫu nhiên đến hắn luyện chế không đan dược. Niếp Thần gật đầu, là cái lý này. Hỏa Thiên Minh nói, trên mặt nổi thuyết pháp là, vận may cũng là một phần thực lực, kỳ thực ta cảm thấy cho hắn nói rõ hậu trường cũng là một phần thực lực cái này càng tốt hơn. Dĩ nhiên, cuộc thi đấu này trình độ nhất định tới nói vẫn tương đối công bình. Nguyên nhân là chân chính có bản lãnh sẽ không bị đào thải. Coi như ngẫu nhiên loại thứ 2 đan dược không luyện chế được, loại thứ nhất đan dược, chân chính có bản lãnh hoàn toàn có thể tuyển trạch cao phân trị, chỉ cần có thể luyện chế được cao phân trị đan dược, vậy thì chắc chắn sẽ không bị đào thải. Chỉ có chút bản lãnh cũng không phải là đặc biệt đỉnh phong có thể sẽ bị có hậu trường dồn xuống đến. Nói tới chỗ này, Hỏa Thiên Minh vẻ mặt đau khổ, hắn luyện đan là đại sư cấp tài nghệ, xem như rất lợi hại, nhưng lại không là lợi hại nhất loại kia. Thiên Minh huynh, đa tạ giảng giải. Niếp Thần cười nói, hắn lại nhìn trên một tờ giấy 20 loại đan dược danh xưng một cái, những đan dược này, phần lớn Niếp Thần rót đều biết luyện chế, nhưng là có mấy loại Niếp Thần cũng sẽ không. Bất quá, còn có xế chiều hôm nay, còn có một đêm thời gian, dùng hắn bây giờ tông sư cấp tiêu chuẩn, học được những đan dược này luyện chế chẳng hề khó khăn. Những đan dược này chẳng qua là yêu cầu đại sư cấp. Yêu cầu tông sư cấp 2 loại, nguyên linh đan còn có dưỡng hồn đan, Niếp Thần đều biết. Hơn nữa cái này 2 loại đan dược Niếp Thần đều là tốn nhiều sức nghiên cứu. 10 phút, Hỏa Thiên Minh bên kia bị tạc hủy biệt thự xây lại tới, Hỏa Thiên Minh cáo từ rời đi, Niếp Thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới trong. Hết thể có 4 loại đan dược Niếp Thần cũng không biết luyện chế, tiến vào trong đan phòng, Niếp Thần rất nhanh bắt đầu luyện chế cái này 4 loại đan dược. Niếp Thần hôm nay là tông sư luyện đan, hơn nữa còn là hết sức lợi hại tông sư luyện đan, dù là cái này bốn loại đan dược Niếp Thần trước đây cũng không có luyện chế qua, thử hai lần, Niếp Thần liền đều biết luyện chế, hơn nữa còn có thể luyện chế được ưu tú cấp đan dược. Niếp đại ca, cố lên. Niếp đại ca, ngươi chắc chắn không có vấn đề. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ mở miệng cười, nàng biết Niếp Thần hôm nay tham dự kia luyện đan trận chung kết, biết Niếp Thần có tông sư tiêu chuẩn, nàng có thể không lo lắng. Niếp Thần cười gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần đi ra bên ngoài, lúc này vừa vặn tiếng gõ cửa vang lên, là Hỏa Thiên Minh ở bên ngoài gõ cửa, hắn đang cứ gọi Niếp Thần đồng loạt đi khảo hạch sân. Thiên Minh huynh, sớm như vậy đi qua. Niếp Thần mở cửa cười nói. Hỏa Thiên Minh gật đầu, Lâm Hồng huynh, ta vẫn là sớm một chút đi qua khá một chút, sớm một chút đi qua, ta nhưng dùng có khá một chút vị trí. Ngươi cũng biết, luyện đan cần toàn bộ thân chăm chú, một cái khá hơn một chút vị trí đến lúc đó thời gian chịu ảnh hưởng liền nhỏ hơn một chút, tỷ lệ thành công liền hội cao một chút. Niếp Thần cười gật đầu, vậy được, kia ta cái này liền đi qua. Mặc dù nói đối với Niếp Thần tới nói vị trí có được hay không không có ảnh hưởng gì, nhưng đi qua nhìn khắp nơi một chút được thêm kiến thức cũng không sai, dù sao bây giờ đã không có gì chuyện tình. Chương 47, trận chung kết bắt đầu. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền tới chỗ, trận chung kết địa điểm ở một cái cổ rô ma đấu thú trường vậy phương, bốn phía tồn tại phần lớn chỗ ngồi, trung gian là đất trống. Đất trống rất nhiều, trong đất trống giữa là một cái đài cao. Trên đài cao đã bày vài cái có thể chuyển động cái ghế, những cái này cái ghế là cho từng cái đại tông sư cấp cường giả chuẩn bị. Hôm nay trận này trận chung kết quan hệ trọng đại, bèn sần tinh khu vực 12 cái đan đạo đại tông sư, có 6 cái đan đạo đại tông sư sẽ xuất tịch hôm nay trận chung kết. Tại cao trung quanh đài, trên mặt đất có từng cái màu trắng viên hoàn, những cái này viên hoàn đường kính đại khái 10 mét, từng cái viên hoàn trẻ măng nhất cách 5 mét, toàn bộ khu vực có hơn 600 cái viên hoàn. Cuối cùng chỉ có 60 người có thể đạt được tư cách, đào thải tỷ lệ mang vượt qua 9 phần 10. Niếp Thần hắn đến bên này lúc vẫn còn tương đối sớm, nhưng là, phần lớn người đã đến bên này, rất nhiều trận chung kết tuyển thủ đã đến, còn có phần lớn khán giả đã vào sân. Trước đấu vòng loại, đấu bán kết đều là không có khán giả xem, hôm nay trận chung kết sẽ có phần lớn người xem. Tham ngộ thêm hôm nay trận chung kết, kia tài luyện đan cũng sẽ không kém đi nơi nào, thiên tài luyện đan sư nhưng là rất nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Không ít gia tộc bình thường rất ít đi ra ngoài đại gia khuê tú hôm nay rất nhiều đều đến bên này, thiên tài luyện đan sư đối với nàng sức hấp dẫn đồng dạng cực lớn. Còn nữa, không ít lợi hại luyện đan sư cũng đến bên này, hắn hy vọng có thể phát hiện một chút hạt giống tốt, có thể trở thành đệ tử mình cái gì. Người thật đúng là nhiều a. Niếp Thần khẽ cười nói. Hỏa Thiên Minh buồn bực nói, ta chỉ hy vọng người có thể ít một chút, những thứ kia viên hoàn mặc dù có thể ngăn cản ngoại giới không ít thanh âm, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Càng sẽ không để cho người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài, nếu như phần lớn người kêu la, ít nhiều gì hội có ảnh hưởng. Tin tưởng chính mình, ngươi sẽ thông qua. Niếp Thần cười nói. Thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần hắn khắp nơi đi bộ xuống, khoảng cách chính thức bắt đầu còn có nửa giờ, khán giả, trận chung kết tuyển thủ liền trên cơ bản đến đông đủ. Đang lúc này, vang vọng âm thanh âm vang lên, Hạt Tần Đại Tông Sư đến. Chư vị, ngày hôm nay mọi người không cần đa lễ, ngày hôm nay... Ta cũng không phải là vai chính là ta tham dự khảo hạch thiên tài luyện đan sư. Hạt Tần Đại Tông Sư bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở giữa trên sân khấu, hắn lớn mở miệng cười, nhìn qua vẫn là tương đối thân thiết ôn hòa. Xin chào Hạt Tần Đại Tông Sư. Phần lớn người đủ âm thanh hành lễ. Không có quỳ xuống, nhưng không người hành lễ vẫn là cần phải. Hạt Tần Đại Tông Sư cười gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua rơi vào Niếp Thần trên thân. Niếp Thần cùng Hỏa Thiên Minh bây giờ ở chính giữa vị trí. Như vậy vị trí cách ở giữa xa một chút, áp lực nhỏ một chút, khoảng cách khán giả cũng xa một chút, đến lúc đó thời gian tiếng ồn cũng sẽ nhỏ một tí kẹo như thế. Lâm Hồng đạo hữu, làm sao khoảng cách xa như vậy à, đến gần một chút, người nào theo Lâm Hồng đạo hữu đổi một vị trí. Lâm Hồng đạo hữu nhưng là tông sư cấp nhân vật. Hạt Tần Đại Tông Sư cười vang nói. Hỏa Thiên Minh mắt trợn tròn, một chút không có dáng vẻ, cùng hắn tán gẫu nửa ngày người lại là tông sư. Lâm Hồng huynh, ngươi... Ngươi là tông sư. Hỏa Thiên Minh khiếp sợ truyền âm nói. Trước một hồi trở thành tông sư. Niếp Thần truyền âm nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần hướng về phía Hạt Tần Đại Tông Sư nơi đó chắp tay một cái nói. Hạt Tần tiền bối, ta ở chỗ này liền có thể, không cần phiền toái. Hạt Tần Đại Tông Sư cười nói, không có gì phiền toái. Tối ngày hôm qua ta vẫn cùng ngoài mấy vị Đại Tông Sư nói phát hiện một cái thiên tài đứng đầu luyện đan sư. Hắn đều muốn khoảng cách gần xem ngươi một chút luyện đan đây, gần đổi một chút. Niếp Thần âm thầm cau mày, nhìn qua Hạt Tần Đại Tông Sư đây là chiếu cố hắn, được mấy cái Đại Tông Sư chú ý, cái này nói như vậy là chuyện tốt. Nhưng Niếp Thần cảm giác Hạt Tần Đại Tông Sư không có hảo ý. Lâm Hồng Huynh, ngươi không hội đắc tội Hạt Tần Đại Tông Sư chứ? Theo ta được biết, Hạt Tần Đại Tông Sư đầu góc cũng không phải rất nhiều, ngươi nói ngươi vừa vặn trở thành Tông Sư không bao lâu, khoảng cách gần, hơn nữa nhiều cái Đại Tông Sư nhìn chằm chằm ngươi chuyện, ngươi chỉ sợ sẽ khẩn trương rất nhiều, phát huy có thể không có bình thường tốt. Hỏa Thiên Minh truyền âm nói, không đến nỗi đi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, trước đây cũng không phải đại sự gì, Hạt Tần Đại Tông Sư bởi vì một chút như vậy chuyện tình nhằm vào hắn. Nếu như vậy, cái này đầu góc cũng quá nhỏ. Lâm Hồng Tông Sư, ta cùng ngươi đổi một chút đi. Trong khoảng cách gần đây một cái tròn trịa viên vòng bên trong, một người thanh niên mở miệng nói, hắn đến muộn một chút, các loại hắn đến bên này lúc sau đã chỉ có cái này có thể nói kém cỏi nhất vị trí. Nghe được Hạt Tần Đại Tông Sư nói như vậy, cái này một người thanh niên tương đối cao hứng thú lập tức mở miệng, Niếp Thần kia một vị trí có thể so với hắn cái này một vị trí rất nhiều. Cái này vị trí cách từng cái Đại Tông Sư quá gần, một chút điểm khuyết điểm nhỏ nói không chừng đều bị phát hiện, tại đây dạng vị trí không có mấy người không khẩn trương một chút. Lâm Hồng đạo hữu, đổi xuống, hiếm có nhìn thấy ngươi thiên tài như vậy luyện đan sư a. Hạt Tần Đại Tông Sư cười nói, những người còn lại đổi xuống nói không chừng ảnh hưởng đến thành tựu, ngươi nên là không có có vấn đề, ngươi nhưng đã là đan đạo Tông Sư. Tiến thêm một bước, ngươi nhưng cũng là đan đạo Đại Tông Sư. Hạt Tần Đại Tông Sư nói đến mức này, Niếp Thần nếu không đổi, đó chính là không cho Hạt Tần Đại Tông Sư mặt mũi. Được, vậy thì nghe Hạt Tần tiền bối. Niếp Thần nói, Hạt Tần Đại Tông Sư chỉ sợ thật đánh đến chèn ép hắn chủ ý, muốn cho hắn dưới con mắt mọi người mất mặt, nhưng Hạt Tần Đại Tông Sư thật như vậy muốn chuyện liền muốn nhiều. Niếp Thần cũng không phải là miễn cưỡng đạt tới Tông Sư luyện đan, hắn bây giờ tại Tông Sư luyện đan cảnh giới, đó cũng là hết sức lợi hại nhân vật, một chút áp lực liền luyện chế thất bại. Căn bản cũng không có thể. Trước Lâm Thiên Dương hắn khoảng cách gần nhìn chằm chằm, Niếp Thần một lò lò cũng luyện chế thành công, hơn nữa 15 viên đan dược, 7 viên ưu tú cấp, 8 viên hoàn mỹ cấp. Được. Hạt Tần Đại Tông Sư cười nói. Rất nhanh Niếp Thần liền cùng kia một người thanh niên đổi, địa phương mới trong khoảng cách giữa đài cao rất gần, có thể nói ngay tại Hạt Tần Đại Tông Sư hắn dưới mí mắt. Mặt khác, Hạt Tần Đại Tông Sư mới vừa nói như thế, bây giờ toàn trường phần lớn người đều chú ý tới Niếp Thần, như Niếp Thần thật là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Tông Sư. Ba lần luyện chế không tỷ lệ thành công thật đúng là không nhỏ. Niếp Thần không biết là, Hạt Tần Đại Tông Sư kia một tên học trò trong bóng tối vẫn có sắp xếp, nếu như Niếp Thần nơi này biểu hiện kém, sẽ còn có không ít người gào thét. Lê Vĩnh Ninh Đại Tông Sư đến. Đạm Thai Lam Đại Tông Sư đến. Thịnh Nhạc Sơn Đại Tông Sư đến. Sư Vệ Cầm Đại Tông Sư đến. Bằng Sân Đại Tông Sư đến. Thời gian tiếp cận bắt đầu, còn lại rơi 5 cái Đại Tông Sư từng cái đi tới, cái này 5 cái Đại Tông Sư, 3 nam 2 nữ. Đạm Thai Lam cùng Sư Vệ Cầm là nữ tính Đại Tông Sư. Chư vị, hoan nghênh mọi người tới. Bằng Sân là cái cuối cùng đến, hắn nhỏ mở miệng cười, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta đại biểu Bèn Sần gia tộc, hy vọng ở xa tới khách quý cũng có thể tại Bèn Sần tinh bên này, chơi được vui vẻ, hy vọng hôm nay người dự thi, cũng có thể phát huy ra chính mình phải có tài nghệ. Nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên, Bằng Sần thân phận địa vị nhưng là cực cao, hắn chẳng những thuật luyện đan lợi hại, hơn nữa tại Bèn Sần gia tộc bối phận cũng rất cao. Chư vị, không chỉ hoãn mọi người thời gian, ta luyện đan trận chung kết rất nhanh thì bắt đầu. Tổng cộng là 636 người dự thi, lấy phân trị cao nhất tiền lục thập người. Bằng Sân cười nói, khảo hạch phân chia 2 bộ phận, bộ phận thứ nhất là 20 loại đan dược trong tự do tuyển trạch một loại luyện chế, 3 phần tài liệu, 3 lần cơ hội, chỉ cần luyện chế được một viên đan dược liền có thể được điểm tích lũy. Hiện tại, xin tất cả người dự thi tuyển trạch, năng lực mạnh, tận lực tuyển trạch phân trị cao một chút. Đợt thứ 2 ngẫu nhiên có thể chưa chắc ngẫu nhiên đến thích hợp đan dược. Niếp Thần hắn từng cái viên hoàn bên cạnh đều có một cái thị nữ xinh đẹp, chỉ muốn nói cho nàng tuyển trạch cái gì, nàng liền hội với tay cầm luyện đan cần 3 phần linh dược. Dưỡng hồn đan vật liệu, cảm tạ. Niếp Thần truyền âm cho bên cạnh thị nữ nói. Thị nữ xinh đẹp kia sững sờ, Niếp Thần lại tuyển trạch luyện chế dưỡng hồn đan, cái này dưỡng hồn đan phân trị là cao nhất, nhưng nó nhưng là tông sư cấp đan dược. Vẫn là kia 2 loại tông sư cấp đan dược trong tương đối khó luyện chế một loại. Coi như đạt tới cảnh giới tông sư có không ít thời gian tông sư luyện đan, như vậy trường hợp chỉ sợ cũng không có lá gan tuyển trạch luyện chế dưỡng hồn đan. Dưới con mắt mọi người nếu như thất bại, vậy thì quá mất mặt. Chương 48, ba lò nguyên linh đan. Làm sao bây giờ? Cái này một cái hầu gái rời đi trong lòng quân quýt, nàng được phân phó, không quản Niếp Thần nếu như cái gì, cho Niếp Thần dẫn đi nguyên linh đan vật liệu. Nhưng Niếp Thần lại là muốn luyện chế dưỡng hồn đan. Chẳng lẽ nguyên linh đan vật liệu có vấn đề? Hoặc kia một cái tên là Lâm Hồng Tông Sư, căn bản cũng sẽ không luyện chế nguyên linh đan. Cái này một cái hầu gái vẫn là lấy nguyên linh đan vật liệu trở lại Niếp Thần bên cạnh. Đại nhân, ngài muốn nguyên linh đan vật liệu. Hầu gái đến Niếp Thần bên cạnh nói. Niếp Thần sững sờ nói, ta không phải là muốn nguyên linh đan vật liệu a. Hạt Tần Đại Tông Sư lúc này phảng phất vừa vặn nhìn về nơi này nghe được Niếp Thần hắn nói chuyện, hắn cau mày nói, Lâm Hồng Tông Sư muốn cái gì ngươi đều tính sai. Ngươi vẫn muốn sống hay không? Kia một cái hầu gái sắc mặt trắng nhợt lập tức quỳ xuống đất, đại nhân, ta quá khẩn trương. Ta lần đầu tiên tham dự như vậy thịnh hội, đại nhân, ngài tha ta đi. Niếp Thần nhìn Hạt Tần Đại Tông Sư một cái, trong lúc này chỉ sợ có gì đó quái lạ à, cầm đồ sai. Dưỡng hồn đan cùng nguyên linh đan, cái này chênh lệch cũng không nhỏ. Tiền bối, tính toán, nếu lấy tới nguyên linh đan vật liệu, liền nguyên linh đan vật liệu đi. Niếp Thần đạm thanh nói, vốn là, Niếp Thần tuyển trạch dưỡng hồn đan, trực tiếp luyện chế xong dưỡng hồn đan liền có thể, đợt thứ hai không luyện chế, hắn cũng vững vàng tiến vào tiền lục thập. Nguyên linh đan, vậy thì phải nhìn chờ lát nữa đi ra mấy viên thuốc, phải xem trong đó có chưa hoàn toàn cấp đan dược, một điểm này Niếp Thần cũng không có thể bảo đảm. Nếu như chờ lát nữa luyện chế được đan dược không lý tưởng, liền vẫn phải lại đợt thứ hai, nếu không nếu có 60 cái thành tựu tốt, người ta hai đợt cộng lại thành tựu thì có thể vượt qua hắn. Thật là không có có tính khiêu chiến, lại cái này mắc câu. Khoảng cách Niếp Thần không có rất xa, trước Long Liên trước quát hỏi Niếp Thần kia một người thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Hắn là Hạt Tần Đại Tông Sư đồ đệ họ Tịt. Kia một cái hầu gái cầm nhầm, liền là hắn trong bóng tối an bài. Niếp Thần tuyển trạch Nguyên Linh Đan, hắn thấy, Niếp Thần liền là đi lên một cái tuyệt lộ. Nguyên Linh Đan có đại sư cấp đan dược, nhưng bây giờ yêu cầu phía trên Nguyên Linh Đan cũng không phải là đại sư cấp đan dược mà là tông sư cấp đan dược. Bình thường có thể luyện chế ra tông sư cấp Nguyên Linh Đan, bây giờ như vậy trường hợp có thể chưa chắc có thể luyện chế được. Lâm Hồng Tông Sư, xác định sao? Hạt Tần Đại Tông Sư nói. Niếp Thần hơi gật đầu. Hạt Tần Đại Tông Sư trừng thị nữ kia một cái nói, còn không mau cảm tạ Lâm Hồng Tông Sư. Thị nữ kia vội vàng nói cảm ơn, Niếp Thần bày xua tay cho biết không cần, hắn đã đoán được có vấn đề, nhưng hắn nếu như không có tỏ thái độ, chỉ sợ cái này một cái hầu nữ chân hội bị xử tử, không đành lòng. Chư vị, kiểm tra ngươi luyện đan dược liệu, nếu như không có sai lầm, luyện đan lập tức bắt đầu, vòng thứ nhất tổng cộng luyện đan thời gian là 9 canh giờ. Bằng Sần đạm thanh nói. Hạt Tần Đại Tông Sư gây nên, kỳ thực bảng sẩn có thể nhìn ra một chút điểm, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Niếp Thần bây giờ chẳng qua là Tông Sư, Hạt Tần nhưng là Đại Tông Sư, hơn nữa còn là xếp hạng hàng đầu Đại Tông Sư, ủng có rất lớn quyền thế, không phải là một cái tân tấn Tông Sư có thể so với. Lâm Hồng, ngươi cái này một cái Tông Sư, cũng chớ quá mất thể diện. Có người truyền âm cho Niếp Thần, đúng là kia một cái quát hỏi qua Niếp Thần thanh niên. Niếp Thần liếc kia một người thanh niên một cái. Kia một người thanh niên hồi Niếp Thần một cái cười lạnh biểu tình. Chư vị, có người hay không dược liệu có vấn đề? Bằng Sân một lần nữa dò hỏi. Không có ai mở miệng, dược liệu là không có có vấn đề, dược liệu này là bẹn sần gia tộc chuẩn bị, có vấn đề, dưới con mắt mọi người, kia ném nhưng là bẹn sần gia tộc ném. Tốt, vậy bây giờ ngươi liền có thể bắt đầu luyện đan. Bằng Sân cười nói. Trên mặt đất, từng cái ánh sáng màu trắng vòng lóe lên hào quang, Niếp Thần hắn mặc dù vẫn là có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Nhưng thanh âm đã nhỏ rất nhiều, bên ngoài thanh âm đã không dễ dàng ảnh hưởng đến luyện đan. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước tại Sa Ma Tinh được lò luyện đan ra bên ngoài bây giờ, Nguyên Linh đan Niếp Thần luyện chế qua vô số lần, Niếp Thần vẻ mặt bình thản bắt đầu luyện đan. Hạt Tần Đại Tông Sư nhìn chằm chằm Niếp Thần, bốn phía, phần lớn người cũng chú ý Niếp Thần, hào quang trong Niếp Thần là có thể nhìn đến những cái này, nhưng hắn căn bản cũng không có quan tâm. Ồ. Ngoài Đại Tông Sư cũng không lâu lắm thời gian cũng chú ý tới Niếp Thần. Hắn phát hiện Niếp Thần thủ pháp luyện đan tương đối khá a, cái này dường như không phải là mới vừa gia nhập cảnh giới tông sư người có thể đạt tới. Hơn nữa, Niếp Thần nhất cử nhất động, kia đều có tông sư phong phạm, không giống ngoài rất nhiều luyện đan sư, nhìn qua tổng làm cho người ta một loại chip đông thao thao cảm giác. Tông sư? Đúng, nhất định là tông sư. Hai cái đại tông sư cấp cường giả trong bóng tối trao đổi. Thời gian đảo mắt liền đi qua 2 giờ rưỡi, đã có người luyện chế thành công lò đan dược thứ nhất. Nhưng hắn những lựa chọn này đều là tương đối dễ dàng luyện chế đan dược, hoa mất thì giờ phải thiếu rất nhiều. Mở. Niếp Thần khẽ quát một tiếng, lò luyện đan cái đánh mở, 3 viên đan dược bắn ra, 3 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp, 1 khỏa hoàn mỹ cấp. Ừ. Cái này hoàn thành. 6 cái đại tông sư mới vừa có 2 cái không có chú ý Niếp Thần, hắn chú ý những người còn lại đi, ngay tại hắn sự chú ý rời đi thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần lại đã luyện chế xong thành. Điều này sao có thể? Hạt Tần Đại Tông Sư âm thầm cau mày, Lâm Hồng lại lò thứ nhất liền luyện chế được 3 viên đan dược, hơn nữa 2 viên ưu tú, một khỏa hoàn mỹ cấp, đây là rất tốt biểu hiện a. Có thể nói, dựa vào như vậy biểu hiện, dựa vào cái này ba viên đan dược, Niếp Thần coi như phía sau không luyện chế, Niếp Thần chắc chắn có thể tiến vào tiền lục thập. Mặc dù nói cây có mọc thành rừng gió sẽ thổi bật dễ, nhưng có lúc, thích hợp chính là biểu hiện, ngược lại hội lại thêm an toàn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hạt Tần Đại Tông Sư không biết nguyên nhân gì lại đối phó hắn, bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần biết rõ mình cũng không có thể điệu thấp. Điệu thấp, những người còn lại không biết hắn thật lợi hại, Hạt Tần Đại Tông Sư đối phó hắn, những người còn lại cũng sẽ không để ý tới, hắn chết liền uổng công mà chết. Ngược lại, nếu như hắn biểu hiện vô cùng vì nhô ra, hắn bây giờ nhưng là luyện đan sư hiệp hội thành viên, Hạt Tần Đại Tông Sư đối phó hắn, luyện đan sư trong hiệp hội bộ đều sẽ có rất nhiều cường giả phản đối. Mới vừa có một chỗ, xử lý một chút thiếu chút xíu nữa. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn lại lấy ra đến một phần tài liệu, rất nhanh, Niếp Thần bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lần này, Niếp Thần tốn thời gian càng ít một chút nhỏ. Mở. Ba viên đan dược bay ra bị Niếp Thần trang, ba viên đan dược, một khỏa ưu tu cấp, mặt khác hai viên đều đạt tới hoàn mỹ cấp, rất nhiều người nhìn chằm chằm, Niếp Thần cảm giác mình trạng thái cao hơn. Còn có phần lớn thời gian, còn có một phần tài liệu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Niếp Thần lẩm bẩm, không có nghỉ ngơi, Niếp Thần lại bắt đầu luyện chế thứ ba phần linh dược. Trên đài cao, sáu cái đại tông sư đều là nhìn Niếp Thần, bốn phía trên khán đài, phần lớn đều mọi người trông đợi đến Niếp Thần. Hạt Tần đại tông sư kia một tên học trò họ Tỷ San bài không ít người cầm đầu gào thét, nhưng là, hắn căn bản cũng không dám mở miệng a, ni mã tình huống như vậy, làm sao gào thét à? Lò thứ nhất thành công, thứ nhì lò thành công. Hơn nữa hai lò luyện chế được 6 viên nguyên linh đan, 3 viên ưu tú cấp, 3 viên hoàn mỹ cấp. Thành tích như vậy, chỉ sợ trên đài cao 6 cái đại tông sư xuống tới, cũng không dám nói mình có thể biểu hiện tốt như vậy. Hôm nay phát huy tương đối khá, hôm nay cũng có thể luyện chế được ưu tú cấp ẩn lôi đan, kia một cái vừa vặn trở thành tông sư ra hỏa không thể nào thành công, đến lúc đó thời gian ta hẳn là biểu hiện tốt nhất. Họ Tis thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ họ Tis căn bản cũng không biết Niếp Thần nơi đó tình huống gì, hắn tài luyện đan vẫn không tệ, hơn nữa lúc này không có chút nào không chú ý bốn phía. Lại hơn 2 giờ đi qua. Mở. Niếp Thần khẽ quát một tiếng, lò luyện đan mở ra, Niếp Thần trên mặt tươi cười, cái này một lò là hắn cảm giác tốt nhất, hắn thấy được bản thân là siêu tài nghệ mà phát huy. Quả nhiên, lò luyện đan đánh mở, ba viên đan dược bay lên, kia ba viên đan dược không có gì khác nhau. Cái này ba viên đan dược, toàn bộ đạt tới hoàn mỹ cấp. Chương 49, ngồi ngang hàng, sắt tâm khởi. Trên đài cao, Hạt Tần đại tông sư có chút sững sờ. Ngoài 5 vị đại tông sư, từng cái cũng có chút sững sờ. Nhìn trên đài cũng không thiếu cường giả, hắn cũng có thể nhận ra Niếp Thần kia ba viên đan dược đều là hoàn mỹ cấp nguyên linh đan, hắn đồng dạng sững sờ. Ba phần tài liệu, bình thường tới nói, có thể luyện chế được một khỏa hợp cách nguyên linh đan vậy thì có thể, nếu như có thể luyện chế được 2 viên hợp cách nguyên linh đan, đó là rất không tồi. Nếu như có thể luyện chế được rất tốt đẹp cấp nguyên linh đan, kia tự nhiên tương đối khá, ưu tú cấp, vậy chỉ có lợi hại tông sư vận khí tốt thời điểm có thể luyện chế được. Bây giờ tình huống này, rất nhiều cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Ba viên, lại không có thất bại bất kỳ lần nào. Luyện chế được 9 viên nguyên linh đan, trong đó 3 viên ưu tú cấp nguyên linh đan, 6 mặt khác viên, ni mã từng viên toàn bộ là hoàn mỹ cấp. Trên đài cao, Hạt Tần đạo hữu, ngươi và Lâm Hồng đạo hữu có mâu thuẫn sao? Nếu có mâu thuẫn không sâu, không bằng cho ta cái mặt mũi, cứ như vậy tính toán. Bằng sân truyền âm nói, Hạt Tần đại tông sư liền vội vàng truyền âm, bèn sân huynh, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta cũng không có gì mâu thuẫn. Hạt Tần đạo hữu, ngoài mấy vị đại tông sư cũng từng cái truyền âm, đồng dạng là nói cho, hắn cũng không hy vọng nhìn đến Niếp Thần thiên tài như vậy luyện đan sư ngã xuống. Hạt Tần trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từng cái truyền âm biểu thị tuyệt đối không có chuyện này. Nếu như Niếp Thần biểu hiện giống như vậy, hắn Hạt Tần coi như hiện tại đem Niếp Thần giết. Những người còn lại có thể cũng sẽ không để ý tới, dù sao hắn là đại tông sư, Niếp Thần chẳng qua là biểu hiện bình thường tông sư. Nhưng bây giờ, Niếp Thần đây cũng không phải là bình thường tông sư a, hắn bất kỳ một cái nào xuống phía dưới đều không đạt tới. Ba lò thành công, thành đan 9 viên, hắn đây đều có như vậy chắc chắn, nhưng mà 9 viên đan dược trong đó 6 viên đạt tới hoàn mỹ cấp, cái này quá khó khăn. Đang không có xung đột lợi ích thời điểm. Mấy cái này đại tông sư đều rất nguyện ý kết giao Niếp Thần thiên tài như vậy luyện đan sư. Hắn biết rõ, Niếp Thần như vậy, đến lúc đó thời gian đạt tới đại tông sư cấp cơ hồ là chắc chắn. Hơn nữa hẳn còn có không nhỏ có thể trở thành đan hoàng cấp nhân vật. Nếu như Niếp Thần có thể trở thành đan hoàng, vậy hắn bèn sẩn tinh khu vực hết thể luyện đan sư đều có thể được không ít chỗ tốt. các vị tiền bối, nhất định phải tràn đầy 9 canh giờ sao? Niếp thần bất đắc dĩ mở miệng nói, ba lò đan dược toàn bộ luyện chế xong, có thể cộng lại cũng chỉ chưa dùng tới 8 cái trên lúc ca, cách kết thúc còn có 10 đến giờ. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng cũng không ngủ được, 10 đến giờ không dễ dàng đi qua. Bằng sân ôn hòa cười nói, Lâm Hồng Tông Sư, ngươi đã luyện chế xong thành, tự nhiên có thể nghỉ ngơi, đợt thứ 2 ngươi cũng không cần so, dùng ngươi tài nghệ cùng so với hắn, quá khi dễ hắn. Trung quanh khán giả không ít gật đầu, xác thực, dùng Niếp thần tài nghệ này cùng những người đó so, thật khi dễ người à, nhất định chính là treo lên đánh tiểu bằng hữu. Đa tạ tiền bối. Niếp thần chắp tay một cái nói. Bằng sân cười nói, cái gì tiền bối, dùng ngươi tài nghệ trở thành đại tông sư vậy cũng dùng không quá lâu thời gian, ta cũng vậy giữa xưng hô một tiếng đạo hữu liền có thể, Lâm Hồng đạo hữu, thế nào? Niếp thần cười cười gật đầu, bèn sân đạo hữu đã nói như vậy, cúng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, được. Ngươi tới. Cho Lâm Hồng đạo hưu ở trên mặt này thêm một cái ghế, Lâm Hồng đạo hưu, ta thật tốt trò chuyện. Bằng sân cười nói, cái này, Niếp thần chần chờ. Một cái khác đại tông sư Lê Vĩnh Ninh cười nói, Lâm Hồng đạo hưu, không có gì không ổn, dùng ngươi thực lực hoàn toàn đủ tư cách ngồi ở trên mặt này. Tốt. Ngoài mấy cái đại tông sư cũng gật đầu, bao gồm Hạt Tần đại tông sư. Hạt Tần đại tông sư dĩ nhiên là hy vọng Niếp thần chết, nhưng lúc này hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Cái ghế rất nhanh thì đến trên đài cao, Niếp thần chắp tay một cái nói, các vị đạo hữu, ta đây liền không khách khí. Một giây kế tiếp, Niếp thần bay đến trên đài cao ngồi ở đó trên ghế, hắn mặc dù chỉ là tông sư, nhưng lúc này cũng là cùng bằng sần hắn ngang hàng bình ngồi. Nói như vậy cái này là không có khả năng, nhưng lúc này, bốn phía khán giả lại không có người nào cảm thấy cái này không ổn, mới vừa Niếp thần biểu hiện quá kinh người. Rất đại khả năng Niếp thần về sau thân phận địa vị so bằng sần hắn cao hơn. Bây giờ ngồi ngang hàng lại tính là gì? Ha ha ha. Otis trong lòng cười như điên, bình thường hiếm có luyện chế được ưu tú cấp đan dược, nhưng lúc này luyện chế ẩn lôi đan như vậy tương đối khó khăn đan dược, lại lò thứ nhất thì thành công, luyện chế được một khỏa ưu tú cấp đan dược. Mặc dù thời gian so bình thường tới nói chậm một chút, nhưng ở Otis nhìn đến, đây hoàn toàn đáng giá. Otis năm chứa đan dược bình ngọc, hắn nhìn về Niếp thần vị trí mục tiêu, không có ai. Cái gì tông sư, cái này 3 lần toàn bộ thất bại đi. Otis khinh thường nói, thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng trên đài cao, Niếp thần hắn lại rõ ràng nghe được. Trung quanh cường giả rất nhiều cũng nghe đến, mọi người từng cái lô thai tốt lấy. Trên đài cao, Hạt Tần đại tông sư sắc mặt cứng cứng, vì luyện đan người không bị quấy rầy bây giờ là không thể truyền âm, hắn ho nhẹ một tiếng. Otis nghe được Hạt Tần đại tông sư thanh âm, hắn liền vội vàng nhìn sang. Cái này vừa nhìn, Otis ngây người, trên đài cao làm sao nhiều người. Hơn nữa, kia một người, tại sao là Lâm Hồng? Lâm Hồng lúc này vẫn cùng bên cạnh hai cái đại tông sư vừa nói vừa cười, hình ảnh này tại họ Otis nhìn đến thật sự là quá quỷ dị, quá không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, sinh ra cái gì? Otis ngỡ ngàng, bây giờ kẻ khác không thể cho hắn truyền âm, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Otis chỉ có thể cố nén nghi ngờ trong lòng tiếp tục luyện chế, vẫn có thời gian, nếu như có thể lại luyện chế một chút đi ra, kia phân chỉ có thể cao hơn. Nhưng là, tâm sự nặng nề dưới tình huống. Otis nơi nào vẫn có thể bình thường phát huy ra tài nghệ, thứ nhì lò đan dược cũng không lâu lắm thời gian liền luyện hỏng. Thứ ba lò. Ầm. Tiếng nổ vang lên, mãnh liệt ánh lửa xuất hiện, Otis lò luyện đan lại nổ, không ít người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hôm nay tham dự đều là rất nhân vật lợi hại, hơn nữa mọi người đều là tuyển trạch chính mình so sánh sở trường luyện chế đan dược, nổ lò, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Đáng chết. Otis sắc mặt khó coi. Nếu như luyện chế viên thứ nhất ẩn lôi đan sau đó không luyện chế, có viên kia ưu tú cấp ẩn lôi đan, thành tích kia vẫn là tương đối không sai. Nhưng hôm nay, luyện hỏng 2 phần dược liệu, lò luyện đan đều nổ, đây chính là muốn giảm phân, vốn là tương đối khá thành tựu phòng trừng sẽ bị giảm đến rất bình thường. Trên đài cao, Hạt Tần đại tông sư sắc mặt có một chút điểm âm trầm, Otis biểu hiện này cũng không quá tốt. Hơn nữa Otis như vậy, vòng kế tiếp nếu như không cho hắn thương lượng cửa sau, không cho hắn tuyển trạch dễ dàng một chút đan dược. Hắn vận may không tốt nếu như tuyển trạch đến nguyên linh đan dưỡng hồn đan như vậy, hắn tuyệt đối tiến vào không tiền lục thập. Đáng chết Lâm Hồng, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Otis trong lòng rít gào, hắn thấy, liền là Niếp thần khiến hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Trên đài cao, cùng ngoài đại tông sư trao đổi, đối với Niếp thần tới nói, thời gian vẫn tính là trải qua so sánh nhanh, Otis là thấy phải thời gian trôi qua tương đối dài dằng dặc, hắn cảm giác rất nhiều người đang nhìn hắn, trong lòng đang chê cười hắn. Sư tôn, kia một cái Lâm Hồng chuyện gì xảy ra? Mai mới chờ đến lúc đến 9 canh giờ đi qua, Otis theo kia một cái tròn trịa viên vòng bên trong đi ra liền vội vàng truyền âm hỏi. Hatton đại tông sư truyền âm nói, hắn tài nghệ không là vượt qua ngươi một chút điểm, là vượt qua xa. Ngươi viên thứ nhất đan dược còn không có luyện chế thành công thời điểm, Lâm Hồng cũng đã luyện chế thành công 3 lò, ra đan 9 viên, 3 viên ưu tú cấp, 6 mặt khác viên là hoàn mỹ cấp. Otis ngốc ở nơi đó, Niếp Thần luyện chế nhưng là nguyên linh đan, là tông sư cấp nguyên linh đan. Độ khó luyện chế so với hắn mới vừa luyện chế đại sư cấp ẩn lôi đan vẫn phải cao hơn nhiều. Nếu chỉ là thiếu một chút, Otis vẫn có nắm chắc tại phương diện luyện đan vượt qua Niếp Thần, nhưng bây giờ tình huống này, hắn hoàn toàn bỏ đi phương diện này vượt qua Niếp Thần ý nghĩ. Sư tôn, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh giết hắn. Sư tôn, hắn phải chết, hắn không nốc, chắc chắn nhìn ra được ta nhằm vào hắn, hơn nữa nếu như hắn đến mặt trong sống lâu một ít thời gian, chỉ sợ Kỳ Lân là hắn, ngoài chỗ tốt rất nhiều cũng là hắn. Cái này không thể được. Otis đưa tin nói. Hatton đại tông sư đáy mắt chỗ sâu hung quang chợt lóe. Tiến vào mặt trong thời gian ngắn nhất nắm lấy cơ hội giết hắn. Hắn luyện đan lợi hại như vậy, phương diện chiến lược hẳn là kém hơn. Hatton đại tông sư truyền âm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, buồn khổ niết thần. Lâm ca, đa tạ đa tạ. Hỏa Thiên Minh cảm kích nói. Thời gian đã là ngày hôm sau. Đợt thứ hai luyện đan đều đã kết thúc, dùng Hỏa Thiên Minh thực lực nhưng thật ra là khó có thể tiến vào tiền lục thập, nhưng Niếp Thần giam chiếu một chút hắn. Dùng Niếp Thần địa vị hôm nay, hắn mở miệng vì Hỏa Thiên Minh nói chuyện, tự nhiên có người cho hắn mặt mũi. 20 loại đan dược, Niếp Thần hỏi Hỏa Thiên Minh mặt khác nhất sở trường luyện chế cái dạng gì đan dược báo ra đi, Hỏa Thiên Minh ngẫu nhiên rút thăm thời điểm vừa vặn liền ngẫu nhiên đến cái này một loại đan dược. Tình huống như vậy, Hỏa Thiên Minh tự nhiên lòng biết rõ hắn bị chiếu cố. Nhìn kẻ khác bị chiếu cố thời điểm Hỏa Thiên Minh vẫn là có một chút điểm khó chịu, thực lực chân chính hắn có thể tiến vào tiền lục thập, nhưng mình bị chiếu cố, kia cảm giác vẫn là rất không tồi. Thiên Minh huynh, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, có lẽ là ngươi vận khí tốt. Niếp Thần cười nói. Hỏa Thiên Minh vội vàng nói, Lâm ca, ngươi kêu ta một tiếng tiểu hỏa hoặc Thiên Minh liền có thể, ngươi bây giờ nhưng là tông sư, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại tông sư, biết ngươi thành tựu thời điểm, ta đều sững sờ, Lâm ca ngươi quá lợi hại. 3 lò 9 đan, 6 viên hoàn mỹ cấp đan dược. Vẫn may mà thôi. Niếp Thần khẽ cười nói. Hỏa Thiên Minh sùng bái mà nói, Lâm ca, đây cũng không phải là vận may có thể làm được. Trước ngươi tiếp theo mấy vị đại tông sư rời đi, ngươi là không biết rất nhiều nữ hải tử hưng phấn hô tên ngươi à, bất quá theo ngươi biểu hiện ra thực lực, phỏng chừng không có mấy người dám lên cửa để hôn cái gì. Niếp Thần ho nhẹ nói, Thiên Minh, ta có thê tử. Hỏa Thiên Minh vô tình nói, Lâm ca, cái này không có gì à. Chính mình như ngươi vậy thực lực, mấy 10 trên 100 nữ nhân đó cũng là rất bình thường. Lâm ca như ngươi vậy thực lực, sáng lập một đại gia tộc hoàn toàn không có vấn đề, một đại gia tộc ít người, đó là rất chịu thiệt. Không nói ít người, thiên phú cường đại hậu bối thì ít, bất lợi cho gia tộc truyền thừa. Theo phương diện an toàn cân nhắc, người quá ít cũng thì không được, một gia tộc nếu như ít người, địch nhân vận dụng huyết mạch vũ khí một loại kia đồ vật nhẹ nhàng thoải mái liền đem cả gia tộc toàn bộ người diệt. Nếu như nhiều người, địch nhân liền từ có huyết mạch vũ khí loại này, kia cũng không dám tùy tiện vận dụng, sơ ý một chút liền hội cắn trả với bản thân. Niếp Thần lắc đầu một cái, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta cũng không có tìm nhiều nữ nhân như vậy đánh tính toán, nói đến đánh nhau ta có thể chịu không? Hỏa Thiên Minh kỳ quái nói, Lâm huynh, nói đến đánh nhau cũng không cần ngươi quan tâm à, như vậy chuyện tình không phải là hẳn là chính thê xử lý sao? Ta phụ thân có mấy chục nữ nhân, mẫu thân của ta là chính thê, nàng làm chủ đạo. Tiếp đó phụ thân hai cái bình thê giúp nàng xử lý, thật giống như ta phụ thân không có đau đầu như vậy. Niếp Thần khoát khoát tay, Thiên Minh, ta là không có như vậy đánh tính toán, cái này một đề tài liền tới đây. Hỏa Thiên Minh ho nhẹ nói, Lâm ca, nhưng là cái vấn đề này người chẳng mấy chốc sẽ đối mặt, ta phỏng chừng trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ có người đến cửa đến cầu thân. Hơn nữa lúc này còn dám đến cửa để thân, vậy cũng là phân lượng rất nặng nhân vật, người coi như cự tuyệt chỉ sợ cũng không tốt lắm cự tuyệt. Hỏa Thiên Minh cũng không có nói sai, không tới 5 phút, một đội người ăn mặc thập phần vui mừng đến Niếp Thần bây giờ ở đây một cái khác biệt thự bên này. Tới là Bèn Sần gia tộc người. Hơn nữa còn là Bèn Sần gia tộc vô cùng trọng yếu nhân vật. Bèn Sần gia tộc tộc trưởng con trai lớn, hắn là vì chính mình tiểu nữ nhi Bèn Sần Toàn Ngọc tới. Bèn Sần Toàn Ngọc còn không có xuất giá, ánh mắt quá cao, bình thường căn bản là coi thường. Lần này luyện đan trận chung kết nàng cũng là đi, nhìn đến Niếp Thần xuất thủ nàng hưng phấn không thôi. Lập tức đi trở về quấn quýt lấy chính mình phụ thân khiến hắn để thân. Hơn nữa vì không xảy ra vấn đề, Bèn Sần Toàn Ngọc là quấn quýt lấy chính mình phụ thân tự mình qua đến cầu thân. Lâm Hồng tông sư. Bèn Sần gia tộc tộc trưởng con trai lớn bằng Sần Hoẹn chắp tay một cái, trên người hắn phát ra khí tức rất mạnh, hắn có đại thừa cấp tu vi. Hơn nữa coi như Bèn Sần gia tộc tộc trưởng con trai lớn, về sau bằng Sần Hoẹn đó là phải làm tộc trưởng, hắn chính mình bảo vật mạnh mẽ cũng không ít, không chỉ là tu vi cao, hơn nữa hắn chiến lực cũng vô cùng vì mạnh mẽ, toàn bộ Bèn Sần tinh khu vực, luận chiến lực, hắn tuyệt đối có thể đứng vào trước 20. Niếp Thần trong lòng cười khổ, bây giờ đối với cái này một bên tình huống hắn đã biết một chút. Bèn Sần gia tộc tộc trưởng đại công tử, tương lai Bèn Sần gia tộc tộc trưởng hắn dĩ nhiên nhận thức. Hắn tự mình tới, chuyện này cũng không tốt cả. Hoẹn tiên bối. Niếp Thần đáp lê nói. Bằng Sần Hoẹn cười nói, về sau cũng đừng kêu cái gì tiền bối, gọi ta một tiếng Hoẹn thúc là được, ta cũng trực tiếp gọi tên ngươi đi. Lâm Hồng, hôm nay ta tới, là đại nữ nhi của ta Toàn Ngọc giống ngươi đề thần, vốn là ta đây làm cha tới mà lễ có chút không phù hợp, nhưng người nào khiến Toàn Ngọc đối với ngươi vừa thấy đã yêu đây. Lâm Hồng, ngươi không có ý kiến chứ? Niếp Thần trong lòng thầm mắng, Hỏa Thiên Minh cái này một cái miệng mắng mũi a. Làm sao đây? Chớ nhìn hắn hôm nay là tông sư, nhưng hắn cùng Bèn Sần gia tộc chênh lệch vẫn còn cực lớn, nói khó nghe chuyện, bằng Sần Hoẹn bây giờ qua đến cầu thân, vậy thì thật là để mắt hắn. Tông sư vị trí có thể so với đại thừa cấp cường giả, giống Niếp Thần lợi hại như vậy tông sư vị trí có thể cao hơn một chút, nhưng Bèn Sần gia tộc, liền Bèn Sần tinh nơi này, 36 cái đại thừa cấp cường giả chấn thủ tinh môn. Bèn Sần gia tộc nắm trong tay 100 viên đến viên tinh cầu, toàn bộ Bèn Sần tinh khu vực, đại thừa cấp cường giả hẳn là vượt qua 3000, trong đó rất nhiều tại Bèn Sần gia tộc nắm trong lòng bàn tay. Nói thẳng thắn hơn, toàn bộ Bèn Sần tinh khu vực, đó chính là Bèn Sần gia tộc địa bàn, Bèn Sần gia tộc tộc trưởng liền là Bèn Sần tinh khu vực hoàng đế. Mà phía trước bằng Sần Hoẹn, đó chính là thái tử. Thái tử qua đến cầu thân, thành ý đó là 10 phần. Cự tuyệt nhất định chính là tìm chết ta. Bằng Sần Hoẹn bây giờ đó cũng không phải là lặng lẽ tới, hắn là đại trương kỳ cổ tới, nếu như bị cự tuyệt, hắn mặt mũi cũng chỉ có thể đặt tại Niếp Thần trên thi thể. Bèn Sần tinh khu vực bên này, mấy chục nô tinh, mỗi một năm phần lớn người bị bắt luyện nhân đan, đừng xem bằng Sần Hoẹn bây giờ rất khách sáo, Niếp Thần nếu như không khách khí, hắn lập tức thì có thể làm cho Niếp Thần biết cái gì gọi là làm lôi đỉnh cơn giận. Hoẹn thúc, ta kỳ thực không phải là Bèn Sần tinh khu vực bên này người, ta là ra đến rèn luyện. Trong nhà của ta có thế tử. Niếp Thần nhắm mắt nói. Bằng Sần Hoẹn khẽ cười nói, Lâm Hồng, cái này cũng không có gì, Toàn Ngọc làm chính thê liền có thể, trong nhà ngươi thì ra thế tử có thể làm bình thê. Niếp Thần nhìn bằng Sần Hoẹn, bằng Sần Hoẹn mang trên mặt nụ cười, nhưng bằng Sần Hoẹn ánh mắt đã lạnh một chút điểm. Niếp Thần biết nếu như lại nói ra cái gì cự tuyệt lời, chỉ sợ hắn không sống quá ngày hôm nay. Bây giờ coi như trốn tiêu giao giới trong, đến lúc đó thời gian bằng Sần Hoẹn điều tới phần lớn cường giả công kích. Hắn vẫn là tử vong một cái. Nếu Hoẹn thúc nói như vậy, kia thì đa tạ Hoẹn thúc ưu ái. Chẳng qua là Hoẹn thúc, vì Toàn Ngọc công chúa lo nghĩ, hôn ước hay là chờ ta ra Đông Lân bí cảnh sau đó mới nói đi, Đông Lân bí cảnh vẫn là có nhất định nguy hiểm tính, khắc hại Toàn Ngọc công chúa. Niếp Thần lời này nói ra, bằng Sân Hoẹn cười ha ha nói, được, Hiền Chất nói như vậy, vậy thì nghe Hiền Chất. Hiền Chất vì Toàn Ngọc lo nghĩ, chắc hẳn Toàn Ngọc biết cũng sẽ rất vui vẻ. Đông Lân bí cảnh nguy hiểm chủ yếu đến từ ngoài đối phương. Nhưng ngươi tiến vào đi nhất định là an toàn, người nào dám đối phó ngươi, đó chính là cùng ta Bèn Sần gia tộc vì địch. Đang lúc này, lại một đội người tới. Hoẹn huynh, không nghĩ tới ngươi trước tới, nếu Hoẹn huynh đã tới, ta kia con gái bảo bối chỉ sợ là làm bất chính thê. Hoẹn huynh, Thi Yến cùng Toàn Ngọc vốn là bạn tốt, sẽ để cho Thi Yến cùng Toàn Ngọc làm cái bạn, Thi Yến làm Lâm Hồng bình thê như thế nào đây? Mới tới đội ngũ cầm đầu cường giả cười to nói. Cái này một cái cường giả trên thân khí tức đồng dạng thập phần cường đại, lại là một cái đại thừa cấp cường giả, hơn nữa đến từ thập phần cường đại thế lực. Bằng Sân Hoẹn cười nói, Thi Yến cùng Toàn Ngọc làm một cái bạn cũng được, chỉ cần Lâm Hiền Chất nơi này tán thành, ta là không có vấn đề gì, Toàn Ngọc hẳn là cũng sẽ không có ý kiến. Chương 51, khó có thể tiêu thụ. Ni mã, ta có ý kiến A, ta con mẹ nó người đều chưa từng thấy qua. Niếp Thần trong lòng ám giống. Nhưng mà, Niếp Thần hành động không phải như vậy. Hắn cười đáp ứng, cái này một đội ngũ người Niếp Thần biết đến từ Ngụy gia, Bèn Sần Ngụy gia, đây chính là Bèn Sần gia tộc bên dưới thế lực mạnh nhất. Dẫn đội cũng không là người bình thường vật, là Bèn Sần Ngụy gia đại công tử, đồng dạng là hắn Niếp Thần bây giờ căn bản là không đắc tội nổi nhân vật. Lâm Hồng huynh, ta lập tức phải trở thành thân gia. Cái này hai cái đội ngũ người mới vừa đi, Bàng gia người nhà họ Lệ cùng nhau đến, dẫn đội là Bàng Thị Vũ còn có Lệ Thiếu Kiệt. Bàng huynh, Lệ thiếu, ta đã đáp ứng Bèn Sần gia tộc, Ngụy gia trong nhà của ta còn có thế tử, chỉ sợ là không thể lại. Niếp Thần ngượng ngùng nói. Bàng Thị Vũ cười nói, Lâm Hồng huynh, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta một cái biểu muội, người trưởng thập phần xinh đẹp, nàng nhìn xem luyện đan trận chung kết thập phần ngưỡng mộ ngươi. Bèn sân gia tộc Ngụy gia tới ta đã cùng nàng nói, nhưng là nàng nói, cam nguyện làm thiếp, Lâm Hồng huynh, ngươi đây sẽ không có ý kiến chứ? Ta đường muội cũng vậy. Lệ Thiếu Kiệt cười nói. Nghiệp thần trong lòng bất đắc dĩ, cái này cái gì chim tình huống a? Ni mã, cam nguyện làm thiếp, nơi này cái gì phong tục a? Bàng gia Lệ gia, đây là tặng nữ a. Lâm Hồng huynh, ngươi không hội cự tuyệt chứ? Cái này nếu như ngươi cự tuyệt, biểu muội ta coi như quá mất mặt một chút, ta Bàng gia trên mặt cũng không ánh sáng. Bàng Thị Vũ nói. Lệ Thiếu Kiệt đồng dạng mở miệng. Nghiệp thần trong lòng bất đắc dĩ gật đầu, Bàng huynh, Lệ Thiếu, chuyện này ta trước đáp lời, cụ thể, chờ ta theo Đông Lân bí cảnh bên trong đi ra sau đó mới nói tốt sao. Được, cái này không thành vấn đề. Bàng Thị Vũ hắn cười ha hả rời đi. Hắn vừa đi, Nghiệp thần khẩn trương trốn Tiêu Giao giới trong, coi như còn sẽ có thế lực tới, hắn cũng chỉ có thể nuốt ở Tiêu Giao giới trong giả vờ không biết. Hừ hừ. Nghiệp thần tiến vào Tiêu Giao giới trong. Ạt Đệ Nạ cùng Lộ Thiên Ý nhìn nàng. Mới vừa Ạt Đệ Nạ nàng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Thiên Ý kìa, Nana, ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Niếp thần cười khổ nói. Ta đây là tiến vào ổ sói. Ạt Đệ Nạ bĩu môi nói, thế nào lại là tiến vào ổ sói đây? Hắn lớn như vậy gia tộc Thiên Kim, có người nào hội là xấu xí? Niếp thần tức giận nói, Nana, ta mới vừa nếu như cự tuyệt, ngươi liền có thể đi ra ngoài cho ta nhặt xác. Chỉ có thể trước lừa dối xuống hắn. Đến lúc đó thời gian được Đông Lân bí cảnh bên trong chỗ tốt, nghĩ biện pháp thoát đi đi. Ta cũng không muốn cùng cái gì Toàn Ngọc Thi Yến dính líu quan hệ, trời mới biết nàng tu vi tăng lên ăn vào bao nhiêu nhân đan. Niếp thần nói đến nhân đan, Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ trong lòng nàng nhất định, Niếp thần nói như vậy, nàng biết Niếp thần là thật không có ý kiến đến gì. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, đến lúc đó thời gian thoát đi chỉ sợ không dễ dàng, bèn sẩn tinh bên này 36 cái tinh môn. Từng cái đều có 4 cái đại thừa cấp cường giả chấn thủ, hơn nữa còn có không ít độ kiếp cảnh giới cường giả chấn thủ, ra vào tinh môn đều phải cần đi qua kiểm tra. Nghiếp đại ca ngươi tiến vào tinh môn thời điểm, tinh môn chắc chắn ghi chép ngươi tin tức, ngươi ra tinh môn, tuyệt đối sẽ phát động báo động, tinh môn phụ cận chấn thủ cường giả sẽ xuất thủ. Nghiếp thần khẽ gật đầu, cho nên, hy vọng có thể tại Đông Lân bí cảnh bên trong thực lực nói thêm lít một chút. Coi như ở bên trong thực lực tăng lên không là rất nhiều, cũng phải nhiều lấy được tài nguyên. Đến lúc đó thời gian có phần lớn tài nguyên liền có thể nuốt ở Tiêu Giao giới bên trong an toàn tu luyện so thời gian hơi dài. Nói tới chỗ này, Niếp thần thở dài một hơi. Vốn là toàn lực làm thị vì tránh hạt tấn đại tông sư nơi đó phiền toái, không nghĩ tới bên này người hành động như vậy cấp tốc, lái như vậy phóng. Trước tại Niếp thần nhìn đến, chỉ cần nói ra hắn có thế tử, bèn sân gia tộc như vậy vô cùng vì mạnh mẽ gia tộc căn bản cũng sẽ không gả con gái. Thực lực thế yếu lực cho dù có phương diện này hành động, vậy cũng áp lực không lớn. Không nghĩ tới, bèn sần gia tộc, Ngụy gia, Bàng gia, Lệ gia, từng cái tới, hiện tại Niếp thần thật sự tại bên ngoài biệt thự lại có đội ngũ tới. Lâm Hồng đạo hữu. Lâm Hồng đạo hữu. Người từng trải tê, nghe được, hắn núp ở Tiêu Giao giới trong không có đáp lại. Đã đáp lại tứ gia, lúc này coi như ẩn núp không lẽ cũng không có vấn đề lớn, bèn sần gia tộc Ngụy gia các loại có thể trở thành tốt bia đỡ đạn. Rất nhanh mấy ngày trôi qua. Đến tiến vào Đông Lân bí cảnh thời gian. Lâm ca. Hỏa Thiên Minh tới, hắn ngưỡng mộ lại hâm mộ mở miệng, ngưỡng mộ dĩ nhiên là bởi vì Niếp thần thực lực. Hâm mộ, đó là bởi vì Niếp thần diễm phúc. Hơn nữa, Niếp thần lấy kia tứ gia nữ nhân, thoáng cái cùng tứ gia đều cài đặt quan hệ a. Bèn sân gia tộc, Ngụy gia, Bàng gia, Lệ gia, một nhà kia không phải là cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Tứ gia nữ tử, người bình thường muốn cũng không muốn suy nghĩ. Lâm ca, ngươi có biết hay không ngươi kia 4 cái vị hôn thê thiếp dáng dấp? Hỏa Thiên Minh nói. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái lắc đầu một cái. Hỏa Thiên Minh có chút hâm mộ nói, Lâm huynh, hắn tứ gia là thật thập phần hợp ý ngươi, kia 4 cô gái, từng cái có thể nói đều là tuyệt sắc phong thái. Niếp thần thiên tài như vậy luyện đan sư, muốn duy trì quan hệ tốt, kết hôn nữ tử tự nhiên không thể nào xấu xí, xấu xí, đây chẳng phải là duy trì quan hệ tốt, đó là kết thủ. Hắn 4 gia tộc này, từng cái gia tộc nữ tử số lượng cũng sẽ không ít, tìm mấy cái xinh đẹp tương đối dễ. Lâm huynh. Ta chuẩn bị cho ngươi đến nàng hình ảnh, ngươi xem một chút, hát hát. Hỏa Thiên Minh nói lấy ra hình ảnh. Niếp thần nhìn một cái, khoan hay nói, cái này 4 cô gái đều thật xinh đẹp, bên này người tại thẩm mỹ phương diện cùng hắn ngược lại không có lớn chênh lệch. Lâm Hinh, ngươi thật là khiến người hâm mộ a. Hỏa Thiên Minh nói. Niếp thần tức giận nói, muốn không ngươi trên. Hỏa Thiên Minh bất đắc dĩ nói, Lâm Hinh nói đùa, ta bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, ta hỏa ra mặc dù cũng có một chút thực lực. nhưng cùng hắn tứ gia bất kỳ một nhà so sánh đều kém rất nhiều. Lâm Vinh, thời gian không có có rất nhiều, ta lên đường đi, chớ tới trễ bỏ qua tiến vào Đông Lân bí cảnh. Niếp Thần khẽ gật đầu. Không bao lâu giữa, Niếp Thần cùng Hỏa Thiên Minh đến Đông Lân bí cảnh cổng vào phụ cận, bên này bây giờ đã có không ít người, tiến vào Đông Lân bí cảnh tổng cộng 360 cái cường giả, những người này phần lớn đều đã tới, hắn không ít người nhà cũng tới đưa tiễn. Niếp Thần tới, không ít người ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, trước Niếp Thần bên này không có mấy người nhận thức, bây giờ bên này rất nhiều người đều biết hắn. Lâm Hồng Tông Sư, Lâm Huynh, không ít người báo, Niếp Thần cũng khách khí gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, bốn cô gái xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, nàng mỗi một người đều rất đẹp, bây giờ có chút xấu hổ, ánh mắt lại có chút nóng bỏng mà nhìn Niếp Thần. Niếp Thần kinh ngạc, hắn nhận ra cái này bốn cô gái, cái này bốn cô gái có thể không phải là Hỏa Thiên Minh cho hắn xem hình trên bốn cái. Lại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, đây cũng quá chủ động một chút. Lâm Hồng ca ca, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Một người trong đó nũng nịu mở miệng, Niếp Thần cảm giác nổi da gà đều lên. Hắn có thể không có thói quen nữ nhân như vậy nũng nịu nói chuyện cùng hắn. Nhậm Phi Vũ nàng có lúc cũng làm nũng, nhưng có thể không phải như vậy tử, cái này quá chán. Hơn nữa mọi người bây giờ còn không quen có được hay không? Lâm Hồng ca ca, ta gọi là Toàn Ngọc, ở bên trong người nào nếu như dám đối phó ngươi, ngươi đi ra sau đó cùng ta nói, ta roi ra rút hắn. Một cô gái nói, cô gái này trong tay cầm một cây roi, nàng nói roi lăng không vừa kéo nhất thanh thúy hưởng. Mặt khác hai người con gái lặng lẽ không nói gì. Cái thứ nhất nói chuyện hẳn là kia một cái Thi Yến, nàng và Bẹn Sần Toàn Ngọc thân phận nếu so với kia hai người con gái thân phận cao nhiều lắm. Chương 52, chuẩn bị tiến vào. Niếp Thần một cái lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Cái này bốn cô gái xinh đẹp rốt đều thật xinh đẹp, nhưng Ni Mã một cái nói chuyện khiến hắn nổi da gà, một cái rõ ràng liền là điêu ngoa công chúa, như vậy thì xem như tặng không, Niếp Thần cũng không có hứng thú. Vẫn liền là, cái này bốn cô gái. Niếp Thần từ trên người nàng đều cảm giác được một loại dị dạng khí tức. Loại này dị dạng khí tức bình thường người tu luyện là căn bản liền không cảm giác được, dù là đại thừa cấp có thể cũng không cảm giác được, nhưng Niếp Thần có thể cảm giác được. Hơi thở này là nhân đan khí tức. Có hơi thở này nói rõ cái này bốn cô gái đều là dùng qua nhân đan. Sử dụng nhân đan tăng lên tu luyện tại Bèn Sần tinh khu lợi hại gia tộc nội bộ là rất bình thường hiện tượng. Bèn Sần gia tộc, Ngụy gia, Bàng gia, Lệ gia đều là hết sức lợi hại thế lực. Gia tộc mỗi một năm hết Tết đến cũng có không ít người đàn, gia tộc nội bộ tương đối trọng yếu thành viên chắc chắn có thể phân đến. Lâm Hồng ca ca, chờ ngươi từ bên trong đi ra, ta liền có thể thành thân. Ngụy Thi Yến nũng nịu nói. Niếp Thần trong lòng sợ hãi, hắn chỉ muốn lập tức rút người ra rời đi, có thể chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Đông Lân bí cảnh bên trong, lúc này rời đi liền tiến vào không Đông Lân bí cảnh. Tiến vào không Đông Lân bí cảnh, muốn so sánh trong thời gian ngắn tăng lên tương đối nhiều thực lực tu vi rất không có khả năng. Đến lúc đó căn bản cũng không có thể theo Bẹn Sần Tinh rời đi. Bây giờ cái này Bẹn Sần Tinh đối với Niếp Thần tới nói đã là một cái nhà tù, sớm biết đến bên này tình huống như vậy, Niếp Thần cũng sẽ không tới. Bốn vị cô nương, cảm ơn ngươi tới đưa tiễn, ta mới vừa như có sở ngộ, có thể hay không để cho ta một người trước yên lặng một chút suy nghĩ một phen. Niếp Thần cười cười nói, Lâm Hồng ca ca, không trách ngươi có thể lấy được tốt như vậy thành tựu, ngươi đối với đan đạo nghiêm túc tốt làm người ta kính nghệ. Ngụy Thi Yến dịu dàng nói. Bèn Sân Toàn Ngọc cười hì hì nói, Lâm Hồng ca ca, vậy ngươi trước hết nghĩ, ta đi cảnh cáo một chút những người còn lại khiến hắn không cho cùng ngươi tranh. Ngươi cũng không phải là cái kia dạng vũ phu, ngươi là tông sư luyện đan, nhân viên nghiên cứu, nếu như hắn cùng ngươi đoạn, ngươi có thể làm sao giành được qua hắn. Đa tạ đa tạ. Niếp Thần chắp tay một cái, Bèn Sân Toàn Ngọc nàng rời đi, Niếp Thần trong bóng tối thật dài thở phào một cái, hắn đến bên cạnh ngồi xuống cho mày. Nhìn qua thật đang suy tư đan đạo vấn đề khó khăn. Trên thực tế, Niếp Thần suy nghĩ là, đến lúc đó thời gian làm như thế nào rời đi Bẹn Sần Tinh A. Coi như tu vi tăng lên rất nhiều, cái này rời đi Bẹn Sần Tinh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bẹn Sần Tinh cũng không giống như trước hắn rời đi kia một cái nô tinh. Kia một cái nô tinh tu vi mạnh mẽ một chút liền có thể tùy tiện từ nơi nào rời đi. Bẹn Sần Tinh, đại thừa đỉnh phong tu vi cũng phải theo từng cái tinh môn rời đi. Nếu như hắn khi đó không thể tại Bẹn Sần gia tộc các loại còn chưa phản ứng kịp lúc liền rời đi, nói không chừng chín tinh môn vẫn biết một chút, mỗi một năm tinh môn chấn thủ cường giả sẽ còn tăng nhiều. Bây giờ chấn thủ tinh môn lực lượng cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Thân thân một đời anh minh, không nghĩ tới làm một cái như vậy hồ đồ quyết định, lại tiến vào cái này Bẹn Sần Tinh, ai? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Niếp Thần đều cảm thấy rời đi Bẹn Sần Tinh thật không dễ dàng. Duy nhất khiến Niếp Thần hơi an tâm là hắn bây giờ tu vi ngược lại cũng không thấp, tiêu giao giới cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không để người ta biết hắn ở đâu tiến vào tiêu giao giới, vậy chỉ cần trốn vào tiêu giao giới, bị tìm tới tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ. Hết thể đạt được tiến vào Đông Lân bí cảnh tư cách người chú ý, Đông Lân bí cảnh lập tức phải mở ra, tất cả mọi người tụ họp. Có đại thừa cấp cường giả mở miệng, thanh âm truyền ra rất xa. Thời gian ngắn ngủi, 360 cái cường giả tụ họp, tiến vào Đông Lân bí cảnh, tổng số liền là 360 người. Niếp thần âm thầm cảm ứng xuống, một số ít chỉ có thần du cấp tu vi, thần du hậu kỳ có 10 tới, lớn mấy chục thần du đỉnh phong. Phần lớn đều là vừa người cảnh giới tu vi, độ kiếp cảnh giới cũng có, bất quá, độ kiếp cảnh giới, trên cơ bản đều là đan đạo cường giả, đối với đan đạo cường giả tới nói điều kiện thả rộng một chút. Đương nhiên, không phải là đan đạo cường giả, tu vi đạt tới độ kiếp cảnh giới, cũng có, hết thảy 5 cái, 2 cái độ kiếp trung kỳ tu vi, 3 cái độ kiếp sơ kỳ tu vi. Niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, coi như thực lực mạnh hơn hắn không ít hắn cũng có thể cảm ứng được tu vi, tại trong những người này, hắn độ kiếp sơ kỳ tu vi, đã rất mạnh, tất cả mọi người tu vi hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Niếp thần tự thân tu vi, bây giờ kẻ khác cũng có thể cảm ứng được, coi như đan đạo cường giả, hắn độ kiếp sơ kỳ tu vi chẳng hề làm người khác chú ý. Đan đạo cường giả trên cơ bản tinh lực đều là phóng đang luyện đan phía trên, sức chiến đấu trên cơ bản đều là thấp hơn bản thân tu vi. Cả dỗ lìn cái tên này lại tại trong những người này. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn đến cả dỗ lìn, cả dỗ lìn có lúc cũng nhìn về hắn nơi này, trong lòng của hắn cảm khái, lại có người cùng niếp thần dáng dấp giống như vậy. Cả dỗ lìn căn bản cũng không có suy nghĩ nơi này Lâm Hồng liền là niếp thần là lợi hại người tu luyện, Lâm Hồng là cực kỳ lợi hại tông sư luyện đan. Hơn nữa tu vi phương diện, Lâm Hồng là độ kiếp cảnh giới, cả dỗ lìn cũng không bởi vì niếp thần có độ kiếp cảnh giới tu vi, nếu như hắn có. Tại cả dỗ lìn nhìn đến, trước tư đồ gia tộc kia một cái độ kiếp cảnh giới cường giả liền không thể nào chạy thoát. Ortiz cái tên này đối với ta có sát ý, hơn nữa không chỉ hắn. Niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn bây giờ tu vi cũng rất cao, Ortiz hắn mặc dù hết sức cất giấu, nhưng niếp thần mơ hồ có thể cảm giác được một chút nhỏ. Kẻ khác chuyện, dù là đại thừa cấp cường giả cũng sẽ không phát hiện Ortiz hắn đối niếp thần có sát ý, hắn cũng không phải là Ortiz hắn mục tiêu. Tình huống này, có chút kỳ quái a, bây giờ bốn cái thế lực cường đại đề thân, theo lý, hạt tờn đại tông sư lúc này cũng sẽ không lại để cho người đối phó ta. Trước mâu thuẫn cũng không phải rất nhiều, hòa bình hóa giải hoàn toàn là có thể, lúc này giết ta, bất chấp nguy hiểm cũng không thấp, bị bẻn sần gia tộc các loại biết, đó là đánh hắn mặt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trừ phi, niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy vẫn giết hắn, hẳn là chỉ có một khả năng, đó chính là mặt trong có cực lớn lợi ích. Ortiz đối với ta địch ý lớn, hắn tài luyện đan kỳ thực rất cao, thực lực phương diện vượt qua hắn có thật nhiều, lợi ích hẳn là phương diện luyện đan lợi ích, có thể chỉ có tiến vào luyện đan cường giả có thể thu được. Ta tham gia vào, đối với hắn tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Niếp thần trong lòng âm thầm tự định giá. Rất nhiều thứ, kỳ thực loại bỏ một chút có thể, tăng thêm nữa một vài điều kiện, đáp án liền xuất hiện. Cái tên này, phỏng chừng đã cho ta chẳng qua là luyện đan lợi hại, thực lực bình thường thôi. Niếp thần trong lòng cười thầm. Cái này 360 người, Niếp thần có niềm tin cực lớn thực lực của hắn thứ nhất. Trước tiêu giao giới trong chắc thí, Niếp thần xuất thủ, nhưng là một lần dây giết hai cái độ kiếp đỉnh phong, hai cái độ kiếp hậu kỳ cường giả. Cái này 360 người trong tu vi cao nhất cũng chỉ có độ kiếp trung kỳ, coi như hắn có chiến lược mạnh, Niếp thần tin tưởng cũng không có đạt tới chính mình như vậy mức độ. Mặt khác, Niếp thần tiêu giao giới trong vẫn cất giấu ba cái cường giả. Lộ Thiên Y Kìa, Adena, còn có Abi. Lộ Thiên Y độ kiếp trung kỳ tu vi, Adena cùng Niếp thần một dạng, bây giờ độ kiếp sơ kỳ tu vi. Abi mặc dù vẫn là hợp đạo đỉnh phong tu vi, nhưng nó tốc độ nhanh đáng sợ, nó là vô cùng lợi hại dị thú, có so bản thân tu vi cường đại trên nhiều chiến đấu lực. Lộ Thiên Y nàng tại tiêu giao giới trong, dùng bây giờ tiêu giao giới cường đại, Niếp thần có thể mang nàng mang tới Đông Lân bí cảnh bên trong. Đông Lân bí cảnh bên này mặc dù có cường đại trận pháp, nhưng trận pháp kia không cảm ứng được tiêu giao giới mặt trong. Chương 53 quy tắc, tiến vào bí cảnh. Tất cả mọi người chú ý. Mới vừa mở miệng kia một cái đại thừa cấp cường giả sắc bén ánh mắt quét qua Niếp thần hắn hết thảy 360 cái cường giả. Lần này tiến vào Đông Lân bí cảnh, có mấy giờ quy tắc? Số 1, ở bên trong, nếu như không có giết chết bất kỳ người nào, ở bên trong được hết thảy bảo vật có thể toàn bộ quy chính mình. Thứ 2, ở bên trong, giết một người, thật sự có chiếm được bảo vật liền giảm bớt 5%, nếu như bảo vật đã tại mặt trong nhận chủ, chết thành linh thạch. Thứ ba, ở bên trong, ít nhất có thể đợi thời gian 1 năm, dài nhất có thể đợi 10 năm, mỗi thời gian 1 năm hội có một lần khảo hạch, thông qua khảo hạch liền có thể ở bên trong tiếp tục một năm. Cái này một cái khảo hạch là Đông Lân tiên sinh lưu lại, có thể thông qua hay không nhìn chính ngươi bản lãnh, nói như vậy, ở bên trong đợi thời gian càng dài, chỗ tốt càng nhiều. Cũng chỉ là cái này ba điểm quy tắc, ngươi nhớ trong lòng, được, Đông Lân bí cảnh cổng vào đã tại mở ra, đạt được tiến vào tư cách, chuẩn bị tiến vào, không gian bảo vật trong cũng không muốn giấu người, nếu bị cảm ứng được, mất đi tư cách. Cái này một cái cường giả vừa dứt lời, Đông Lân bí cảnh cửa ra vào có ở đây không ít cường giả lực tổng hợp rơi chậm rãi đánh mở, hình một vòng tròn luồng khí xoáy xuất hiện. Từng bước tiến vào mặt trong có thể xuất hiện ở đồng dạng địa phương, cũng có thể xuất hiện ở bất đồng địa phương, có thể bên cạnh liền là bảo bối, có thể bên cạnh là cường đại yêu thú, nhìn ngươi tạo hóa. Hưu, hưu, từng cái cường giả xông vào luồng khí xoáy bên trong. Lâm Hồng ca ca, bảo trọng. Lâm Hồng ca ca, phải cố gắng lên nha. Niếp Thần tiến vào thời điểm, kia bốn cô gái truyền âm, Niếp Thần bị nàng cái này hù dọa một cái, thiếu một chút thì không phải là từ trung gian bay qua mà là đụng vào luồng khí xoáy phía trên. Tiêu Giao Giới quả nhiên ra sức. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Hắn xông vào luồng khí xoáy, nơi đó cảm ứng thiết bị không có báo động. Tiêu Giao Giới nhưng là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, theo Niếp Thần thực lực tăng cường, nó năng lực cũng đang tăng lên. Đông Lân bí cảnh địa phương tương đối lớn, căn cứ vào Niếp Thần thu thập được một chút tư liệu. Đông Lân bí cảnh phân vì động phủ khu, tiền khu, một khu, vùng nước, khu lửa, thổ khu, lôi khu. Trong đó động phủ khu, đó là có khả năng nhất có thứ tốt, muốn đạt được động phủ khu thứ tốt, giống như là muốn khảo hạch, có thể là khảo hạch sức chiến đấu, cũng có thể là khảo hạch luyện đan hoặc những vật khác. Ngoài 6 cái khu, thứ tốt là giống như là có cường đại yêu thú thủ hộ. Yêu thú có cực kỳ mạnh mẽ, có thể có không ít chính mình đại thừa cấp thực lực tu vi. Bất quá cường đại yêu thú có hạn chế. Nó có lãnh địa, chiếu theo trong này quy tắc, nó không thể rời đi lãnh địa mình tùy ý đánh giết tiến vào trong này cường giả. Thổ khu. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn xuất hiện ở một mảnh to lớn trên vùng quê, đất đai thập phần phì nhiêu, Niếp Thần có thể cảm giác được nồng nặc thổ thuộc tính lực lượng. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc so ngoại giới cao hơn rất nhiều. Không trách chỉ cần đi vào trong này người trên cơ bản đi ra ngoài đều sẽ có tăng lên rất nhiều, như vậy linh khí nồng nặc, cái nào sợ bảo vật gì cũng không có tìm được. Ở trong này tu luyện vài năm, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hồng Tông Sư. Đang lúc này, có thanh âm vang lên, có người cực tốc mà bay tới, là một cô gái, nhìn qua trẻ tuổi xinh đẹp một cô gái, nụ cười ngọt vô cùng tốt. Niếp Thần nhìn sang, trong mắt của hắn dị quang chợt lóe, cô gái này là đối hắn có sát ý một người trong. Cô gái này hẳn là Otis, hoặc có lẽ là Hạt Tần Đại Tông Sư an bài diệt trừ hắn cường giả. Tu Vi, cô gái này là Hợp Đạo Đỉnh Phong. Tương đối khá tu vi, như vậy tu vi đánh giết độ kiếp sơ kỳ tông sư luyện đan bình thường không có vấn đề. Chuyện gì? Niếp Thần đạm thanh nói. Lâm Hồng Tông Sư, Thi Yến là tỷ ta muội, nàng nhờ và ta phối hợp xuống Lâm Hồng Tông Sư, ngươi dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu, sức chiến đấu có thể so ta như vậy nhân viên chiến đấu yếu một ít. Cô gái kia cười nói, nàng nói không ngừng đến gần, đã đến khoảng cách Niếp Thần rất gần địa phương. Linh hồn trùng kích. Bất đồng cô gái này xuất thủ, Niếp Thần hành động. Cường đại lực lượng linh hồn điên cuồng xông vào cô gái này trong đầu. Cô gái này chính mình linh hồn phòng ngự bảo vật, nhưng linh hồn nàng phòng ngự bảo vật căn bản là chống lại không Niếp Thần kinh khủng công kích linh hồn. Niếp Thần tu vi còn cao hơn nàng, vẫn tu luyện luyện thần chân kinh, chính mình cường đại linh hồn bí pháp. Còn có một chút, cô gái này căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp Thần lại xuất thủ, nàng hoàn toàn không biết mình nơi nào lại lộ ra sơ hở. Thu. Cô gái này đã hôn mê, Niếp Thần trong nháy mắt đưa nàng thu được tiêu giao giới trong. Rất nhanh Niếp Thần cũng tiến vào tiêu giao giới trong, không có phí khí lực gì, Niếp Thần liền thôi miên cô gái này, nàng xác thực nhận được đánh giết hắn ra lệnh. Bất quá, theo cô gái này nơi này, Niếp Thần cũng không có được Niếp Thần muốn thông tin, hắn muốn biết trong này đến cùng có cái gì dạng chỗ tốt đáng giá họ Tịt Hạt Tần Đại Tông Sư hắn hành động. Niếp đại ca, mặc dù ngươi thực lực vô cùng mạnh, nhưng ngươi chính là phải cẩn thận một chút, những cường giả kia trên thân có thể chính mình lợi hại bảo vật. Lộ Thiên Ý nói. Niếp Thần gật đầu cười nói. Ta bây giờ nhưng là Lâm Hồng, ta một cái nhân viên nghiên cứu, nhất định phong bảo vật, hắn cũng sẽ không tùy tiện đối với ta dùng. Thiên Y Yệ, Nana, mỹ nữ này không sai, đưa tới không ít thứ, trong này linh khí vô cùng mạnh, còn có những bảo vật này, ngươi dành thời gian tu luyện. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, đến lúc đó thời gian ngươi nhất định sẽ bị phát hiện, ta cảm thấy, tiến vào trong này cường giả, ngươi đều không cần thiết khách sáo. Niếp Thần gật đầu, yên tâm, bất quá tạm thời không gấp. Trong này rất nhiều, bảo vật rất nhiều, khiến hắn trước tiên tìm tầm bảo, đến lúc đó thời gian lại tịch thu hắn. Adena nói, Niếp đại ca, nhưng nếu như đến lúc đó thời gian tất cả mọi người bị ngươi bắt hoặc giết, một mình ngươi đi ra ngoài, sẽ có vấn đề chứ? Niếp thần nói, 10 năm đến, ta trốn tiêu giao giới trong. Ta cảm giác 10 năm đến, ta không hội từ bên trong này truyền đưa ra ngoài. Đến lúc đó thời gian trong này không có bất kỳ ai đi ra ngoài, bên ngoài cường giả sẽ không nghĩ tới là ta dở trò quỷ. Nếu như có thể không đi ra, vậy thì tốt, 100 năm hoặc 200 năm sau đó, Đông Lân bí cảnh sẽ tiếp tục mở ra, nếu như còn có cường giả tiến vào, lại có thể thu hoạch hắn một nhóm người. Tình huống như vậy là tương đối lý tưởng tình huống. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, nếu như ngươi trong vòng 10 năm tu vi tăng lên không ít, tiêu giao giới năng lực cũng sẽ tăng lên, ta cảm thấy phải cái này là rất có thể. Niếp thần gật đầu, nếu như vậy, ta ở trong này thực lực tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thời gian đi ra ngoài, tốt xấu không hội hoàn toàn không có sức đánh trả. Bằng không thì đến lúc đó thời gian có thể chỉ có thể một mực nút ở tiêu giao giới trong, đi ra ngoài, nói không chừng ngay lập tức sẽ bị bảo vật mạnh mẽ hoặc cường giả miểu sát. Ảt đệ nạ nói, Niếp đại ca, dài nhất có thể 10 năm, nếu như ngươi có thể ở trong này 10 năm, ta tin tưởng ngươi tu vi ít nhất tăng lên tới độ kiếp trung kỳ không có vấn đề. Niếp thần cười nói, 10 năm độ kiếp trung kỳ, dù là trong này linh khí so bên ngoài đầy đủ nhiều lắm, vậy cũng không phải là đặc biệt dễ, cần cơ duyên. Được, Thiên Y Liễu, Nana, ngươi trước tu luyện đến, ta đi ra ngoài trước. Ta có thể phải dành thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút trong này thứ tốt. Niếp thần. Ả Bị lúc này mở miệng. Để cho ta đi ra bên ngoài, ngươi tìm kiếm bảo vật tốc độ quá chậm, ta tìm kiếm bảo vật tốc độ nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Ả Bị ngẩng đầu nhỏ nói. Niếp thần nói, Ả Bị, Đông Lân bí địa có chút khu vực nhưng là có độ kiếp thậm chí đại thừa yêu thú. Những thứ kia tiến vào cường giả có thể cũng đủ để bắt ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Ả Bỉ kiêu ngạo nói, ta mới không có ngu như vậy tùy tiện gặp nạn, trước Sa Ma Tinh, nhiều cường giả như vậy tìm kiếm ta, vẫn không phải là không có tìm tới. Niếp thần gật đầu, được, nếu như vậy, ngươi đi ra ngoài không có vấn đề. Ả Bỉ nhô ra ba cái chảo, Niếp thần, ta tìm kiếm bảo vật tốc độ ít nhất nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, ta tìm kiếm, ngươi nghĩ biện pháp đào được bảo vật, cuối cùng thu hoạch, ta bảy ngươi ba. Không bàn nữa. Ngươi tiến vào trong này hay là ta dẫn ngươi đi vào, chỉ một điểm này, ngươi bất kỳ thu hoạch, ta liền phải thu ngươi một nửa. Niếp thần nói, còn nữa, ngươi mặc dù có thể tìm được, nhưng rất nhiều bảo vật ngươi coi như phát hiện, ngươi cũng không chiếm được. Thật sự có chiếm được bảo vật toàn bộ quy ta, nhưng là, nếu có bảo vật là ngươi cần, ngươi biểu hiện tốt ta sẽ cho ngươi. Niếp thần nói, Ả Bỉ tức giận chừng niếp thần không yếu thế chút nào mà hồi chừng, ngươi có còn muốn hay không rời đi nơi này. Nếu như chính ngươi có khả năng mở, phân ngươi 3 phần 10. Bất quá ngươi nghĩ kỹ, đi ra bên ngoài bẹn sần tinh, ngươi xuất hiện không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bắt ngươi, ngươi chắc chắn chạy không thoát. Chương 54, cùng Ả Bỉ hợp tác. Niếp thần, đến bẹn sần tinh như vậy địa phương, cũng không phải ngươi qua đây. Ả Bỉ thở phì phò nói. Niếp thần trợn mắt một cái, đến bên này lúc ngươi cũng biết, trên đường đi cũng không thấy ngươi để ra muốn rời đi à, ngươi cũng không phải cũng muốn tiến vào Đông Lân bí cảnh. Ả Bỉ mắt ti hí chừng Niếp thần. Ảt đệ nạ an ủi, được rồi Ả Bỉ, đừng nóng giận, đến lúc đó thời gian có thứ mà ngươi cần đổ vật, ta giúp ngươi phải đến như thế nào đây. Đến lúc đó thời gian nếu có thích hợp vật liệu, lại để cho Niếp đại ca giúp ngươi luyện chế ngươi cần đan dược, Niếp đại ca phương diện luyện đan vẫn là rất lợi hại ngươi biết. Hừ hừ, Niếp thần, ta cho Ảt đệ nạ mặt mũi. Ả Bỉ nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Ả Bỉ đến tiêu giao giới bên ngoài, Ả Bỉ trên trán có hai cái nho nhỏ sừng nhọn. Lúc này sừng nhọn phía trên giường như có nhàn nhạt vầng sáng. Rất nhanh, Ả Bỉ con mắt sáng lên nhìn về một hướng khác. Bên này khoảng cách không phải là rất xa có bảo vật. Nói xong, Ả Bỉ thoáng cái tiêu thất. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào ẩn thân trạng thái, dùng hắn bây giờ thực lực vận dụng quỷ ảnh phi phong tiến vào ẩn thân trạng thái, không mượn đặc thù bảo vật, chỉ cần không phải khoảng cách rất gần, tiến vào trong này những cường giả kia chỉ sợ không có một có thể phát hiện hắn. Cũng không lâu lắm, Niếp thần được truyền âm. Niếp thần người man dợ, quỷ hẹp hỏi, đi phía trái một chút điểm, đại khái 10 linh hồn bên trong. Tu chân giới cơ sở khoảng cách đơn vị sử dụng linh mẫn bên trong, một linh hồn bên trong đại khái 10 km, rất nhanh Niếp thần liền đến một cái đồi nhỏ phụ cận. Khoảng cách gần như vậy, Niếp thần có một chút phát hiện, bên này dưới nền đất cất giấu một món bảo vật, bất quá đồng dạng hắn cảm ứng được yêu thú khí tức. Niếp thần quỷ hẹp hỏi, cảm ứng được sao? Đi về trước nữa một chút liền tiến vào yêu thú phạm vi công kích. Ta hôm nay là tại yêu thú phạm vi cảnh giới. Ả Bỉ truyền âm. Niếp thần lại tiến tới một chút. Trong nháy mắt một đạo hoàng ảnh dùng tốc độ kinh khủng bắn về phía Niếp thần. Cái này hoàng ảnh là một con chuột dáng dấp yêu vật, chính mình hợp đạo đỉnh phong tu vi. Cấp bậc như vậy yêu thú ra phi đao, vậy quá để mắt nó. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt dùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn mang nó hướng ngất đi, tiếp đó nó bị nghiệp thần thu được tiêu giao giới trong nốt lại. Bắt một chút sống yêu thú, nói không chừng về sau có dùng. Nghiệp thần quỷ hẹp hỏi, ngươi mặc dù hẹp hỏi, bất quá thực lực ngược lại là tạm được. À bị nói, độn thổ, cái này đối với nghiệp thần tới nói cũng không khó, rất nhanh nghiệp thần độn thổ tiến vào xuống lòng đất, không bao lâu thời gian. Một quả nhạt hạt châu màu vàng bị Niếp Thần thu vào tay. Cái này một hạt châu cũng không phải rất đỉnh phong bảo vật, nhưng đối với hợp đạo cảnh giới cường giả tới nói rất không tồi. Bên này, Áp Bị rất nhanh biến mất, Niếp Thần đồng dạng đi Áp Bị đi mục tiêu, cũng không lâu lắm thời gian, kiện thứ hai bảo vật bị Niếp Thần cho đến. Tiến vào trong này cường giả, hợp đạo đỉnh phong nhưng thật ra là cực kỳ lợi hại, mới vừa Niếp Thần được hai món báo vật này, kỳ thực hợp đạo đỉnh phong cấp bậc nhân vật cũng không dễ dàng được, coi như cuối cùng được đến vậy cũng phải kinh lịch đại chiến. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói, được tương đối đơn giản. Niếp Thần lực công kích, đây chính là đại thừa cấp, trong này đại thừa cấp phía dưới yêu thú, Niếp Thần đều có lòng tin có thể miểu sát nó. Trong này thật đúng là bảo địa a. Niếp Thần cười nói. À Bì, tốc độ. À Bì nhẹ hừ một tiếng, bất quá nàng vẫn là lập tức hành động. À Bì đối với bảo vật cảm ứng rất lợi hại, nàng và Niếp Thần phối hợp, lấy được bảo vật tốc độ tương đối gần. Một kiện, hai kiện, 10 kiện. 20 kiện. Niếp Thần cùng Áp Bị có thể nói thu gặt lấy bảo vật. Từng món một bảo vật bị Niếp Thần được, không ít yêu thú cũng Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Linh thảo, cao cấp luyện khí tài liệu luyện đan, công kích phòng ngự bảo vật, tồn tại công pháp tu luyện ngọc giản hoặc tồn tại tài liệu chân quý luyện đan ngọc giản. Đủ loại thứ tốt. Niếp Thần thu được kêu là một cái sao động, không hổ là đan hoàng cấp nhân vật, không hổ là lục kiếp tán tiên a, cái này thu thập được thứ tốt liền là nhiều. Lâm Hồng đến cùng ở đâu bên trong? Niếp Thần ẩn thân khắp nơi tìm kiếm bảo vật thời điểm, Otis cũng khắp nơi tìm kiếm, nhưng hắn tìm tới tìm lui, chính là không có phát hiện Niếp Thần. À Bì, cái này cho ngươi. À Bì, cái này một gốc linh thảo cũng thích hợp ngươi, ăn đi. Được bảo vật, thích hợp à Bì, Niếp Thần được liền trực tiếp cho à Bì, được từng món một thứ tốt, à Bì bất mãn trong lòng dần dần tiêu tan, nàng cũng biết nếu như không phải là Niếp Thần, nàng căn bản cũng không có thể có thể đi vào cái này đông lân bí cảnh, không khả năng có được như vậy nhiều đồ tốt. Coi như tiến vào trong này, nếu như không phải là Niếp Thần xuất thủ, chính nàng hành động đơn độc cũng không khả năng được như vậy nhiều đồ tốt, có thủ hộ bảo vật yêu thú Áp Bị ngược lại không phải là không đánh lại, nhưng đánh phải tốn không ít thời gian, có thể bị thương, có thể kinh động ngoài cường giả tới. Dáng vẻ này Niếp Thần, những yêu thú kia, thực lực thấp, Niếp Thần phi đao cũng không cần ra, thực lực cao, Niếp Thần có thể một đao bị thương nặng hoặc một đao trực tiếp tiêu diệt. Niếp Thần, trước mặt, có vô cùng thứ tốt, có hết sức lợi hại yêu thú. Áp Bị truyền âm nói, đi qua nhìn một chút, Áp Bị, ngươi tiến vào trước tiêu giao giới trong. Niếp Thần ẩn thân đến gần, cũng không lâu lắm Niếp Thần liền phát hiện, có 10 tới cường giả tụ họp tại bên này, phía trước có cường đại yêu thú, đại thừa cấp, hẳn là đại thừa sơ kỳ. Kia 10 tới cường giả, trong đó có một cái độ kiếp cấp, ngoài ra, Lệ Thiếu Kiệt ở trong đó, hắn hợp đạo đỉnh phong tu vi, cũng rất cường đại. Kế hoạch chính là như vậy kế hoạch, mọi người theo kế hoạch làm việc hẳn không có vấn đề. Một người thanh niên trầm giọng nói, cái này một người thanh niên độ kiếp sơ kỳ tu vi, đến từ Ngụy gia, là Ngụy gia rất nhân vật trọng yếu, thân phận địa vị so Lệ Thiếu Kiệt cao hơn một đoạn. Được. Những người còn lại gật đầu, rất nhanh, hắn tiến tới, trước mắt hắn đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, trong nháy mắt bụi đất tung bay, dưới nền đất lao ra một đầu đáng sợ yêu thú này là một đầu toàn địa ma long, đen kịt vậy, đỉnh đầu tồn tại một cái rất nhiều sừng nhọn, trong lòng đất, nó tốc độ tiến tới cực nhanh. Cái này xuất hiện toàn địa ma long dài 40-50 mét, thân thể có 2m to, cùng những thứ kia đại hình yêu thú so sánh nó cái này hình thể rất không coi vào đâu, nhưng trên người nó phát ra khí tức thập phần kinh khủng. Xuất thủ. Đến bên này 10 tới cường giả đều là rất nhân vật lợi hại, hơn nữa, hắn mỗi một người đều có so sánh lợi hại bảo vật, kia toàn địa ma long xuất hiện, hắn lập tức hành động, tế khởi từng món một thập phần cường đại bảo vật, trong đó kia một cái Ngụy gia cường giả tế khởi bảo vật mạnh nhất. Khá lắm. Đều theo trong gia tộc mang không ít thứ tốt ta. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Dùng những người này thực lực, hắn có nhiều như vậy bảo vật, bắt cái này toàn địa ma long vẫn thật không có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không khả năng dễ dàng bắt, hắn phải tiêu hao cái này một cái toàn địa ma long lực lượng mới có thể bắt hắn lại, không có 10 ngày nửa tháng thời gian phòng trừng không thể nào. Người chậm rãi chơi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn lúc này cũng không có rất nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này, đối với hắn mà nói. 10 ngày nửa tháng có thể được không ít bảo vật. Thu. Toàn địa ma long cùng những người đó đối chiến, Niếp Thần lặng yên không một tiếng động đến gần toàn địa ma long thủ hộ bảo vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo vật Niếp Thần lập tức thu. Tiếp đó, Niếp Thần cấp tốc rời đi. Giống. Bảo vật bị lộng đi, toàn địa ma long ngay lập tức biết, nó tức giận rít gào lên, nhưng mà nó bây giờ bị Lệ Thiếu Kiệt hắn vây khốn, không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Lệ Thiếu Kiệt cũng không có ngay lập tức phát hiện vấn đề, bất quá không có dùng quá lâu thời gian, hắn cũng nhận ra được không đúng, trước có thể cảm ứng được kia bảo vật khí tức, hiện tại làm sao không cảm ứng được. Có người lặng lẽ lấy tới đi bảo vật. Đồ khốn kiếp. Lệ Thiếu Kiệt hắn từng cái lên cơn giận dữ, nhưng mà, hắn lúc này chỉ có thể tiếp tục, buông ra đối cái này toàn địa ma long không chế, cái này toàn địa ma long chắc chắn sẽ không khách khí với hắn, tại đây toàn địa ma long nhìn đến, hắn và Niếp Thần, đó chính là một nhóm. Rời đi khá xa, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong. Hô, đây coi như là ta kiện thứ nhất được vô cùng bảo bối tốt. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, hắn cẩn thận nhìn mới vừa được kia một món bảo vật. Chương 55, Lâm Hồng, ngươi chớ sai lầm. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Niếp Thần kích động trong lòng, cái này một món bảo vật là một kiện thời gian bảo vật. Thời gian tinh thạch, thời gian bảo vật loại này cái gì cũng là cực ít, hai người này so sánh, thời gian bảo vật lại trọng yếu hơn không ít. Thời gian tinh thạch là vật tiêu hao, mà thời gian bảo vật có thể thời gian dài sử dụng. Không biết món này thời gian bảo vật, thời gian điều chỉnh bội số là bao nhiêu? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tinh thạch có thể điều chỉnh bội số bình thường phải cao hơn nhiều, giống lần trước Niếp Thần phải đến thời gian tinh thạch, cao nhất có thể đạt tới gấp trăm lần. Thời gian bảo vật, thời gian điều chỉnh gấp trăm lần, đó là hết sức khó khăn, gấp 10 lần liền là tương đối khá thời gian bảo vật, có thể trên gấp 3 đều rất tốt. Dù sao thời gian bảo vật nhưng là có thể thời gian dài sử dụng, nếu như là gấp 3, kẻ khác tu luyện 100 năm, ngươi có thể tu luyện 300 năm. Đương nhiên, đây nhất định phải tiêu hao năng lượng, phải tiêu hao phần lớn linh thạch. Niếp Thần hít sâu một hơi, tay hắn án đến lúc đó giữa bảo vật phía trên, tốt qua một hồi, Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Món này thời gian bảo vật, thời gian gia tốc chỉ có 2.5 lần. Bình thường 100 năm, thời gian gia tốc chuyện có thể tu luyện 250 năm. Kỳ thực cũng là thập phần không sai bảo vật, so với trước kia bảo vật giá trị cao hơn nhiều, nhưng gấp 3 đều không có đạt tới, Niếp Thần vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Niếp Thần lại hưng phấn, cái này dù sao chẳng qua là thổ khu một món bảo vật, tốt nhất bảo vật nhất định là tại động phủ trong vùng. Hơn nữa, thủ hộ cái này một món bảo vật yêu thú chẳng qua là đại thừa sơ kỳ tu vi, trong này nhưng là có đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, thậm chí đại thừa đỉnh phong yêu thú. Theo lý mà nói, càng lợi hại yêu thú thủ hộ bảo vật chắc chắn càng lợi hại. Trong này đã có một món đồ như vậy thời gian bảo vật, Niếp Thần tin tưởng chắc chắn còn có thời gian còn lại bảo vật, hẳn là còn sẽ có càng tốt hơn. Thiên Y Nhi, ngươi sử dụng trước đến. Món này thời gian bảo vật Niếp Thần cho Lộ Thiên Y sử dụng, Lộ Thiên Y nguyên bản tu vi là đại thừa cấp, nàng hôm nay là khôi phục, tốc độ vẫn tương đối gần. Lộ Thiên Y còn có ạt đệ nã bây giờ đi ra bên ngoài, Niếp Thần không có như vậy đánh tính toán, nàng thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng Niếp Thần cũng không muốn nàng bị bắt, chịu người chế trụ. Ngoài ngoài cường giả, lợi hại có thể cũng không ít. À bi, làm trông rất đẹp, tiếp tục tiếp tục. Niếp Thần cười nói. 3 tháng sau đó, động phủ khu bên ngoài, Niếp Thần đến bên này, kỳ thực không ít cường giả đồng dạng đến bên này, động phủ khu, mỗi 3 tháng thời gian mới mở ra một lần, có thể tiến vào hoặc đi ra. Ortiz lại không ở nơi này một bên, chẳng lẽ Ortiz trực tiếp truyền tống đến động phủ khu hay sao? Vậy hắn vận may có thể tương đối khá. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mấy cái trong vùng, động phủ khu nhất định là tốt nhất, nếu là trực tiếp truyền tống đến động phủ trong vùng, kia vừa mở bắt đầu liền chiếm được không ít tiện nghi. Đương nhiên, giống Niếp Thần như vậy, ở bên ngoài điên cuồng lấy được đến lượng lớn bảo vật, kia cũng không kém. Lâm Hồng Tông Sư. Niếp Thần hiện thân, tốt mấy cường giả cấp tốc đến Niếp Thần bên cạnh, một người trong đó kéo Niếp Thần nhanh chóng rời đi không ít. Lâm Hồng Tông Sư, ta cùng ngươi đội một đi, như vậy ngươi tương đối an toàn, gặp phải một chút cần thuật luyện đan mới có thể giải quyết cửa ải. Lâm Hồng Tông Sư ngươi xuất thủ cũng có thể cực nhanh xử lý, đối với ta mọi người đều mới có lợi. Niếp Thần lắc đầu một cái, chư vị, không cần, ta vẫn ưa thích bản thân một người hành động. Cùng cái này mấy cường giả đồng loạt hành động, Niếp Thần mới không có như vậy ngu xuẩn, chính hắn cùng Áp Bì đồng loạt hành động, lấy được bảo vật tốc độ nhanh nhiều. Một người trong đó cường giả âm thầm cau mày, hắn là như vậy cao cao tại thượng quen nhân vật, đối với Niếp Thần chẳng hề rất sợ hãi, hắn hừ lạnh nói, Lâm Hồng, ngươi cũng đừng quá để mắt chính ngươi. Ngươi hôm nay là có nhất định thân phận địa vị, nhưng ta cái nào một cái thân phận vị trí liền thấp. Cùng ngươi hợp tác, đó cũng là để mắt ngươi, chớ cho thể diện mà không cần. Niếp Thần cau mày đến, khác một cái cường giả nhàn nhạt nói, Lâm Hồng, đừng nói ngươi bây giờ còn không có cùng Toàn Ngọc công chúa nàng thành thân, coi như thành thân, ngươi nghĩ rằng ta cũng rất sợ ngươi sao? Ta mấy cái nào gia tộc không có người nào cùng bẹn sần gia tộc thông gia? Huống chi, phía sau ngươi cũng không có cường đại gia tộc thế lực, cũng không có thập phần cường đại nội tình. Ngươi trở thành đại tông sư có khả năng vẫn còn rất cao, nhưng trở thành đan hoàng có khả năng, vậy coi như cực kỳ nhỏ. Bốn gia tộc cùng ngươi thông gia, cũng chỉ là một khoản đầu tư a. Như vậy đầu tư, cái nào một thế lực không có thật nhiều. Nhưng mà, hứa đầu tư thêm căn bản cũng sẽ không có phải có đáp ứng. Phần lớn ngày dài vẫn chưa trưởng thành liền ngã xuống. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi là nghĩ cưỡng ép khiến ta hợp tác với ngươi. Không sai. Là thì như thế nào? Hai cường giả so sánh phách lối mở miệng, ở bên ngoài hắn đối mặt Niếp thần có thể không có như vậy, nhưng bây giờ trong này, hắn cũng không sợ hãi Niếp thần. Làm như vậy, có thể đắc tội Niếp thần một chút, nhưng hắn tính toán, Niếp thần nếu như thêm vào hắn đội ngũ, vậy hắn có thể đạt được càng nhiều bảo vật, được càng to lớn hơn tăng lên. Trên thực lực đi, đến lúc đó hậu gia tộc đối với hắn hội lại thêm coi trọng, đắc tội Niếp thần một chút, chỉ cần không phải quá ác cũng không có vấn đề lớn. Lớn không tới thời điểm nói xin lỗi, chỉ cần trên thực lực đi, cái này coi là cái gì? Niếp thần trầm giọng nói, mấy vị, ta nói không có hứng thú hợp tác với ngươi, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nhé, vẫn rất hung hăng càng quái. Một người trong đó thanh niên cười lạnh nói, hắn nổi nóng, hắn nói không ít, Niếp thần lại vẫn không chịu cùng hắn hợp tác. Lâm Hồng a Lâm Hồng, ngươi cho rằng ngươi có độ kiếp sơ kỳ tu vi liền lợi hại. Nói như vậy, luyện đan cường giả, độ kiếp sơ kỳ tu vi cũng liền hợp đạo đỉnh phong sức chiến đấu. Ngươi coi như tông sư luyện đan, chắc chắn hoa phần lớn thời gian đang luyện đan nghiên cứu phía trên, ngươi tu vi, rất có thể liền là đủ loại bảo vật lên tới đến. Ngươi sức chiến đấu nói không chừng hợp đạo đỉnh phong đều không có. Ta năm cái bắt ngươi, nhẹ nhàng thoải mái. Một người thanh niên khác lạnh lùng thốt, Lâm Hồng, chớ cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Nếu như ngươi không nghe lời, ta nói không chừng chỉ đành phải cưỡng ép để cho ngươi nghe lời. Đừng như vậy đối Lâm Hồng tông sư. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, một cái thanh niên quần áo trắng xuất hiện, kia năm cái cường giả ở chung quanh bày kết giới, nhưng kết giới cũng không có ngăn cản cái này một cái thanh niên quần áo trắng. Lão đại. Năm người kia cùng kêu lên. Kia một cái thanh niên quần áo trắng mỉm cười nói, Lâm Hồng tông sư, tiểu đệ làm việc có chút thô lỗ, ngươi bỏ qua cho, trở lại ta tốt chỗ tốt phạt hắn. Lâm Hồng tông sư, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là bẹn sần giải ổ qua, Toàn Ngọc phải gọi ta một tiếng đường ca. Lâm Hồng tông sư, ta mới vừa có chuyện trì hoãn khiến hắn mấy tên này tới trước cùng Lâm Hồng tông sư trò chuyện một chút, không nghĩ tới hắn lại làm vậy, mấy tên này ỷ vào thân phận của mình vị trí cũng không tệ, có chút vô pháp vô thiên. Niếp thần trong lòng cười lạnh, cái này năm người thanh niên vai phản diện, cái này một cái thanh niên quần áo trắng phía sau đi ra vai phản diện. Hơn nữa còn nói rõ cái này năm người vô pháp vô thiên, hắn cái này một cái lao đại cũng không nhất định có thể quản được ở hắn. Lâm Hồng tông sư, đến lúc đó thời gian ta cũng coi là người một nhà, ta hợp tác đi, đến lúc đó thời gian phải đến, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lâm Hồng tông sư ngươi. Thanh niên quần áo trắng cười nói. Niếp thần lắc đầu một cái, xin lỗi. Ta xác thực không cùng người hợp tác thói quen, ta vẫn là một người đi, ngươi sáu người có thể. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt cứng cứng, hắn không nghĩ tới như vậy làm, Lâm Hồng lại còn cự tuyệt. Lâm Hồng tông sư, sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Thanh niên quần áo trắng nhàn nhạt nói, coi như Toàn Ngọc ở chỗ này, ta đây một cái đường ca chuyện, nàng cũng phải nghe một chút. Ngươi tuổi tác không lớn có như vậy thành cũng không tệ, chớ sai lầm. Nói tới chỗ này, thanh niên mặc áo trắng này trên thân phát ra nhàn nhạt sắc cơ. Bèn sân gia tộc nhưng là vô cùng vì gia tộc khổng lồ, bên trong hệ phái kỳ thực cũng có không ít, thanh niên mặc áo trắng này hệ phái cũng không phải bèn sân Toàn Ngọc phái nào hệ. Chương 56, há miệng chờ xung dụng. Niếp thần khe khẽ thở dài một hơi, vì sao lại không thể nói chuyện cẩn thận, lại không thể không bắt buộc kẻ khác. Trước đến 5 người thanh niên một người trong đó cười quái dị nói, Lâm Hồng, coi như đan đạo thế giới, đó cũng không phải là thế giới nhi đồng, ngươi có thể tuyệt phần lớn thời gian đắm chìm trong đan đạo nghiên cứu bên trong. Không biết hiện tại thực thế giới đáng sợ, ta thực lực cường đại, ngươi không nghe lời, vì sao phải cùng ngươi nói chuyện cẩn thận? Cũng không cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi nghĩ thế nào trích? Lâm Hồng, ngươi chẳng lẽ là nghiên cứu đan đạo nghiên cứu ngốc chứ? Ta bèn sần tinh khu, cho tới bây giờ liền là dùng quả đấm nói chuyện, ha ha. Kia mấy cường giả lớn mở miệng cười, hắn căn bản cũng không có mang Niếp thần coi vào đâu. 6-1, hắn trong còn có độ kiếp cường giả, không sợ chút nào Niếp thần. Hiểu được, nếu như vậy. Hưu. Niếp thần trong nháy mắt xuất thủ, tại thực lực thấp người nhìn đến, Niếp thần căn bản cũng không có xuất thủ qua, mấy tên kia trong nháy mắt toàn bộ đều bị thương nặng. trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Hắn còn chưa chết, nhưng gặp phải cực lớn bị thương nặng, thoáng cái liền mất đi sức đề kháng. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này 6 cái cường giả trong nháy mắt toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Tại tiêu giao giới trong, hắn thấy không ít cường giả. Còn có tốt mấy cổ thi thể, cái này mấy cổ thi thể là tiến vào trong này cường giả thi thể. Hắn không nghe lời, cho nên bị giết gà dọa khỉ. Dạy ổ qua huynh, ngươi cũng tiến vào. Có người cười khổ. Bèn sân dạy ổ qua bụng lấy vết thương, hắn sắc mặt tái nhợt. Một giây kế tiếp trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược muốn chữa thương cho mình, bất quá đan dược thoáng cái tiêu thất. Bèn sân dạy ổ qua, chớ động ta đan dược, còn nữa, đem thuộc về ta bảo vật, toàn bộ theo ngươi không gian bảo vật trong lấy ra. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên ở trong này. Ba tức bên trong không cầm, giết không tha. Đã bị thương nặng, hơn nữa còn là trong nháy mắt bị thương nặng, còn có bên cạnh tốt mấy cổ thi thể, bèn sần ra ổ quả hắn không chần chờ rất nhanh thì đem mấy thứ đều lấy ra. Niếp Thần con mắt sáng lên, không tệ lắm, bèn sần ra ổ quả hắn mang vào không ít thứ tốt, hơn nữa ở trong này, hắn cũng nhận được một chút thứ tốt. Các vị, chuyện gì xảy ra? Bèn sần ra ổ quả bất khả tư nghị nói. Bèn sần ra ổ quả không nghĩ ra, Niếp Thần không phải là đan đạo tông sư sao? Mới vừa kinh khủng như vậy lực công kích. Đó là cái gì quỷ? Dại ổ qua huynh, Sa Ma Tinh Niếp Thần, ngươi có biết hay không? Có người nói. Bèn sân dại ổ qua gật đầu, hắn mắt trợn tròn nói, Lâm Hồng liền là Niếp Thần. Có thể Niếp Thần tu vi không phải là không có cao như thế. Hơn nữa Lâm Hồng là vô cùng lợi hại đan đạo tông sư, hắn làm sao có khả năng còn có lợi hại như vậy thực lực, hắn làm sao có khả năng có nhiều thời gian như vậy huấn luyện phi đao. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng là, Lâm Hồng liền là Niếp Thần có khả năng rất cao. Lâm Hồng liền là theo Sa Ma Tinh bên kia đến Bèn Sần Tinh, hắn và Niếp Thần vẫn rất giống. Bèn Sần Dại Ổ Quả vẫn còn có chút không dám tin, Niếp Thần thực lực mạnh, Lâm Hồng đan đạo lợi hại, hai người này hẳn là va chạm mới đúng. Bên ngoài, vốn định nhiều hơn nữa giấu giếm một ít thời gian, bây giờ nhìn đến, cho ra tay. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bên này còn có mặt khác mấy 10 cái cường giả, có kết giới cách trở, bây giờ kia mấy 10 cái cường giả còn không biết Niếp Thần hắn bên này là tình huống gì. Nhưng hắn chú ý bên này. Ầm. Niếp Thần buộc phát ra bình thường hợp đạo đỉnh phong cấp bậc lực công kích, kết giới bị hắn đánh vỡ một chút điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần dồn dập thanh âm truyền đi, các vị mau tới đây, bên này có thể tiến vào động phủ khu đường hầm không gian. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, nghe được thanh âm hắn, lập tức các loại đến tiến vào động phủ khu mấy số 10 cường giả chạy tới. Ầm. Hắn xuất thủ, lưu lại kết giới lập tức hỏng mất. Người đâu? Nhất định là không gian truyền tống vào động phủ trong vùng. Khá lắm giảo hoạt bèn sần dại ổ quả. Đường hầm không gian ở đâu bên trong, tại sao không có phát hiện? Mọi người cẩn thận tìm. Mấy số 10 cường giả rất cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên, một người trong đó cường giả cảm ứng được một cỗ lực kéo, trong lòng của hắn vui mừng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn tiêu thất. Nơi này, ngoài cường giả lập tức nhận ra được, hắn xít lại gần, một người trong đó khoảng cách gần đây cường giả đạp phải mới vừa kia một cái cường giả giẫm địa phương. Tức khắc, cái này một cái cường giả đồng dạng tiêu thất. Hẳn là một cái ẩn tàng đường hầm không gian. Cái thứ ba, cái thứ tư. Từng cái cường giả liên tiếp tiêu thất, tại bên này, hắn căn bản cũng không có phát hiện dị trạng, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đây là Niếp Thần lấy ra. Nào có cái gì đường hầm không gian, tới đây cường giả, là từng cái bị Niếp Thần lấy được tiêu giao giới trong. Tiến vào tiêu giao giới trong, những cường giả này tu vi rất nhanh sẽ bị trói buộc. Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ bây giờ tại tiêu giao giới trong giúp xuất thủ, nàng hai cái nhưng là độ kiếp cảnh giới tu vi. Hoàn toàn không có người nào hoài nghi, không có ai cảm thấy Niếp Thần có như vậy thực lực, có như vậy can đảm. Mấy số 10 cường giả từng cái đạp phải kia một cái cứ điểm, tiếp đó, từng cái toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào động phủ khu sức mê hoặc cực lớn. Cho là vẫn phải ra tay đây, không nghĩ tới ngươi như vậy ra sức. Tiêu giao giới, Niếp Thần vẻ mặt tươi cười. Mấy số 10 cường giả thực lực của hắn rất nhanh đều bị giam cầm, hắn bảo vật cũng đều toàn bộ lấy ra. Hưu, hưu. Tại tiến vào tiêu giao giới trước, mấy số 10 cường giả có đã mang bên này tin tức truyền đi, chuyển cho một chút quan hệ tốt người. Chừng 10 phút đồng hồ bên trong, lại có mấy số 10 cường giả chạy tới bên này, hắn, từng cái toàn bộ tương đối chủ động tiến vào tiêu giao giới trong. Tiếp đó bị Niếp Thần bắt sống. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần tiếp tục chờ đợi, đồng thời, hắn cũng kiểm kê đến những cường giả kia nơi đó được bảo vật, thứ tốt đó là khá nhiều a. Trong đó đan đạo cường giả cũng có một chút, trong này gặp phải đan đạo phương diện khảo nghiệm, cho nên, hắn từng cái không gian bảo vật bên trong mang theo rất nhiều linh dược. Thu. Thu. Phía sau tiến vào cường giả cũng truyền âm cho chính mình một chút quen nhau, quan hệ tốt người, còn có sắp đầy 3 tháng không ít cường giả đi bên này, tiếp theo nửa giờ, lại có mấy chục người tiến vào tiêu giao giới trong. Niếp thần đều không mang theo phí sức, chẳng qua là nhẹ nhàng thoải mái, đơn giản mà đem bên ngoài cường giả thu được tiêu giao giới trong. Những cường giả kia tiến vào tiêu giao giới, bị giam cầm tu vi, bị lấy đi bảo vật, từng cái toàn bộ sững sờ. Niếp đại ca, hắn cũng quá ngốc. Lại mỗi một người đều ngoan như vậy ngoan ngoãn mà bị ngươi bắt. Adena cười hì hì nói. Niếp thần khẽ cười nói, không phải là hắn ngốc, hắn từng cái khôn khéo, chẳng qua là có đồ vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Tiêu giao giới hóa thành vi trần trên mặt đất, ngươi trước mắt hắn không có kiểm tra qua sao. Từng cái phỏng trừng đều cẩn thận kiểm tra, nhưng hắn không có phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa trước mặt rất nhiều người đều đi vào, hắn người nào sẽ cho rằng ta có to gan như vậy tính toán hắn tất cả mọi người, hắn từng cái thế lực sau lưng đều không thấp. Adena gật đầu, cũng là, Niếp đại ca, lại có người tới. Rất nhanh, lại hai cường giả tiến vào tiêu giao giới trong, cộng thêm hắn hai vị, tổng cộng bị Niếp thần bắt sống cường giả đã đạt tới 180 cái. Tổng cộng tiến vào trong này cường giả là 360 người, một nửa bị Niếp thần bắt, còn có chắc chắn chết mấy người. Bây giờ Đông Lân bí cảnh cường giả Niếp thần phòng trừng cũng liền 130 khoảng trừng, nếu như 7 cái khu đại khái trung bình phân người, không có tiến vào động phủ khu, cũng liền 67 cái. Khoảng cách động phủ khu mở ra còn có một chút thời gian, Niếp thần tiếp tục chờ đợi, các loại đến con cá từng cái nhảy đến nổi bên trong đến. Chương 57, chúng cường giả hoài nghi. Lại chừng 10 phút đồng hồ, bị Niếp thần nhẹ nhõm bắt sống kẻ xui xẻo lại có mấy cái. Động phủ khu lập tức phải mở ra, những người còn lại, xem ra là sẽ không tới bên này. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Bên ngoài, bao phủ tại động phủ khu chung quanh đại trận dần dần mở ra, cũng không lâu lắm thời gian, động phủ khu chung quanh. Nhiều cái thông đạo mở ra có thể tiến vào động phủ trong vùng bộ. Niếp thần ẩn thân đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn đến gần một người trong đó thông đạo cấp tốc tiến vào. Niếp thần trong tay xuất hiện một món bảo vật, đây là một việc có thể cảm ứng ngoài cường giả phương vị linh hồn máy dò xét, cái này một vật dò xét hiệu quả cùng người cầm được linh hồn mạnh yếu có liên quan. Tại niếp thần trong tay, cái này một món bảo vật có so tại nguyên chủ nhân trong tay mạnh hơn năng lực. Bên này có 3 cái. Niếp thần cấp tốc đến gần, rất nhanh. Cái này 3 cái cường giả bị thương nặng, tiếp đó bị Niếp thần thu được tiêu giao giới trong. Bên này 2 cái. Niếp thần nhanh chóng hành động, bây giờ động phủ khu mở ra, nếu như chậm chạp không có thật nhiều người tiến vào động phủ trong vùng cường giả hội hoài nghi. Bên ngoài 6 khu đến bên này cường giả cũng sẽ hoài nghi. Một khi hắn hoài nghi, hắn phần lớn cường giả tụ tập lại, bắt hắn lại liền muốn khó khăn rất nhiều, cho nên, nếu hành động, vậy thì phải lôi đỉnh hành động, phải tận lực bắt sống cường giả. Trên người hắn cũng đều có không ít bảo vật, có thể để cho Niếp thần hắn đến lúc đó thời gian ở trong này đợi thời gian dài hơn, có thể được càng tốt hơn tăng lên. Bây giờ hành động là rất dễ dàng, nhưng là, Niếp thần biết, khó khăn còn có phía sau. Thực lực nếu như không có đi lên, lao ra bẻn sần tinh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. 5 cái, 10 cái, 20 cái. Có chiếm được kia một kiện linh hồn dò xét bảo vật hỗ trợ, còn có Niếp thần mạnh mẽ được lực, hắn hành động vô cùng vì cấp tốc. Từng cái cường giả không có phản kháng gì liền bị bắt tiêu giao giới trong. Tụ Di huynh. Bàng thì vũ truyền âm, hắn đến bên này, trước đây không lâu, hắn được một cái cường giả truyền âm, đúng là Tụ Di. Tụ Di nói với hắn bên này xuất hiện một cái không gian sơ hở, có thể sớm tiến vào động phủ khu, bàng thì vũ chạy tới, hắn tới trước kia một cái cứ điểm, có thể căn bản cũng không có cái gì không gian sơ hở. Bàng thì vũ trước hơi nghi hoặc một chút, nhưng tiến vào đường hầm không gian rất nhanh thì mở ra. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều cho là chẳng qua là đường hầm không gian gần mở ra, bên kia không gian sơ hở liền tiêu thất. Có thể vào trong này, bàng thì vũ truyền âm, lại không có thành công. Động phủ khu tương đối lớn, nếu như tiến vào động phủ khu chỗ sâu, kia truyền âm không thu được bình thường, nhưng lúc này kia Uzi hẳn là còn không có tiến vào chỗ sâu. Lưu Minh. Bàng thì vũ truyền âm cho khác một cái cường giả, truyền âm lại thất bại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng thì vũ trong tay xuất hiện một món bảo vật. Đây là một việc phụ trợ hắn truyền âm bảo vật, có thể để cho hắn truyền âm năng lực mạnh hơn. Bàng thì vũ cho là bảo vật hỏng, nhưng hắn kiểm tra một phen, bảo vật không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái. Bàng thì vũ âm thầm cau mày, hắn tiếp tục truyền âm cho ngoài mấy người, 3 cái, 4 cái, 5 cái, bàng thì vũ tâm dần chìm xuống. Một cái truyền âm không tới bình thường, 2 cái hoặc cũng bình thường. Nhưng tốt hơn một chút cái tiếp ngay lập tức truyền âm không bình thường, cái này kỳ quái. Bàng thì vũ tiếp ngay lập tức truyền âm cho 20-30 cái cường giả, cái này 20-30 cái cường giả trước đều là ở tại ngoài 6 khu, trong đó phần lớn, Bàng Thị Vũ biết hẳn là cũng sớm đã đến bên này, tại thông đạo đánh mở thời điểm, hắn hẳn là tiến vào trong này, hẳn là phần lớn cũng có thể dùng truyền âm đến. Không được, tình huống không ổn. Bàng Thị Vũ hít sâu một hơi, một giây kế tiếp, thanh âm to lớn từ trong miệng hắn truyền đi, tất cả mọi người chú ý, liên lạc một chút người quen nhau người, nhìn một chút có bao nhiêu đã liên lạc không được. Ngoài 6 khu phải có không ít đến bên này người, nhưng lúc này hắn phần lớn không liên lạc được. Bàng Thị Vũ nhưng là hợp đạo cường giả tối đỉnh, hắn tận lực giống to, thanh âm xa xa truyền đi, 10 tới cường giả nghe được thanh âm hắn. Nhanh như vậy đã có người phát hiện. Niếp Thần lẩm bẩm. Niếp Thần cũng nghe đến thanh âm, hắn nghe được là Bàng Thị Vũ thanh âm. Ngoài nghe được Bàng Thị Vũ thanh âm, từng cái lập tức liên lạc chính mình quen nhau người, cái này một liên hệ, từng cái cường giả sắc mặt đều biến. Tổng cộng tiến vào trong này cường giả cũng chỉ có 360 người, chết một chút, bị Niếp Thần bắt sống đã vượt qua 200 cái, hắn từng cái đều có quen nhau liên lạc không được. Trước kỳ thực cũng có người liên lạc qua, liên lạc không được hắn cũng không có không quá để ý, nhưng bây giờ Bàng Thị Vũ vừa nói như vậy, hắn từng cái cảm thấy không đúng. Ta có mấy cái bằng hữu không liên lạc được. Ta liên lạc 10 cái, chỉ liên lạc với 2 cái. Thảo, mới vừa cùng ta còn có liên lạc một người bạn liên lạc không được, có vấn đề. Từng cái cường giả hét lớn, thanh âm truyền tới xa hơn, toàn bộ động phủ khu, càng nhiều cường giả biết xuất hiện khá là nghiêm trọng vấn đề. Hưu. Niếp Thần tiếp tục hành động, hắn biết xuất hiện tình huống như vậy, những cường giả kia chắc chắn dùng không quá lâu thời gian liền hội tụ tập lại hoặc trốn đi. Chờ những cường giả kia tụ tập lại hoặc trốn đi, hắn bắt người liền khó khăn một chút, phải thừa dịp hắn không có tụ họp trước tận lực nhiều bắt một chút. Tiến vào trong này cường giả từng cái có thể nói đều không đơn giản, không gian bảo vật bên trong thứ tốt không ít. Bắt một cái, đó chính là thu hoạch không nhỏ. Thu. Thu. Niếp Thần nhanh chóng hành động, ngắn ngủi mấy phút hắn bắt sống hơn 10 cường giả, ngoài cường giả cũng biết tình huống trước mắt nghiêm trọng. Mới vừa còn có liên hệ, chỉ một cái tử liền không liên lạc được. Mọi người cấp tốc đến gần, rất có thể có lợi hại yêu thú thoát khỏi khống chế. Có cường giả hét lớn. Bây giờ, còn không có cường giả hướng về Lâm Hồng trên thân nghĩ, Lâm Hồng hắn thấy chính là không có thực lực tu vi chưa ra hình dáng gì nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa tại rất nhiều người nhìn đến, Lâm Hồng được tứ gia thông gia, tứ gia kia 4 cô gái đều vẫn là mỹ nữ tuyệt sắc, Lâm Hồng có lý do gì làm như thế? Yêu thú kia tuyệt đối còn có rất mạnh mẽ trí tuệ. Cái khác cường giả lớn tiếng nói. Hưu. Niếp Thần tiếp tục xuất thủ, 4 cái đã tụ tập lại một chỗ cường giả bị Niếp Thần bắt, bất quá hắn bây giờ đã toàn lực phòng ngự, bắt hắn lại, Niếp Thần cũng hoa một chút thời gian. Cái này 4 cái cường giả cũng không nhìn thấy ẩn thân Niếp Thần. Nhưng hắn thần thức phát hiện Niếp Thần phi đao. Phi đao, phi đao. Không phải là yêu thú. Trong đó 2 cường giả đang bị thương nặng thu được tiêu giao giới trước rít gào lên tiếng, thanh âm hắn cực tốc mà truyền đi. 2 cái này mạnh mẽ mới đều là rất nhân vật lợi hại, trong thanh âm hàm chứa lực lượng cường đại, thanh âm hắn truyền khắp tốc độ cũng không phải là mỗi giây mấy trăm mét, mỗi 1 giây có thể truyền ra hơn vạn mét. Phi đao. Bàng Thị Vũ nghe được thanh âm này, hắn mặt liền biến sắc, trong lòng của hắn kỳ thực còn có một chút điểm nghi ngờ. Kia một cái cứ điểm không thấy, hấp dẫn rất nhiều người đến kia một cái cứ điểm là bởi vì Lâm Hồng tiếng kêu. Niếp Thần dùng phi đao, Lâm Hồng cùng Niếp Thần giống như vậy, hơn nữa trước hắn liền là tại Sa Ma Tinh. Bàng Thị Vũ tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, Bàng Thị Vũ nghĩ đến một loại khả năng, Niếp Thần liền là Lâm Hồng. Có thể dù là nghĩ đến khả năng này, Bàng Thị Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tin được, Lâm Hồng lợi hại như vậy luyện đan sư, vẫn chính mình cực kỳ mạnh mẽ chiến lược. Yêu thú không thể nào dùng phi đao, hết thể cường giả mặt trong, phi đao cực kỳ lợi hại, thật rất ít. Người bình thường, cũng không có như vậy lá gan làm loại chuyện này. Bàng Thị Vũ trong mắt hàn mang lập lòe, suy nghĩ tỉ mỉ, loại bỏ không ít có thể, Bàng Thị Vũ cảm thấy Lâm Hồng liền là Niếp Thần khả năng này tính không nhỏ. Tất cả mọi người chú ý, Tông Sư Lâm Hồng, có thể liền là xuất thủ cường giả. Tông Sư Lâm Hồng có thể là Sa Ma Tinh bên kia Niếp Thần. Bàng Thị Vũ lớn tiếng mở miệng. Thanh âm hắn truyền ra rất xa. Lệ Thiếu Kiệt lúc này cũng đã tiến vào động phủ khu, hắn nghe được Bàng Thị Vũ chuyện, hắn mặt liền biến sắc, Lâm Hồng liền là Niếp Thần, Niếp Thần còn sống. Hơn nữa Niếp Thần lại nên ngang, trắng trợn tiến vào Bèn Sần Tinh. Bèn Sần gia tộc, Ngụy gia, Bàng gia, Lệ gia, cũng đều còn chuẩn bị đến cùng Lâm Hồng thông gia. Nếu quả thật là như vậy, kia chuyện vui liền lớn. Ta đi Bàng Thiếu bên kia. Lệ Thiếu Kiệt bây giờ bên cạnh có mấy người, rất nhanh hắn hành động. Không bao lâu thời gian, Lệ Thiếu Kiệt hắn liền chạy tới Bàng Thị Vũ bên này. Bàng Thị Vũ bên này đã tụ họp hơn 10 cường giả, cộng thêm Lệ Thiếu Kiệt hắn, đã có chừng 20 cái cường giả, thực lực rất mạnh. Bàng huynh, Lâm Hồng liền là Niếp Thần, ngươi chắc chắn chứ? Trước huyết dạ sa mạc đáng sợ như vậy vũ thủy, Niếp Thần hẳn là chết ở bên trong mới đúng. Lệ Thiếu Kiệt cau mày nói. Hơn nữa Lâm Hồng luyện đan lợi hại như vậy. Bàng Thị Vũ hít sâu một hơi nói, Lệ Thiếu, ta cũng không muốn tin tưởng đây một là thật, nhưng bây giờ, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, khả năng này tính chẳng hề thấp. Lệ Thiếu, ngươi suy nghĩ một chút, điên cuồng như vậy chuyện tình, có mấy người làm được. Nếu như Niếp Thần là Lâm Hồng, vậy thì giải thích thông. Chương 58, Lâm Hồng liền là Niếp Thần. Bàng huynh, ngươi nói có đạo lý, nhưng thật khiến cho người ta khó mà tin được. Lệ Thiếu Kiệt thật sâu cau mày nói, trước Niếp Thần hẳn không có độ kiếp cảnh giới tu vi, hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa, nếu như hắn là Lâm Hồng, tài luyện đan lợi hại như vậy, từng cái đại tông sư đều tương đối đẩy ma. Bàng Thị Vũ cười khổ nói, Lệ Thiếu, ngươi hỏi ta ta hỏi ai à, ta kỳ thực cũng không muốn tin tưởng Niếp Thần lại có mạnh như vậy thiên phú thực lực, nhưng nếu như là thật, hắn có thể liền là loại kia thời gian rất lâu mới ra một thiên tài. Lệ Thiếu Kiệt trong mắt tinh quang lập lòe, nếu quả thật là cùng một người, vậy thì tuyệt đối không thể nào khiến hắn còn sống, không giết chết hắn, hắn hội trở thành vô cùng đại phiền toái. Lệ Thiếu Kiệt bên cạnh một người nhỏ giọng nói, Lệ Thiếu, bây giờ không phải là ta đánh giết Niếp Thần vấn đề, là ta làm sao tránh qua bị Niếp Thần đánh giết vấn đề. Bàng Thị Vũ trầm giọng nói, không sai, nếu như nhiều người như vậy không liên lạc được, rất có thể hắn đã bị Niếp Thần đánh giết. Niếp Thần đến lúc đó thời gian chết là nhất định, hắn từ bên trong này chạy đi, cũng không khả năng trốn ra bẹn sần tinh, ta bây giờ không thể rời đi bí cảnh, thậm chí không thể rời đi động phủ khu, phải sợ bị hắn đánh giết. Lệ Thiếu Kiệt nói, Bàng huynh, ta an toàn cũng còn là không có vấn đề chứ. Ta bây giờ chừng 20 người tụ họp tại cùng một chỗ, ta cũng không phải ăn chay. Niếp Thần dám tới, chơi chết hắn. Ta nhiều người như vậy, sợ hắn cái dám. Kia mấy cường giả mở miệng, chừng 20 cái cường giả tụ họp, hắn vẫn rất tự tin. Hưu. Niếp Thần tiếp tục xuất thủ, đối phó là một cái 10 người tới đội ngũ. Cái này một đội ngũ người so sánh cảnh giác, từng cái hết sức phòng ngự, nhưng là trong nháy mắt, trong đó 7-8 cái toàn bộ bị thương nặng bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Niếp Thần phi đao lực công kích to lớn vượt qua hắn phòng trường. Còn cần ta xuất thủ sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, còn lại xuống 3 cái cường giả chố mắt nhìn nhau, hắn từ bỏ chống lại, theo Niếp Thần mới vừa công kích, hắn đoán được, hắn chống lại cũng vô dụng. Chẳng có tác dụng gì có. Chống lại coi như không bị đánh giết cũng sẽ bị thương nặng. Thật ngoan. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói trong nháy mắt cái này 3 cái cường giả đều bị thu được tiêu giao giới trong, tiêu giao giới trong. Lộ Thiên Y ạt đệ nạ nàng hội lập tức trói buộc hắn tu vi, lấy đi hắn bảo vật. Thật là Lâm Hồng. Mặt khác 2 cái địa phương, 2 cường giả không hẹn mà cùng kinh hô, 3 người kia cường giả bị bắt tiêu giao giới trước truyền âm cho ngoài cường giả. Cái gì? Được truyền âm 2 cường giả một người trong đó tại Bàng Thị Vũ hắn bên này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Lương Thiếu, chuyện gì xảy ra? Lệ Thiếu Kiệt nói. Kia một cái Lương Thiếu hít sâu một hơi khổ sở nói, các vị huynh đệ, mới vừa được truyền âm. Xác định xuất thủ liền là Lâm Hồng. Hắn dùng phi đao, trong nháy mắt liền đem 7 cái cường giả bị thương nặng bắt sống, hắn đều là toàn lực phòng ngự đến, một cái hợp đạo đỉnh phong, 2 cái hợp đạo hậu kỳ, 2 cái hợp đạo trung kỳ, một cái hợp đạo sơ kỳ, một cái thần du đỉnh phong. Bàng Thị Vũ trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ kinh hãi, những người này tu vi đều không thấp a. Toàn lực phòng ngự xuống, còn bị Niếp Thần trong nháy mắt bị thương nặng bắt sống. Ta phải tụ họp nhiều người hơn. Đúng, Khẩn Trương. Mới vừa Lệ Thiếu Kiệt hắn vẫn rất tự tin, chừng 20 cái cường giả tụ họp, thực lực xác thực không thấp. Nhưng mà bây giờ, chừng 20 cái cường giả tụ họp hắn đều cảm thấy không an toàn. Lệ Thiếu Kiệt hắn khẩn trương hành động, liên hệ ngoài đội ngũ, cùng ngoài đội ngũ hội họp. Ngoài đội ngũ cũng rất nhanh biết bây giờ tình huống, hắn cũng nghĩ biện pháp mau sớm tụ họp. Hưu. Niếp Thần tiếp tục xuất thủ, một đội ngũ, 2 cái đội ngũ, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần liền giải quyết 5 cái đội ngũ. Lại bắt hơn 20 người. Tiến vào trong này, tổng cộng bị Niếp Thần bắt sống cường giả đã đạt tới 240 tới. Tổng số cũng liền 360 A. Trong đó vẫn có một bộ phận đã chết. Còn lại xuống hơn 10 cái, trong đó một chút còn chưa tới động phủ khu bên này. Đến động phủ khu bên này, không sai biệt lắm toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Liền là Bàng Thị Vũ cái kia một đội ngũ. Hắn cái này một đội ngũ số người đạt tới chừng 40 cái. Không liên lạc được. Ta bên này cũng lại không liên lạc được. Bàng Thị Vũ hắn trong đội ngũ từng cái cường giả mở miệng, hắn từng cái sắc mặt tâm trầm, tình huống như vậy, chỉ sợ không có bị Niếp Thần bắt, đã không dư thừa bao nhiêu. Tại sao có thể như vậy? Niếp Thần thực lực làm sao mạnh như vậy? Có người mở miệng, Bàng Thị Vũ hắn bây giờ đã xác định Lâm Hồng cùng Niếp Thần là cùng một người. Mới vừa đối phó một đội ngũ thời điểm, Lộ Thiên Ý giúp Niếp Thần đồng loạt ra tay, Lộ Thiên Ý nhưng là độ kiếp trung kỳ cường giả, thực lực mạnh mẽ. Các vị, Bàng Thị Vũ hắn trong đội ngũ một người mở miệng, một người này rõ ràng là Otis. Từng cái điều mọi người trông đợi hướng Otis. Otis háng giọng nói, chư vị, ta bây giờ có chừng 40 cá nhân, ta trong độ kiếp cảnh giới cường giả cũng có 2 cái, nhưng là, ngươi cho là ta bây giờ liền tuyệt đối bảo đảm sao? Niếp Thần nhất định sẽ muốn đủ loại phương pháp đánh giết hoặc bắt sống ta. Otis, ngươi muốn nói cái gì? Bèn Sân gia tộc một cái cường giả mở miệng nói. Cái này một cái cường giả kêu Bèn Sân Ly, tại toàn bộ Bèn Sân tinh khu vực hắn đều là rất nhân vật nổi danh, thiên tài trong thiên tài, thành niên cũng không phải rất nhiều, độ kiếp trung kỳ tu vi. Thực lực cao, thân phận cao, Bèn Sân Ly hôm nay là cái này một đội ngũ thủ lĩnh. Bàng Thí Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn đều so Bèn Sân Ly thấp không ít. Otis chắp tay một cái nói, Ly ca, ta rời đi động phủ khu, vậy cũng phải 3 tháng sau đó. Rời đi bí cảnh ít nhất vẫn phải 9 tháng thời gian. Nếu như không có thể giải quyết Niếp Thần, kia ta tụ họp ở chỗ này, toàn lực phòng ngự đến an toàn nhất, nhưng lần này tiến vào bí cảnh ta liền thu hoạch gì cũng không có. Bèn Sân Lì cao mày nói, Otis, nói điểm chính. Ngươi có phải hay không có cái gì lừa gạt đến ta, nếu có, ngươi tốt nhất lập tức nói ra. Otis ho nhẹ một tiếng nói, Lì ca, ta đang định nói. Là như vậy, ngàn năm trước, sư tôn ta tiến vào trong này, hắn biết một cái tin tức. Lần này Đông Lân bí cảnh mở ra, Kỳ Lân rất có thể chọn chủ. Bèn Sân Lì trầm giọng nói, ngươi nói Đông Lân tiên sinh Kỳ Lân vật cưỡi còn sống. Otis nói, hẳn là sống sót. Đông Lân tiên sinh năm đó ở trong này lần thứ 7-8 tiên kiếp tử vong, Kỳ Lân nguyên nhân là chủ nhân tử vong bị thương nặng, bất quá trong này có vô cùng tốt bảo vật, còn có Kỳ Lân sinh mệnh lực cường đại, nó cũng chưa chết chẳng qua là rơi vào dài ràng giặc trong ngủ mê. Bèn Sân Lì trong mắt tinh quang lập lòe, muốn lấy được Kỳ Lân nhận chủ cần đan đạo phương diện thiên phú. Otis gật đầu. Bàng Thị Vũ trầm giọng nói, trước được một chút tin tức, ngươi muốn giết Lâm Hồng, còn tưởng rằng đây là tin tức giả đây, không nghĩ tới tin tức này càng là thật. Kỳ Lân chọn chủ, đan hoàng truyền thừa, còn có trong này chỗ tốt cực lớn, ngươi và Hạt Tần đại tông sư muốn giết Lâm Hồng rất bình thường. Otis cũng không có chối, lúc này chối cũng không cần thiết. Lâm Hồng liền là Niếp Thần, kia Lâm Hồng trước cùng ngoài tứ gia thông gia dĩ nhiên là nói chuyện vớ vẩn. Lệ Thiếu Kiệt nói, Otis, ngươi đan đạo thiên phú rất cao, ngươi mang cái này nói ra, là nghĩ ta giúp ngươi, được đan hoàng truyền thừa, Kỳ Lân nhận chủ. Otis ho nhẹ một tiếng gật đầu, Lệ Thiếu, chính là như vậy. Không phải là ta khoe khoang, ta nơi này cũng không ta có hy vọng, nếu như được Kỳ Lân nhận chủ đan hoàng truyền thừa, đến lúc đó thời gian ta có thể giải quyết Niếp Thần, trong này ngoài chỗ tốt từ ngươi mọi người chia sẻ, ta tuyệt đối không muốn. Bèn Sân Ly hắn trầm mặc, suy nghĩ. Nếu như giúp Otis, kia Otis đến lúc đó thời gian thật đến, Otis chỗ tốt liền quá lớn, Otis về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong nội tâm, Bèn Sân Lì hắn là không hy vọng Otis ngự trị ở bên trên hắn, nhưng bây giờ, giúp Otis đó cũng là giúp chính hắn. Không giải quyết Niếp Thần hắn hội một mực lo lắng để phòng đến. Đến lúc đó thời gian nếu như có thể giải quyết hết Niếp Thần, hắn cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Chương 59, Niếp Thần điều kiện. Otis nhìn Bèn Sân Lì hắn hưng phấn trong lòng. Mặc dù Bèn Sân Lì hắn còn không có đáp ứng, nhưng hắn biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Chẳng qua là chính mình lực lượng, Otis được Kỳ Lân nhận chủ, được đan hoàng truyền thừa, hắn cũng không có lòng tin rất lớn, có Bèn Sân Lì hắn hỗ trợ, hắn tỷ lệ thành công hội cao hơn nhiều. Chỉ cần Kỳ Lân chọn chủ, Otis tin tưởng đối phó Niếp Thần liền không có bất cứ vấn đề gì. Kia Kỳ Lân nhưng năm đó Đông Lân tiên sinh vật cưới, Đông Lân tiên sinh lục kiếp tán tiên, kia Kỳ Lân cũng là thập phần cường đại tồn tại. Coi như chủ nhân tử vong, ngủ say như vậy lâu thời gian khiến nó thực lực lùi bước, kia Kỳ Lân chắc chắn vẫn chính mình đại thừa cấp thực lực tu vi. Chư vị, ngươi cảm thấy thế nào? Bèn Sân Lì truyền âm cho mấy cái nhân vật trọng yếu. Bàng Thị Vũ truyền âm nói, Ly ca, cái này Niếp Thần cần phải giải quyết. Tại sao ma tinh bên kia lại không có chết, hắn còn sống, ta sẽ có đại phiền toái, ta tán thành giúp họ Otis, mặc dù lợi ích của hắn cũng không phải cùng ta hoàn toàn nhất trí, nhưng trên nguyên tắc cùng ta còn là nhất trí. Bàng Thị Vũ cùng Lệ Thiếu Kiệt đối với Niếp Thần đó là vô cùng hận, Lệ Thiếu Kiệt cũng nói, ta cũng tán thành. Niếp Thần tuyệt đối cần phải giết chết. Nếu có cơ hội bắt sống Niếp Thần, vậy thì tốt nhất là bắt sống Niếp Thần, khiến hắn nếm lừa gạt thế gian này hết thể hình phạt, cuối cùng lại đem hắn luyện chế thành nhân đan. Tán thành, ta không có càng lựa chọn tốt. Lại một cái cường giả nói. Bèn Sân Ly nhìn về Otis trầm giọng nói, Otis, giúp ngươi không có vấn đề, nhưng đầu tiên nói trước. Có thể không xác định Kỳ Lân liền nhất định nhận ngươi làm chủ nhân, ta những người còn lại đồng dạng có cơ hội. Ta trong đội ngũ cũng còn có luyện đan sư, những người còn lại nếu như có thể, cũng có chiếm được đan hoàng truyền thừa cơ hội. Otis trong lòng cười một cái nói, tự nhiên, Lý Ca, đương nhiên mọi người người nào đều có cơ hội. Nếu như Lý Ca có thể được kỳ lân nhận chủ, ta đây chắc chắn sẽ không cùng Lý Ca ngươi tranh, Lý Ca ngươi như được kỳ lân nhận chủ, ta giải quyết nghiếp thần có khả năng cao hơn. Benson Lý khẽ gật đầu, đã như vậy, mang ngươi biết toàn bộ nói ra, ở đâu bên trong kỳ lân nhận chủ, đan hoàng truyền thừa các loại. Không thành vấn đề, tự nhiên không có vấn đề. Otis vội vàng nói. Tiêu giao giới trong. Cả dỗ lìn con mắt trừng thật to nhìn nghiếp thần. Có lìn huynh, làm sao, không nhận biết. Nghiếp thần khẽ cười nói. Cả dỗ lìn bất khả tư nghị nói, nghiếp huynh, thật là ngươi. Ta trước liền hoài nghi Lâm Hồng là ngươi, nhưng ta thật không dám xác định, truyền âm cho ngươi cũng không có thành công. Nghiếp thần cười nói, trước ta cũng không có nhận truyền âm. Lý giải, nghiếp huynh, trước ngươi hẳn là tại huyết dạ trong sa mạc đi, không nghĩ tới huyết dạ sa mạc đáng sợ như vậy hoàn cảnh ngươi đều còn sống. Cả dỗ lìn nói. Nghiếp thần cười nhạt nói, thiếu một chút liền chết, may mắn sống sót. Ngụy trang thân phận muốn tiến vào Đông Lân bí cảnh, vốn tưởng rằng không hội xảy ra vấn đề gì, một chút tình huống không ngờ rằng. Cả dỗ lìn cười hát hát nói, nghiếp huynh, ngươi là không nghĩ tới bẹn sẩn tinh bên này mỹ nữ là nhiệt tình như vậy đi, ai cho ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy đây? Bèn sần tinh bên này nữ tử đối với luyện đan sư như vậy nghiên cứu hình thiên tài là hết sức cảm thấy hứng thú, nhân vật như vậy vị trí cao, hơn nữa cũng sẽ không thường thường chạy đến thập phần nguy hiểm địa phương. Nghiếp thần khẽ gật đầu, xác thực không nghĩ tới, có Linh Huynh, đưa ngươi cũng bắt lại, ngượng ngùng. Nếu không đưa ngươi bắt lại, ngươi rơi vào bảng thì vũ hắn trong đội ngũ có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi liền cẩn thận mà tu luyện đi, hẳn là dùng không quá lâu bảng thì vũ hắn cũng sẽ đi vào. Cả dỗ lìn tâm nhất định. Nghiếp thần nói như vậy, hắn là không có vấn đề gì. Nghiếp huynh, đa tạ đa tạ. Nghiếp huynh, chẳng qua là có một cái vấn đề, coi như ngươi phải tới đây mặt chỗ tốt, đến lúc đó rời đi Đông Lân bí cảnh làm sao bây giờ? Cả dỗ lìn nói. Nghiếp huynh, ngươi có thể đừng nghĩ năm những người đó, dùng hắn uy hiếp thì có thể làm cho bẹn sần tinh cường giả thả ngươi rời đi, kia không thể nào. Bẹn sần gia tộc chưa bao giờ chấp nhận uy hiếp như vậy, hắn tình nguyện ngươi bắt người toàn bộ tử vong cũng sẽ giết ngươi. Nghiếp thần cười nhạt nói, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Có Linh Huynh, ngươi hảo hảo tu luyện, nếu như mang bảng thì vũ hắn đều bắt lại, ngươi cũng có thể đi ra bên ngoài lấy được bảo vật. Được, tốt. Cả dỗ lìn gật đầu. Nghiếp thần sắp tới tiêu giao giới bên ngoài, hắn khắp nơi vòng vo một chút, nửa ngày trời sau, nghiếp thần lại bắt một người. Toàn bộ động phủ khu, bây giờ chỉ có bảng thì vũ hắn đội ngũ chừng 40 cái không có bị bắt, ngoài ra, ngoài 6 khu chắc còn có chừng 40 cái cường giả. Bàng Thí Vũ, Lệ Thiếu Kiệt, Otis, mấy cái rất muốn giết ta ra hỏa lại tụ lại. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ, hắn ẩn thân đến khoảng cách Bàng Thí Vũ hắn đội ngũ cũng không phải rất xa địa phương. Lúc này những người này lại không cố thủ tại nơi nào đó vẫn tại hành động. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhìn Otis, Otis nhìn qua so sánh sao động, theo lý mà nói, bây giờ tình huống như vậy, Otis hẳn là sợ hãi hoặc nổi nóng. Otis chắc chắn biết cái gì. Nghiếp thần thầm nghĩ đến. Đang lúc này, Bèn Sân Lì hắn đội ngũ dừng lại, Bèn Sân Lì nhìn về Niếp Thần cái này một cái phương hướng, hắn mơ hồ cảm giác được Niếp Thần tại bên này. Vị trí cụ thể Bèn Sân Lì ngược lại không có thể xác định. Bằng hữu, là nên kêu ngươi Niếp Thần đây, hay là nên kêu ngươi Lâm Hồng? Bèn Sân Lì nhìn Niếp Thần bên này trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền về Bèn Sân Lì hắn bên này, gọi ta Niếp Thần liền có thể, Lâm Hồng cái này một cái tên, ta dùng tương đối ít. Bàng thì Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn sầm mặt lại nhìn Niếp Thần bên này. Lệ Thiếu Kiệt lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi thật là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự tiện xông vào, tiến vào Đông Lân bí cảnh, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Bàng Thì Vũ trầm giọng nói, Niếp Thần, không thể không bội phục ngươi lá gan rất nhiều, lại dám dùng mặt khác thân phận công khai đến bẹn sần tinh lộ diện, nhưng ngươi như cho là mình có thể mang tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy thì quá không tự lượng sức, quá cuồng vọng. Thời gian một năm đến, không có thật nhiều người đi ra bên ngoài. Bên ngoài người ngay lập tức sẽ biết trong này xảy ra vấn đề, sẽ có không ít cường giả phong tỏa Đông Lân bí cảnh cửa ra vào. Trong này tiến vào nhưng là một cái gia tộc tinh anh, đến lúc đó thời gian ít nhất có 10 tên trở lên đại thừa cấp cường giả phong tỏa bên ngoài, ngươi một con đường chết. Niếp thần cười nhạt nói, Bàng Thi Vũ, ngươi nói cho ta biết những cái này, muốn loạn lòng ta trí, nghĩ tới ta ở trong này thực lực tăng lên chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ ngươi hội thất vọng. Bàng Thi Vũ hừ lạnh, hắn nói những cái này. Tự nhiên không phải vì Niếp Thần được, hắn tin tưởng những lời này cũng sẽ có hiệu quả. Bèn Sân Lì đạm thanh nói, Niếp Thần, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta cái này 40 người liên hợp, cũng không phải là ngươi thoang cái có thể phá vỡ phòng ngự đánh giết. Ngươi như xuất thủ, ta cũng sẽ liều mạng, nếu như ta trong có liều lấy tính mạng không muốn, cường đại công kích chỉ sợ ngươi cũng không nhất định có thể chịu đựng. Niếp thần khẽ cười nói, Ly Thiếu ý tứ, ta nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật. Bèn sân lì trong mắt tinh quang lập lòe, không sai, chớ ghé vào ta phụ cận, động phủ khu rất nhiều nơi có thể đều ẩn tàng bảo vật. Niếp thần cười nhạt nói, Ly Thiếu, ngươi nói không sai, ngươi thực lực rất cường đại, không có cơ hội tốt, ta muốn giết ngươi không thể dễ dàng như thế. Nếu như Lý Thiếu ngươi trả lời ta một cái vấn đề, ta không tiếp theo ngươi cũng có thể. Bèn sân lì trầm giọng nói, vấn đề gì? Niếp thần đạm thanh nói, có cái gì dạng lợi ích, họ tỷ muốn giết ta. Bèn sân lì âm thầm cau mày, Niếp thần quả nhiên hỏi cái này. Họ tỷ sầm mặt lại, mấy giây sau đó, bèn sân lì cất giọng nói, Niếp thần, báo tin cho ngươi vì sao, ngươi liền không tiếp theo. Đạt được lợi ích còn có chớ con đường. Có thể. Niếp thần đạm thanh nói, cùng bèn sân lì hắn rằng co, đây cũng không phải là một cái biện pháp, hắn phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất lấy được lợi ích lớn nhất. Chương 60, song phương tranh đoạt. Bèn sân lì nói, Niếp thần, kỳ lân năm đó nguyên nhân là chủ nhân tử vong bị thương nặng, ngủ say ngàn năm, bây giờ hẳn sẽ một lần nữa chọn chủ. Lần này, có khả năng có được kỳ lân nhận chủ, có khả năng có được đan hoàng truyền thừa. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ lân nhận chủ, đan hoàng truyền thừa, cái này có thể vô cùng vì chân quý. Kỳ lân nhận chủ cùng đan hoàng truyền thừa rất có thể là tại động phủ hạt nhân chỗ, tiến vào hạt nhân chỗ, bốn phương tám hướng có thông đạo, mặt khác ba con đường, ngươi có thể tùy chọn. Dùng bèn sân gia tộc vinh dự thể, nên báo tin cho ngươi đã báo tin cho ngươi, nếu như ngươi có thể đoạt tại phía trước ta, đó là ngươi chính mình bản lãnh, nếu như ngươi không thể, chỗ tốt kia liền là ta. Niếp thần đạm thanh nói, được, ngươi đã dùng bèn sân gia tộc vinh dự thể, ta tin tưởng, kia ta liền so một lần, nhìn ai nhanh hơn. Bèn sân lì hắn đã dẫn trước một chút, hắn là phía đông thông đạo, Niếp thần nhanh chóng tiến tới, rất nhanh hắn đến phía nam thông đạo, có thể đi hạt nhân chỗ. Mới bắt đầu, Niếp thần tiến tới rất nhanh. Cũng không lâu lắm thời gian hắn liền đến cùng bẹn sần lì hắn bên này không sai biệt lắm chiều sâu. Đến sâu như vậy độ, tiếp tục tiến lên liền muốn khó khăn không ít, hơn nữa càng hướng về bên trong, độ khó lại càng lớn. Rất nhanh, Niếp thần đi qua một cái đại điện. Ừ. Niếp thần cảm giác được bảo vật khí tức, đến từ trong đại điện, theo cảm ứng, cái này một món bảo vật hẳn là một kiện cường đại thời gian bảo vật. Thời gian bảo vật, nếu như được thiên y nàng chỗ tốt cực lớn, ta đến lúc đó thời gian cũng có ích lợi rất lớn. Niếp thần bước đi hướng đại điện. Bất quá, mới vừa đi vài mét, Niếp thần bước chân dừng lại, hắn luyện thần chân kinh hoạt động gia tốc, luyện thần chân kinh báo hiệu, Niếp thần liền vội vàng toàn lực hoạt động luyện thần chân kinh. Phá. Niếp thần trong lòng ám uống, đặc thù sóng linh hồn chuyển hướng bốn phía, đây là một loại linh hồn bí pháp, có thể phá giải hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp thần phát hiện một chút không đúng, nơi nào có cái gì đại điện, phía trước không xa lại là một cái cường đại bẫy giờ, coi như hắn thực lực cường đại, rơi vào mặt trong không chết cũng phải lột một lớp ra. Nguy hiểm thật. Niếp thần mặt liền biến sắc liền vội vàng lui về phía sau không ít, rơi vào cường đại trong bẫy, coi như đến lúc đó thời gian vẫn có thể đi ra, vậy cũng phải tiêu hao không thiếu thời giữa. Chỗ này lại dẫn động lòng người trong cốc nợ nhìn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cố nén kia một cái đại điện hấp dẫn, Niếp thần tiếp tục đi tới, một lúc lâu, Niếp thần tiến tới không ít, kia một loại sức hấp dẫn rốt cuộc hạ xuống đi. Niếp thần sờ một cái trán. Lại xuất hiện một chút đổ mồ hôi. Niếp đại ca, cứu mạng. Lại tiến tới một đoạn thời gian, Niếp thần nghe được thanh âm quen thuộc, hắn hơi biến sắc mặt, thanh âm lại là Phượng Ảnh Đồng thanh âm. Rất nhanh hắn nhìn đến Phượng Ảnh Đồng, bị dùng thô thiết liên tỏa tại một cái trên trụ đá, bên cạnh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Quảng Tư Vánh nàng đồng dạng bị khóa. Niếp đại ca, ta không cẩn thận bị truyền tống đến bên này. Quảng Tư Vánh cười khổ nói. Niếp thần đến gần không ít, hắn nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng. Tốt qua một hồi, Niếp thần tự lẩm bẩm, không nghĩ tới coi như chịu ảnh hưởng, Ảnh Đồng nàng ở trong lòng ta vẫn là có rất nặng vị trí. Phá. Niếp thần nói nhỏ, hắn có chút chìm đắm ánh mắt trở nên trấn tĩnh, trước bị Lộ Thiên Ý ảnh hưởng đến, cửa ải này đối với hắn mà nói phá giải tương đối dễ dàng. Mời luyện chế ra phía dưới đan dược. Rất nhanh Niếp thần nên đón cái thứ ba khảo nghiệm, luyện đan. Cái này một khảo nghiệm đối với Niếp thần tới nói bình thường thôi, không bao lâu thời gian Niếp thần liền luyện chế thành công, Niếp thần tiếp tục đi tới. Tại Niếp thần không ngừng tiến tới thời điểm, bèn sân ly hắn đồng dạng tiến tới, hơn nữa hắn tốc độ tiến tới cũng không chậm. Hắn chính là chừng 40 cái cường giả liên hợp hành động, hứa nhiều người không dễ dàng giải quyết nhiệm vụ, nhiều người như vậy một người hoàn thành một chút điểm rất nhanh thì có thể giải quyết. Bàng thì vũ hắn cũng gặp phải đến từ thông minh phương diện khảo nghiệm, nhưng mà chừng 40 cái cường giả hành động, khi có người bị lạc thời điểm, những người còn lại lập tức sẽ có thể giúp bận rộn. một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian không từng đứt đoạn đi, gặp phải luyện chế đan dược thời điểm Niếp Thần nhanh hơn không ít, nhưng gặp phải ngoài khảo nghiệm, Niếp Thần phần lớn thời điểm muốn chậm một chút. Một người so đấu chừng 40 cái đến cường giả cũng không dễ dàng. Có lúc Niếp Thần tiến tới mau một chút, có lúc Bàng Thỉ Vũ hắn đội ngũ tiến tới mau một chút, cũng không có kéo ra bao nhiêu chênh lệch. Bằng vào ta tốc độ tiến tới, Niếp Thần chắc chắn không có nhanh như vậy, Kỳ Lân nhận chủ, đan hoàng truyền thừa đều là ta Otis. Otis trong lòng thầm vui. Nếu như bản thân một người tiến tới, có liên quan thẻ có thể thông qua cần rất nhiều thời gian, bèn sấn lì hắn nhiều cường giả như vậy giúp hắn, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. 5 ngày, 10 ngày. Dần dần, Niếp Thần cùng Bàng Thỉ Vũ hắn đều đến động phủ khu hạt nhân chỗ. Hạt nhân chỗ tồn tại hình một vòng tròn đan tháp cao đến vài trăm thước. Đây chính là Đông Lân Tháp đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vào Niếp Thần hiểu được thông tin, cái này Đông Lân Tháp là năm đó Đông Lân tiên sinh tu luyện chỗ. Cái kia một đầu Kỳ Lân thường xuyên cũng là tại ở trong đan tháp. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm ứng được Bàng Thỉ Vũ hắn khí tức, rất nhanh, Bàng Thỉ Vũ hắn bóng dáng xuất hiện. Nhìn đến Niếp Thần, Bàng Thỉ Vũ hắn lại thêm khiếp sợ, hắn 40 người hợp tác mới có thể tiến tới nhanh như vậy, vốn tưởng rằng Niếp Thần bây giờ còn kém rất nhiều, không nghĩ tới Niếp Thần lại còn nhanh hơn hắn một chút. Chư vị, nhìn đến ta còn cần tiếp tục so. Niếp Thần đạm thanh nói. Otis sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Niếp Thần một người nhanh như vậy, cái này làm cho hắn lo lắng, Kỳ Lân nếu như không chọn hắn vậy làm sao bây giờ? Năm đó Đông Lân tiên sinh Kỳ Lân thực lực cường đại, Niếp Thần hắn song phương, vô luận phương nào được Kỳ Lân nhận chủ thực lực đều sẽ cực kỳ mà tăng cường, cũng có thể dùng phá vỡ cục diện bế tắc. Lệ Thiếu Kiệt truyền âm nói, chư vị, ngươi cảm thấy ta hiện đang xuất thủ, có khả năng hay không đánh giết Niếp Thần? Có khả năng không phải là rất nhiều, Niếp Thần tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hắn còn có thể trốn hắn bảo vật trong không gian. Bàng Thỉ Vũ truyền âm nói. Hơn nữa nếu như ta xuất thủ, ta phòng ngự không hội giảm nhiều, Niếp Thần phi đao xuất thủ, ta nhất định sẽ có người tử vong. Giống. Đang lúc này, Niếp Thần hắn ngầm trộm nghe đến dị thú tiếng gầm gừ, thanh âm kia tương đối hùng hồn, dường như đến từ viên kia hình đan tháp. Kỳ Lân. Kỳ Lân thật thức tỉnh. Từng cái cường giả con mắt sáng, Otis muốn lấy được Kỳ Lân tán đồng, muốn cho Kỳ Lân nhận chủ. Những người còn lại đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. Kỳ Lân thực lực cường đại, nếu như Kỳ Lân nhận chủ, vậy thì tương đương với thực lực bản thân tăng nhiều a, tại chính mình trong thế lực bộ thế lực cũng hội tăng cường thật nhiều, có thể được gia tộc nhiều tài nguyên hơn. Hơn nữa, cái này Đông Lân bí cảnh bên trong thì có phần lớn tài nguyên. Kỳ Lân nhận chủ, chắc chắn có thể được cái này bí cảnh bên trong rất nhiều tài nguyên. Ngươi, muốn cho ta nhận chủ, dựa vào cái gì? Thanh âm trầm thấp theo hình tròn ở trong đan tháp truyền tới. Otis danh nói, đại nhân, ta là đại sư cấp luyện đan sư, hơn nữa dùng không bao lâu thời gian hẳn là liền có thể trở thành tông sư cấp luyện đan sư. Mặt khác, nếu như đại nhân nhận chủ, ta về sau tuyệt đối không hội dùng chủ nhân tự cho mình là, ta sẽ mang đại nhân xem như ta tiền bối. Đại nhân, đã ngoài ngàn năm thời gian đi qua, ngài liền không muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Còn nữa, đại nhân, ta là bèn sẩn tinh khu người, cùng năm đó Đông Lân tiên sinh một dạng. Ta về sau chắc chắn vẫn là tại bèn sần tinh khu bên này, đại nhân ngài nếu như muốn trở lại thăm một chút, thường thường có thể trở về. Không giống có người, căn bản không phải bên này người, rời đi có thể vĩnh viễn cũng không về được. Nói xong, họ tì sánh mắt lộ ra vẻ trông đợi, hắn hy vọng tự mình nói phương pháp đả động kia Kỳ Lân, có thể để cho nó nhận chính mình vì chủ. Bây giờ hứa hẹn, nhưng chỉ cần Kỳ Lân tán đồng, đến lúc đó thời gian chính mình không làm được hứa hẹn cũng không phải vấn đề quá lớn. Bèn sần lì chắp tay một cái nói, Kỳ Lân tiền bối, vạn bối bèn sần ly, vạn bối gia tộc là bèn sần gia tộc, toàn bộ bèn sần tinh khu đều là thuộc về ta bèn sần gia tộc, ta bèn sần gia tộc cũng chính mình phần lớn tài nguyên, đến lúc đó thời gian có lẽ có thể trợ tiền bối đột phá đại thừa đỉnh phong trở thành tiên thú. Chương 61, chiến lược khảo hạch. Kỳ Lân thanh âm trầm thấp chuyển tới, chủ nhân trước khi chết có phân phó, ta nhiệm kỳ kế chủ nhân, cần phải thực lực cường đại, có không nhỏ tỷ lệ thành tiên. Cần phải thuật luyện đan lợi hại. Có thể truyền thừa chủ nhân luyện đan bí thuật. Ngươi, người nào muốn trở thành ta tân chủ nhân, đứng ra, có thể tiếp ta 10% lực lượng công kích, có thể phá ra ta dùng 10% lực lượng hình thành phong ngự, coi như thông qua phương diện lực lượng khảo hạch. Nếu có nhiều người đạt tới tiêu chuẩn, như vậy để tiêu chuẩn cao, người nào thành tựu càng tốt hơn, người nào phương diện này đánh giá thì càng cao. Thông qua phương diện lực lượng khảo hạch, mới có thể chấp nhận phương diện luyện đan khảo hạch. Kỳ Lân giọng nói rơi. Trong nháy mắt một đầu từ năng lượng hình thành Kỳ Lân xuất hiện, cái này từ năng lượng hình thành Kỳ Lân nhìn qua thập phần chân thực, uy vũ khí phách. Tiếp ta đây từ năng lượng hình thành phân thân 3 lần công kích, ba lần công kích tiêu diệt ta đây một cái phân thân, lực lượng khảo hạch liền vượt qua kiểm tra. Ta thử một chút. Tức khắc một cái cường giả đứng ra, cái này một cái cường giả cũng không phải Otis, hắn chính mình độ kiếp trung kỳ tu vi, là một cái luyện đan sư. Coi như luyện đan sư, cái này một cái cường giả sức chiến đấu phương diện cũng không có tu vi cao như vậy, nhưng hắn vẫn tương đối có lòng tin, dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ tu vi. Trước tiếp công kích, kia một đầu phân thân kỳ lân mở miệng, cái này một cái luyện đan sư cường giả hít sâu một hơi, chung quanh thân thể hắn xuất hiện 3 tầng kim sắc kết giới, mỗi một tầng kết giới sức phòng ngự đều rất mạnh mẽ. Có thể bắt đầu. Cường giả này trầm giọng nói. Giống. Phân thân kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, nó chảo liền hung hãn chụp tới kim sắc kết giới phía trên, liều lĩnh bá đạo lực lượng điên cuồng xông vào trong kết giới, tức khắc tầng thứ nhất kết giới rách nát, tầng thứ nhì kết giới cũng lập tức rách nát. Ẩm. Bất đồng kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả một lần nữa xây dựng phòng ngự, kích thứ hai lại tới, một kích này, tầng thứ ba phòng ngự hỏng mất, phân thân kỳ lân chảo chụp tới kia độ kiếp trung kỳ cường giả trên thân, thân thể của hắn cũng không mạnh mẽ gì ngang, một chảo bên dưới, cái này độ kiếp trung kỳ cường giả nửa người đều không. Phúc! Không có đình chỉ công kích, kia phân thân kỳ lân công kích đợt ba, trong miệng nó phun ra ngoài đáng sợ liệt diễm đốt tới kia độ kiếp trung kỳ cường giả trên thân, trong nháy mắt, thân thể của hắn tiêu hủy. Trong thân thể của hắn nguyên anh đồng dạng tiêu hủy. Cái này độ kiếp trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là luyện đan đại sư cường giả mất mạng. Tốt hơn một chút cái đồng dạng đánh tính toán đứng ra thử một chút cường giả tức khắc bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Niếp thần âm thầm lắc đầu, thật là bạch mù độ kiếp trung kỳ tu vi, kia độ kiếp trung kỳ cường giả ứng đối công kích phản ứng, trùng kiến phòng ngự năng lực quá kém. Kỳ lân kích thứ nhất cũng không có phá vỡ hắn 3 tầng phòng ngự, nếu như lúc này hắn có thể đuổi kịp lúc mà bổ sung tăng cường chính mình phòng ngự, kia chống lại 3 lần công kích nhưng thật ra là không có vấn đề. Nhưng mà, kỳ lân công kích đợt 3 đi ra, kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả còn không có tăng cường chính mình phòng ngự, hắn tựa hồ bị kỳ lân khi đó buộc phát ra khí tức kinh khủng hù được. Không có trải qua nhiều lắm chiến đấu, tu vi chủ yếu dựa vào đan dược cái gì chất đống nghiên cứu hình nhân mới, sức chiến đấu thật sự là yếu bạo. Bèn sân lì trầm giọng nói, kỳ lân tiền bối, nhất định cần chính mình phương diện luyện đan năng lực mới có thể làm cho người nhận chủ. Sức chiến đấu phương diện tương đối mạnh có được hay không? Kỳ lân nhàn nhạt nói, cũng không phải không thể, tiếp ta 1/2 lực lượng công kích, đánh giết ta 1/2 lực lượng hình thành năng lượng phân thân. Bèn sân lì nhướng mày một cái, mới vừa kỳ lân phân thân lực công kích rất mạnh mẽ, mạnh hơn nữa gấp 5 lần, bèn sân lì có thể không có lòng tin mình có thể ngăn cản đến. Đánh giết lợi hại như vậy kỳ lân phân thân cũng rất khó khăn. Otis, ngươi luyện đan lợi hại, sức chiến đấu phương diện cũng tương đối cường đại, trên đi. Bang thì Vũ trầm giọng nói. Otis hít sâu một hơi tiến lên, nhìn mới vừa kỳ lần công kích, nhưng hắn vẫn đối với mình so sánh có lòng tin, hắn thấy được bản thân cũng có thể ứng đối. Tu vi phương diện, Otis cùng Niếp Thần là một dạng, độ kiếp sơ kỳ. Kỳ lân tiền bối, xin mời. Otis trầm giọng nói, hắn trong nháy mắt liền tại thân thể của mình chung quanh bày tốt mấy tầng cường đại phòng ngự. Ầm, ầm, ầm. Kỳ lân lập tức xuất thủ, 3 lần công kích, Otis bị đánh ra mấy trăm mét. Sắc mặt hắn trở nên yếu ớt, nhưng hắn thành công chống lại kỳ lân 3 lần công kích. Tức khắc, một ánh hào quang rơi vào Otis trên thân, Otis bị đánh cho bị thương, có thể tại tia sáng này bên dưới, Otis thương rất nhanh thì khôi phục như cũ. Sức phòng ngự còn có thể, ngươi công kích thử một chút. Kỳ lân phân thân mở miệng. Otis trong mắt tinh quang lập lòe, hắn xuất hiện trước mặt một viên đan dược một vật, đây là một khỏa lôi đan, là một khỏa cường đại thuộc tính xét dị thú nội đan luyện chế mà thành. Cái này một khỏa lôi đan Otis trước đây chưa từng có dùng qua, lực công kích của nó kinh người, dùng Otis bây giờ thực lực thao tung cái này lôi đan, lực công kích có thể đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Đi. Otis hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi đan hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt xông về kia kỳ lân phân thân, kỳ lân phân thân trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực chống cự lôi đan công kích, bất quá, chẳng qua là nửa giây, liệt diệm biến mất, cường đại lực lượng sấm sét xông vào kia kỳ lân phân thân bên trong, kia kỳ lân phân thân tức khắc chia 5 x 7. Otis tiêu diệt mục tiêu, một đòn. Cái tên này, lại ẩn giấu thực lực. Bèn sân lì hắn không ít người trong lòng đều có chút khiếp sợ, Otis công kích này lực tương đối cường đại a. Kỳ lân tiền bối, ta vượt qua kiểm tra chứ. Otis cất giọng nói. Ở trong đan tháp truyền lên tiếng, sức phòng ngự tạm được, lực công kích rất không tồi, vượt qua kiểm tra. Còn có ai hay không chắc thí. Otis hắn từng cái ánh mắt hướng về Niếp Thần, Otis trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần có được hay không. Công kích phương diện, Otis hắn đều biết rõ lợi hại là rất lợi hại, phe phòng ngự mặt nói không chừng rất cặn bã. Phải biết, Niếp Thần công kích lợi hại, đan đạo kinh người, cái này đã vô cùng vì không khởi. Niếp thần nhàn nhạt mở miệng nói, Kỳ Lân, hắn từng cái toàn bộ là địch nhân của ta, nếu như tại ngươi xuất thủ thời điểm, hắn xuất thủ tập kích ta, trước mắt thế nào? Ortiz con mắt sáng lên, Niếp thần lại kêu Kỳ Lân mà không phải Kỳ Lân tiền bối. Không có có lễ phép, tại Ortiz nhìn đến, Niếp thần đã thất bại một bước. Kỳ Lân trầm giọng nói, ngươi có thể yên tâm, ngươi khảo hạch thời điểm hắn xuất thủ tuyệt đối không hội đắc thủ, hơn nữa, người nào xuất thủ, người đó chết. Tốt. Niếp thần nhàn nhạt nói, Kỳ Lân, ngươi trực tiếp 1/5 lực lượng được, 10% lực lượng làm sao mà qua nổi nghiện. Niếp thần nói trong nháy mắt chung quanh hình thành năng lượng cường đại bãi, hình thành từng tầng một năng lượng kết giới kia so với bình thường kết giới sức phòng ngự mạnh mẽ rất nhiều. Đồng dạng là kết giới, bất đồng bí pháp hình thành, năng lực khống chế bất đồng, sức phòng ngự chênh lệch rất nhiều. Tốt. Kỳ Lân mở miệng, lại một xếp Kỳ Lân năng lượng phân thân xuất hiện, hai đầu Kỳ Lân phân thân trong nháy mắt hợp nhất đến cùng một chỗ, nó làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ rất nhiều. Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt Kỳ Lân ba lần công kích, Niếp thần chân phảng phất đinh tại nguyên chỗ, hắn cũng chưa hề đụng tới. Dù là tăng cường gấp đôi lực công kích, Kỳ Lân muốn phá vỡ Niếp thần phòng ngự cũng là rất khó khăn, Niếp thần phòng ngự so sánh công kích mặc dù yếu rất nhiều, nhưng hắn sức phòng ngự cũng so với bình thường đồng cấp người tu luyện cao hơn nhiều. Đặc biệt là một lần kia lột xác sau đó, dù là không hình thành phòng ngự, Niếp thần đơn thuần thân thể cũng có thể chịu đựng lực lượng cường đại. Kỳ Lân, đến phiên ta xuất thủ, ngươi dùng 1/2 lực lượng phòng ngự đi. Niếp thần đạm thanh nói. Cái gì? Bèn sân lì hắn từng cái khiếp sợ, ở trong đan tháp, kia một đầu Kỳ Lân đồng dạng bị kinh động đến, nó có thể đoán được Niếp thần chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, như vậy tu vi, nói muốn tiêu diệt nó dùng 1/2 lực lượng hình thành năng lượng phân thân. Mặc dù nói so với thời kỳ tột cùng lực lượng thấp rất nhiều, nhưng là, cái này một đầu Kỳ Lân thực lực hay là rất mạnh. Hơn nữa, cái này một đầu Kỳ Lân cũng thật cao kiêu ngạo. Ngạo mạn tiểu tử, bản tôn sẽ nhìn một chút ngươi có cái gì dạng thực lực, lại dám ra lần này cùng luôn. Kỳ Lân nổi trận lôi đình, trong nháy mắt lại ba cỗ lực lượng cường đại rót vào kia một đầu Kỳ Lân phân thân, kia một đầu Kỳ Lân phân thân hình thể tăng lớn không ít, uy áp mạnh mẽ khiến bẹn sấn lì hắn mấy người trong lòng kinh hãi. Cái này Kỳ Lân bây giờ tu vi ngã đến đại thừa trung kỳ, một nửa lực lượng, vậy cũng có đại thừa sơ kỳ. Bẹn sấn lì hắn có kỳ thực cũng không phải phát động không cấp bậc như vậy công kích. Vốn lấy thực lực của hắn phát động cấp bậc như vậy công kích, tự thân sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí phải hy sinh tánh mạng mới có thể phát động. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Niếp thần công kích có phải là thật hay không có mạnh như vậy. Bèn sân lì hắn từng cái thật chặt nhìn chằm chằm Niếp thần. Chương 62, ngươi không xứng so với ta. Niếp thần trong tay xuất hiện phi đao. Giống. Kỳ Lân thấp giọng rít gào, trên người nó dấy lên đến ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, hơn nữa trong ngọn lửa mơ hồ dường như hình thành hộ giáp. Đây là đối hỏa diễm siêu cường khống chế, có thể để cho sức phòng ngự tăng cường thật nhiều. Tiểu tử, đến đi. Kỳ Lân quát lên. Tại Niếp thần trong mắt, cả thế giới cực tốc mà yên tĩnh lại, tay hắn động, so với trước kia bình thường thời điểm tốc độ xuất thủ nhanh, phi đao quá ngắn thời gian liền bắn ra tiêu thất. Không được. Bèn sân lì hắn căn bản là không thấy rõ Niếp thần phi đao, chỉ có hắn cực kỳ cá biệt thần thức có thể phát hiện Niếp thần phi đao một chút điểm tung tích, thế nhưng Kỳ Lân ngược lại là có thể rõ ràng phát hiện. Ở trong đan tháp, Kỳ Lân trong lòng kinh hãi, nó cảm giác được Niếp thần bay trong đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một đao này, tịch diệt cảnh. Một đao, định sinh tử, vạn vật tịch diệt. Kỳ Lân phân thân vốn là rất mạnh mẽ phòng ngự lại tăng cường một chút điểm, Niếp thần phi đao gần, trước tiếp xúc được bên ngoài hỏa diễm tức khắc tắt. Tiếp đó, Niếp thần phi đao bắn chung trong ngọn lửa mơ hồ hình thành hỏa diễm hộ giáp sức phòng ngự siêu cường, nhưng là chỉ chống lại Niếp thần phi đao một chút xíu thời gian. Cương đại tịch diệt ý cảnh lực lượng, còn có phi đao bản thân sắc bén, hỏa diễm hộ giáp bị xuyên thủng, toàn bộ hỏa diễm hộ giáp thoáng cái trở nên ảm đạm. Phá vỡ hỏa diễm hộ giáp, Kỳ Lân phân thân cả người chúng quanh hỏa diễm lực lượng đều nhanh chóng tắt, Niếp thần phi đao bắn vào kia Kỳ Lân phân thân đầu. Phi đao theo Kỳ Lân phân thân cái chán bắn vào đi, theo cái hốt bắn ra, chuyển một vòng, tiếp đó trở lại Niếp thần trong tay. Kỳ Lân phân thân cả người cực tốc cảm đạm xuống, tiếp đó, cả người cứ như vậy tiêu tan ở trong thiên địa. Một đao, Kỳ Lân phân thân hóa thành hư không. Rất lợi hại. Ở trong đan tháp, Kỳ Lân bản tôn đều khiếp sợ mở miệng, 5/10 lực lượng phân thân hủy diệt nó bị không nhỏ trùng kích, bất quá, ngược lại không có bị thương nặng. Bên ngoài, bèn sân lì trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. 5/10 lực lượng Kỳ Lân phân thân phải có đại thừa sơ kỳ thực lực, mới vừa sức phòng ngự tuyệt đối là đại thừa cấp, Niếp thần lại một đao hủy diệt Kỳ Lân phân thân, công kích này lực cũng quá biến thái. Tại bèn sân lì hắn nhìn đến, Kỳ Lân phân thân phòng ngự coi như lại mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng khó mà chống lại cái này công kích đáng sợ. Làm sao có khả năng? Lệ Thiếu Kiệt khiếp sợ nói nhỏ, lực công kích của hắn là rất lợi hại, nhưng bây giờ cùng Niếp Thần công kích này lực so sánh, hắn phát hiện lực công kích của chính mình thật rất bình thường. Thảo! Otis trong lòng thầm mắng, hắn buồn bực không thôi, mới vừa thông qua khảo hạch, nhưng hắn là miễn cưỡng thông qua khảo hạch, Niếp Thần nhưng là khí phách mà thông qua khảo hạch, hoàn toàn không thể so sánh. Còn có ai hay không? Tốt qua một hồi, Kỳ Lân thanh âm trầm thấp theo đàn trong tháp truyền ra. Bèn sân lì hắn từng cái không núp đích, liền Niếp Thần mới vừa lực công kích, hắn biết, vừa một trên cổ, hắn là căn bản cũng không có thể cùng Niếp Thần so sánh. Đến mức đan đạo. Suy nghĩ một chút Niếp Thần trước cùng từng cái đại tông sư ngồi ngang hàng, hắn liền trong lòng bất đắc dĩ, hắn trong một cái tông sư cấp chớ đều không có. Không có. Vậy thì hắn hai cái. Kỳ Lân trầm giọng nói. Một giây kế tiếp, ở trong đan tháp truyền ra một cỗ hấp lực, cái này hấp lực chỉ ảnh hưởng đến Niếp Thần cùng Otis trên thân. Một giây kế tiếp, Otis cùng Niếp Thần đều bị hút tới ở trong đan tháp. Ngươi, các luyện chế một khỏa mình sở trường đan dược. Kỳ Lân âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần hắn bên hai. Niếp Thần hắn bây giờ đều là ở một cái bên trong đan phòng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Otis, ngươi cảm thấy ta vẫn có cần phải so sao. Ngươi không có cùng ta so tư cách, không thức thời, ngươi rất nhanh thì phải chết. Otis sắc mặt đại biến. Kỳ Lân trầm giọng nói, không được uy hiếp đối thủ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn tông sư lệnh bài xuất hiện ở trong tay đạm thanh nói, Kỳ Lân, ta là tông sư luyện đan, hắn chẳng qua là luyện đan đại sư, hắn xác thực không có tư cách cùng ta so, căn bản không có cần phải hoang phí cái này một cái thời gian. Otis, ngươi muốn so sánh với cũng được, ta một trận định sinh tử, thất bại, lập tức bị Kỳ Lân giết chết, thế nào? Otis sắc mặt khó coi, một trận định sinh tử, hắn nào dám cùng Niếp Thần so a? Trước Niếp Thần nhưng là ba lò luyện chế được 3 viên ưu tú cấp, 6 viên hoàn mỹ cấp đan dược, Niếp Thần phương diện luyện đan năng lực so lực công kích càng đáng sợ hơn. Làm sao? Không dám. Ngươi như ứng chiến cũng không dám, tự ngươi nói một chút, ngươi có tư cách gì so với ta? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Otis há hốc mồm, hắn muốn nói vài lời cứng rắn chuyện, có thể dĩ nhiên không có dám mở miệng, cái này mở miệng ứng chiến, thất bại liền chắc chắn không có mệnh. Ta nhận thua. Tại Niếp Thần lạnh lùng dưới ánh mắt, Otis gánh không được gáp lực chát âm thanh mở miệng nói. Trực tiếp nhận thua mất mặt, nhưng ít nhất tạm thời không cần chết, đi ra ngoài cùng bẹn sấn lì hắn cùng một chỗ, đến lúc đó thời gian vẫn là có thể làm việc đến từ bên trong này rời đi. Kỳ Lân, ngươi nghe được, một điểm này lá gan đều không có, hắn có tư cách gì trở thành ngươi tân chủ nhân? Niếp Thần đạm thanh nói. Hừ. Kỳ Lân hừ lạnh, hắn là đối Otis biểu thị bất mãn, tiếp theo một cái chớp mắt, Otis rời đi đan tháp đến đan ngoài tháp mặt. Otis, như thế nào đây? Bàng thì Vũ lập tức dò hỏi. Otis cười khổ nói, ta không có so, ta nhận thua, Niếp Thần kia một tên khốn kiếp muốn cùng ta một trận định sinh tử, không dám cùng hắn so với cái này. Bàng thì Vũ hắn mày nhíu lại đến trong lòng tiếc nuối, bất quá ngược lại không có người cảm thấy Otis nhát gan. Đổi chính hắn, chỗ hắn tại Otis dưới tình huống như vậy cũng không có khác tuyển chọn. Không chọn lùi bước, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn, tiếp đó tử vong. Ta tìm địa phương toàn lực phòng ngự được, kiên trì mấy tháng, ta liền từ bên trong này đi ra ngoài. Bèn sân ly hít sâu một hơi nói. Ly ca, ta không chung nhau hành động lấy được chớ bảo vật. Có người nói. Bèn sân ly lắc đầu một cái, không làm. Bình thường bảo vật đối với ta mà nói không có giá cao trị, được cũng không có ích gì. Tốt bảo vật đều có lợi hại yêu thú trông coi, ta nếu như cùng lợi hại yêu thú va chạm, phòng ngự tiếp theo xảy ra vấn đề, suy nghĩ một chút Niếp Thần mới vừa đáng sợ kia một đao. Từng cái cường giả nhớ tới Niếp Thần mới vừa một đao kia, một đao diệt Kỳ Lân phân thân, trong lòng của hắn sợ hãi. Bàng thì Vũ hít sâu một hơi nói, ta cũng tán thành trực tiếp tìm địa phương phòng ngự được. Ta như vậy cố thủ, sức phòng ngự còn mạnh hơn nhiều. Mọi người phải biết, đến lúc đó thời gian ta có thể đối mặt liền không chỉ là Niếp Thần, có thể còn có kia một đầu Kỳ Lân, phòng ngự không mạnh, nói không chừng ta toàn bộ chết ở chỗ này mặt. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Phần lớn cường giả mở miệng, bảo vật sức mê hoặc mặc dù lớn, nhưng đến lúc đó thời gian nếu như không có mệnh hưởng dụng, được bảo vật liền là Niếp Thần. Đan trong tháp. Không gian ba động, Niếp Thần xuất hiện ở đàn trong tháp khác chỗ một chỗ, cái này một chỗ trong lòng đất, tầng này rất cao, rất rộng, Kỳ Lân ngay tại cách đó không xa. Tại Kỳ Lân bốn phía tồn tại từng cái pho tượng, những thứ kia pho tượng là mỗi loại dị thú, thật sự có dị thú pho tượng đều đối mặt với Kỳ Lân thần phục đến. Thực lực cường đại, đan đạo cũng lợi hại, người trẻ tuổi, ngươi chính là lão chủ nhân để cho ta chờ đợi tân chủ nhân, đến đây đi, hoàn thành nhận chủ, ta cũng có thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Kỳ Lân bây giờ nằm, nó chậm rãi mở miệng. Niếp Thần bước đến gần, trước mắt đến gần những dị thú kia pho tượng thời điểm, Niếp Thần trong lòng sinh ra từng tia cảm giác nguy hiểm. Tức khắc Niếp Thần dừng bước. Tiếp theo một cái chớp mắt Niếp Thần liền tiến vào tiêu giao giới trong. Kỳ Lân trong mắt dị quang lập lòe, tiêu giao giới trong, Niếp Thần nhìn bên ngoài, Kỳ Lân trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi làm gì vậy? Còn sợ ta gây bất lợi cho người sao? Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, ở trong này, bèn sân lì hắn chính mình phương diện này đồ vật căn bản là không liên lạc được ngoại giới, nhưng là Niếp Thần trước liền thử qua vạn giới máy truyền tin, hắn vạn giới máy truyền tin có thể liên lạc với bên ngoài. Niếp Thần thu được nhắc nhở thanh âm, đây là có người cho hắn gửi tin nhắn. Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, có thanh âm nhắc nhở có thể không có mấy người, trước Niếp Thần thử qua liên hệ Phượng Ảnh đồng nàng, liên hệ quỷ giới trong Thẩm Trần Tuyết nàng đều không có có thành công. Ồ! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn rất nhanh kiểm tra thông tin, tin tức này là Thẩm Trần Tuyết phát tới, Niếp Thần rất nhanh thử đến hồi âm một cái tin tức, hồi âm lại thành công. Chẳng lẽ nói, cái này Đông Lân bí cảnh khoảng cách quỷ giới gần một chút ít, cho nên có thể liên lạc với Trần Tuyết nàng. Niếp Thần trong lòng mừng như điên. Tiến vào cái này Đông Lân bí cảnh tới nay, Niếp Thần vẫn thật không có cho Thẩm Trần Tuyết nàng phát qua thông tin, nhưng ở bên ngoài, tại bẹn sẩn tinh Niếp Thần liền thử qua, không liên lạc được. Chương 63, Đông Lân tiên sinh chào ngươi. Phát xong thông tin, Niếp Thần cũng không có lập tức đến Thẩm Trần Tuyết đáp ứng, hắn tiến vào một vòng bên trong. Bên ngoài những thứ kia pho tượng, kia một cái đại trận, Niếp Thần hoài nghi có vấn đề, bằng không thì, mới vừa thập phần tiếp cận thời gian, hắn cũng sẽ không được luyện thần chân kinh báo hiệu. Phải biết, Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, đối với cảm giác nguy hiểm đáp lại rất mạnh. Trong vòng có phần lớn tư liệu thông tin, Niếp Thần coi như vòng chủ tìm những tin tức này tương đối dễ dàng, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần tìm được tin tức liên quan. Nghịch Thiên Mệnh Hồn Vạn Thú Trận. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn tìm tới tương tự trận pháp. Nghịch Thiên Mệnh Hồn Vạn Thú Trận, giống như là người độ kiếp chuẩn bị trận pháp, đoạt độ kiếp thất bại thời điểm, trong nháy mắt linh thức chuyển tới trong trận pháp bốn phía là phần lớn linh thú, linh thức tiến vào trận phương pháp bên trong, trận pháp ngay lập tức sẽ khởi động, trận pháp lực lượng sẽ không ngừng mà rút ra bốn phía linh thú sinh mệnh lực cùng lực lượng linh hồn. Đây là một cái so sánh tà ác trận pháp, nó bang trợ người độ kiếp né tránh thiên kiếp, hy sinh phần lớn linh thú sống mệnh bảo trụ tánh mạng mình. Những thứ kia linh thú sinh mệnh lực cùng lực lượng linh hồn dần dần tản đi, nó hội hóa thành tượng đá, giống như Niếp Thần bên ngoài nhìn đến những dị thú kia pho tượng. Cái này một cái trận pháp còn cần một cái trận tâm cũng là linh thú, bất quá trận tâm linh thú phải là nhận chủ linh thú, chủ nhân linh thức tránh qua đến, trận tâm linh thú bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, tràn đầy thời gian dài đi qua, người bố trận linh thức hội dần dần tăng cường, người bố trận linh thức hội bắt đầu thức tỉnh. Đến một bước này liền phải tiến hành bước kế tiếp là sống nhờ. Khi có người tiến vào trận phương pháp bên trong, người bố trận ngay lập tức sẽ xâm nhập người kia trong đầu bắt đầu nắm trong tay thân thể người nọ, cuối cùng dùng phương thức như vậy sống lại. Niếp Thần hít sâu một hơi, mười phần, bên ngoài đại trận liền là Nghịch Thiên Mệnh Hồn Vạn Thú Trận, hoặc liền là tương tự trận pháp. Như vậy trận pháp không phải người bình thường có thể bố trí, nhưng Đông Lân tiên sinh là đan hoàng cấp cường giả, hắn chắc chắn có thể tìm được cường đại nhân vật hỗ trợ bố trí. Bố trí như vậy trận pháp, tiếp đó ở trong này ẩn tàng không ít bảo vật, không ngừng hấp dẫn cường giả thiên tài tới, ý nghĩ tốt ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đông Lân tiên sinh như vậy nhân vật phục sinh, hắn chắc chắn không vui nắm trong tay thiên phu thực lực rất thấp thân thể người, như vậy sống lại về sau tiền đồ cũng không có. Án Đông Lân tiên sinh kế hoạch, vốn là không hội xảy ra vấn đề gì, nhưng lại là Niếp Thần đến bên này, hơn nữa hắn đối với cảm giác nguy hiểm đáp lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Niếp Thần ở trong này liền có thể tra được trong vòng tư liệu, hắn vẫn mạnh mẽ vòng lớn vòng chủ, biết bên ngoài là cái gì đại trận. Người trẻ tuổi, chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi buông tha, ngươi ngay lập tức sẽ bị truyền tống xuất động phủ khu, mất đi lần này truyền thừa cơ hội. Bên ngoài, trong trận pháp Kỳ Lân mở miệng. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, hắn sẽ còn tiến vào đi mới là lạ. Tại bên ngoài trận pháp mặt, Niếp Thần tốt xấu chỉ phải đối mặt kia Kỳ Lân công kích, tiến vào trong trận pháp, hắn vẫn phải đối mặt Đông Lân tiên sinh linh hồn xâm lược. Mặc dù linh hồn rất mạnh, có đại thừa đỉnh phong cấp bậc, nhưng Niếp Thần đối với Đông Lân tiên sinh không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đông Lân tiên sinh năm đó nhưng là lục kiếp tán tiên. Đông Lân tiên sinh, lừa gạt người đời lâu như vậy, cảm giác thế nào? Niếp Thần thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Bên ngoài kia một đầu Kỳ Lân trong mắt dị quang lập lòe, nó nói, người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Niếp Thần đạm thanh nói, Đông Lân tiên sinh đâu, hắn tại sao không nói chuyện? Hắn tốt bố trí à, cắn nuốt chư nhiều linh thú sống mệnh cùng linh hồn, độ kiếp thất bại không chết, nghịch thiên trọng sinh. Mới vừa nếu như ta bước vào trong trận pháp, chỉ sợ Đông Lân tiên sinh ngay lập tức sẽ vô thanh vô tức tiến vào trong đầu của ta, tiếp đó dần dần khống chế ta linh hồn. Đông Lân tiên sinh, ta không có nói sai đâu. Trong trận pháp, một bóng người dần dần nổi lên, cái này một đạo nhân ảnh rõ ràng là Đông Lân tiên sinh. Niếp thần như là đã biết cái này, đã có cực lớn hoài nghi, hắn lại tiếp tục cất giấu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Niếp thần không thể nào tiến vào trận phương pháp bên trong, hắn không thể nào vô thanh vô tức tiến vào niếp thần trong đầu từ từ khống chế niếp thần. Nghe hắn nói, ngươi kêu niếp thần. Đông Lân tiên sinh mở miệng. Nhìn qua Đông Lân tiên sinh tiên phong đạo cốt, các loại thiện thiện. Nhưng niếp thần có thể không dám khinh thường, vải như vậy cục, cắn nuốt rất nhiều linh thú sinh mệnh lực, còn muốn chiếm cứ thân thể người khác nghịch thiên trọng sinh. Đông Lân tiên sinh cũng không phải là thiện lương như vậy nhân vật. Không sai, Đông Lân tiên sinh tốt. Niếp thần đạm thanh nói quốc. Đông Lân tiên sinh khẽ thở dài, niếp thần, người nào không muốn sống mệnh, lao phu như vậy hành động, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nếu như ngươi nguyện ý giúp lao phu cũng nguyện ý cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Bao gồm khiến tiểu hỏa về sau tiếp theo ngươi, đúng tiểu hỏa liền là bên cạnh ta cái này một đầu kỳ lân dị thú, nó bây giờ thực lực xuống đến chỉ có đại thừa trong cấp bậc. Nhưng chỉ cần có tương đối nhiều tài nguyên, dùng không quá lâu thời gian tiểu hỏa liền có thể khôi phục đến đại thừa đỉnh phong. Niếp thần cười nhạt nói, không biết Đông Lân tiên sinh đánh tính toán để cho ta giúp cái dạng gì bận rộn. Đông Lân tiên sinh nói, Niếp thần, rất đơn giản, ngươi trốn đi không lên tiếng liền có thể, lão phu sẽ để cho kia một cái họ tịt tiến vào trong này, hắn là ngươi địch nhân, không có vấn đề chứ. Ngươi chỉ cần giúp lão phu cái này một chuyện nhỏ, chẳng những tiểu hỏa tiếp theo ngươi, lão phu vẫn có thể cho ngươi truyền thừa. Lão phu năm đó tốt xấu là đan hoàng cấp chớ cường giả. Niếp thần, nếu như ngươi và lão phu đối kháng, chuyện đó đối với ngươi cũng không có lợi, lão phu sẽ liều mạng đưa ngươi làm ra Đông Lân bí cảnh, cái này Đông Lân bí cảnh liền là lão phu, chớ hoài nghi lão phu có như vậy thực lực. Niếp thần suy nghĩ, dùng họ tịt thực lực, Đông Lân tiên sinh sống nhờ ở trong cơ thể hắn trọng sinh, đến lúc đó thời gian họ tịt tu vi coi như tăng lên chắc sẽ không quá nhiều. Đông Lân tiên sinh, bèn sần tinh bên ngoài người là địch nhân của ta. Ngươi vải như vậy cục, hắn đến lúc đó thời gian cũng không tha ngươi, trình độ nhất định tới nói, ta ngược lại thật ra minh hiếu. Niếp thần nói. Đông Lân tiên sinh vội vàng nói, đúng, Niếp tiểu huynh đệ ngươi nói quá đúng, ta là minh hiếu, ta liên thủ, đến lúc đó thời gian đợi ở chỗ này mặt không sợ bên ngoài những người đó. Niếp thần nhàn nhạt nói, Đông Lân tiên sinh, ta vẫn chưa nói hết. Mặc dù nói ta miễn cưỡng xem như minh hiếu, nhưng là, ta có thể không tin được ngươi. Đông Lân tiên sinh, nếu như ngươi muốn hợp tác, kia liền lấy ra thành ý hợp tác, ngươi cái này Đông Lân bí cảnh bên trong, đủ loại bảo vật có thật nhiều, ta phải lượng lớn bảo vật, đan hoàng truyền thừa, cái này kỳ lân tạm thời ngươi có thể giữ lại. Cái này một con dị thú kỳ lân rất mạnh mẽ, nếu như nó có thể thật nhận chủ, vậy hay là có không ít chỗ tốt, nhưng bây giờ tình huống như vậy, Niếp thần lo lắng xảy ra vấn đề. Đông Lân tiên sinh nói, Niếp tiểu huynh đệ, bên này có không ít bảo vật, bên này bảo vật đều là đỉnh phong thứ tốt, nó đều có thể cho ngươi. Đến mức địa phương còn lại bảo vật, lão phu bây giờ vô pháp mang nó cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó thời gian lão phu có thể sống động, ngươi muốn cái gì đều được. Đan hoàng truyền thừa hiện tại liền có thể cho ngươi, bên này bảo vật cũng có thể cho ngươi. Đông Lân tiên sinh nói trong nháy mắt cái này một cái không gian bên trong một vài chỗ không gian ba động, không ít bảo dương xuất hiện, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từng cái bảo dương toàn bộ bị hắn thu được tiêu giao giới trong. Chỉ cần đi vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần cũng không lo lắng những cái này cái dương có vấn đề gì. Niếp tiểu huynh đệ, đây là đan hoàng truyền thừa. Đông Lân tiên sinh nói chuyện, kia kỳ lân cái miệng, một cái ngân đỉnh nhỏ màu trắng theo kỳ lân trong miệng phun ra, kia một cái đỉnh nhỏ bay ra đại trận. Niếp tiểu huynh đệ, phần lớn kiến thức đều cất giấu tại đây một cái đan trong đỉnh, ngươi ở bên cạnh nó, tự nhiên có thể chậm rãi lấy được phần lớn đan đạo kiến thức. Đông Lân tiên sinh nói. Niếp tiểu huynh đệ, lão phu tương đối có thành ý, Niếp tiểu huynh đệ, ta cũng không phải địch nhân, ta hoàn toàn có thể thật tốt hợp tác, ngươi nói sao? Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia một cái màu trắng bạc nho nhỏ đan đỉnh tiến vào tiêu giao giới trong. Ta trước kiểm tra ngươi thành ý, nếu như ngươi thấy được bản thân thành ý còn chưa đủ để, ngươi bây giờ có thể lại bổ một chút, chờ lát nữa có thể không có cơ hội. Niếp thần nói. Đông Lân tiên sinh nói, Niếp tiểu huynh đệ, lão phu thành ý tuyệt đối 10 phần, ngươi có thể kiểm nghiệm. Chương 64, hư không giới bảo tăng cường. Lao đầu này, thật đúng là tương đối có thành ý a. Niếp thần trong lòng khiếp sợ cha xét Đông Lân tiên sinh mới vừa lấy ra đồ vật, từng món một đều hết sức chân quý, ở trong đó, Niếp thần còn chứng kiến một kiện thời gian bảo vật. Trước Niếp thần chính mình được một cái thời gian bảo vật, bắt kia rất nhiều người, theo chỗ của hắn Niếp thần cũng nhận được một cái thời gian gia tốc gấp 3 thời gian bảo vật, Đông Lân tiên sinh bây giờ lấy ra thời gian bảo vật thời gian gia tốc không chỉ gấp 3, nó thời gian gia tốc đạt tới gấp 6 lần khoảng chừng, tương đối khá. Trong số những bảo vật này, thời gian tinh thạch cũng có 2 khối, cùng trước Niếp Thần tại Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nơi đó phải đến thời gian tinh thạch không sai biệt lắm, bất quá hắn bây giờ tu vi tăng lên rất nhiều, đồng dạng thời gian tinh thạch hắn sử dụng nữa, vô luận là thời gian gia tốc bội số vẫn là thời gian gia tốc lúc trưởng đều sẽ giảm bớt. Trừ thời gian bảo vật, thời gian tinh thạch, còn có ngoài bảo vật quý giá, tài liệu chân quý, ở bên trong, Niếp Thần còn chứng kiến một nhỏ viên hư không giới thạch. Hư không giới thạch là tương đối bảo vật quý giá, đối với Niếp Thần tới nói, kia hư không giới thạch lực lượng còn có thể khiến hắn chính mình hư không giới bảo hấp thu. Hư không giới thạch hấp thu một chút bảo vật lực lượng có thể tăng cường, có thể bảng định nhiều người hơn, khiến nhiều người hơn tiến vào hư không giới bảo mở ra đến tiểu thế giới. Hơn nữa, hư không giới bảo mạnh hơn, hiệu quả phạm vi lại càng lớn. Bây giờ Thẩm Trần Tuyết nàng tại quỷ giới bên kia cũng không thể tiến vào hư không giới bảo mở ra đến tiểu thế giới, nhưng nếu tiểu thế giới kia càng cường đại hơn, Thẩm Trần Tuyết nàng nói không chừng liền có thể tiến vào mặt trong. Đối tại hư không giới bảo tăng cường, tốt nhất liền là hấp thu hư không giới thạch lực lượng, vật này tương đối hiếm có, Niếp Thần không nghĩ tới hôm nay lại được một nhỏ viên hư không giới thạch. Không tệ không tệ. Niếp Thần trong miệng khen, trước hắn chính mình được không ít, bắt không ít người được không ít thứ. Nhưng những thứ đó giá trị cộng lại vẫn chưa tới phía trước những bảo vật này giá trị 10%. Niếp Thần thần thức mò về kia một cái màu trắng bạc nhỏ lò luyện đan, cái này một cái nhỏ lò luyện đan bây giờ ở vào trạng thái vô chủ, nó trước kia là Đông Lân tiên sinh đan đỉnh, là vô cùng tốt bảo vật. Theo Niếp Thần thần thức chạm đến, từng cổ một thông tin không ngừng theo nhỏ trong lò đan truyền về trong óc hắn. Niếp Thần rất nhanh thì xác định, những cái này đúng là Đông Lân tiên sinh đan đạo truyền thừa. Theo từng cái trong vòng, Niếp Thần có thể được không ít đan đạo phương diện đồ vật, nhưng từ bên trong lấy được thông tin, đó là phải tiêu hao lực lượng. Vạn giới trong máy truyền tin, kia một cái đại hỏa cầu lực lượng có thể che giấu thiên cơ, nó thập phần chân quý, Niếp Thần cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao cái này một cái đại hỏa cầu lực lượng. Ta bây giờ mặc dù đã đạt tới đan đạo cảnh giới tông sư, nhưng là cơ sở thật ra thì vẫn là tương đối kém, có cái này đan đạo truyền thừa, cơ sở có thể nhanh chóng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, đến lúc đó thời gian khiến lò luyện đan này nhận chủ, đến lúc đó thời gian hấp thu thông tin rất nhanh, ta đạt tới đại tông sư cấp thời gian chắc chắn có thể rút ngắn rất nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một cái lò luyện đan, lại phối hợp thời gian tinh thạch, đan đạo kiến thức hấp thu rất nhanh, phương diện luyện đan thực tại kinh nghiệm hắn có thể tại tiêu giao giới bên trong đan phòng soát đi lên. Niếp tiểu huynh đệ, thế nào? Bên ngoài Đông Lân tiên sinh mở miệng. Niếp Thần thanh âm truyền đi ra bên ngoài, Đông Lân tiên sinh, ngươi thành ý sắc thực so sánh đầy đủ. Chẳng qua là ta còn có một cái nhỏ yêu cầu nhỏ, không biết Đông Lân tiên sinh có thể hay không thỏa mãn. Ngươi nói. Niếp Thần nói, Đông Lân tiên sinh, hư không giới thạch không biết ngươi có còn hay không, nếu như còn có lời, ta đây liền tương đối hài lòng, Đông Lân tiên sinh ngươi lập tức thì có thể làm cho họ tịt đi vào. Nếu như không có hư không giới thạch, Đông Lân tiên sinh ngươi liền chờ một chút, thời gian một năm sắp đến thời điểm, Đông Lân tiên sinh ngươi lại để cho họ tịt đi vào tốt. Đông Lân tiên sinh yên lặng một biết nói. Niếp tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi biết hư không giới thạch, cái này hư không giới thạch lao phu cũng chỉ được đến một chút điểm, còn có một khối nhỏ, đều cho ngươi đi. Tiếp theo một cái trước mắt, lại một cái bảo dương xuất hiện, Niếp Thần mang bảo dương thu được tiêu giao giới trong, bảo dương đánh mở, đúng là một khối hư không giới thạch, hơn nữa so với trước kia một khối còn lớn hơn một chút. Có cái này hai khối hư không giới thạch, hư không giới bảo không nói thêm hai chỗ, một cái khác là chắc chắn không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp tiểu huynh đệ, ngươi giữ yên lặng, không có vấn đề chứ? Đông Lân tiên sinh nói, nếu như lão phu thành công phục sinh, lão phu đến lúc đó thời gian còn sẽ có một vài chỗ tốt cho ngươi. Niếp Thần tiếng cười truyền đi, Đông Lân tiên sinh, ta đây liền sớm cầu chúc ngươi thành công. Giữ yên lặng hoàn toàn không có vấn đề, như Đông Lân tiên sinh như lời ngươi nói, ta cũng không phải địch nhân, hơn nữa ta bây giờ còn có lợi ích chung, ta chung nhau mặt đối bên ngoài người, theo bẹn sẩn tinh rời đi tỷ lệ tương đối cao. Niếp tiểu huynh đệ nói không sai. Đông Lân tiên sinh nói. Đa tạ Niếp tiểu huynh đệ. Rất nhanh, họ Tịt đến ở trong đan tháp, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mới vừa hắn được truyền âm, Niếp Thần chọc giận Kỳ Lân, bị Kỳ Lân chém chết. Ngu xuẩn. Tiêu giao giới trong Niếp Thần lẩm bẩm, dùng họ Tịt thực lực, hắn tiến vào trong này, vậy khẳng định chạy thoát không bị Đông Lân tiên sinh khống chế vận mệnh. Họ Tịt thiên phu thực lực hay là rất mạnh, khống chế hắn sống lại, Đông Lân tiên sinh có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dung hợp tiêu giao giới trong, Niếp Thần nhanh chóng hành động, hắn nhanh chóng khiến hư không giới thạch dung hợp hai viên hư không giới thạch lực lượng, theo cái này hai viên hư không giới thạch lực lượng dung nhập vào, hư không giới bảo dần dần tăng cường, mở ra đến kia một cái tiểu thế giới cũng thay đổi lớn một chút. Đóng dấu. Mấy ngày, hư không giới bảo tăng cường xong, Niếp Thần tiến vào hư không giới bảo mở ra đến tiểu thế giới, hắn nhanh chóng khiến Phượng Ảnh Đồng linh hồn ấn ký còn có tiên huyết đóng dấu đến bên này, khiến Phượng Ảnh Đồng cũng trở thành cái này một cái tiểu thế giới chủ nhân. Địa cầu. Phượng Ảnh Đồng đúng tu luyện đến, Niếp Thần bên này đã qua so thời gian hơi dài, nhưng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua chậm nghìn lần, còn chưa qua bao lâu. Ừ. Phượng Ảnh Đồng đột nhiên tăng mở mắt, nàng có một loại cảm giác khác thường, tốt giống trong chỗ u minh, nàng và một chỗ nào đó có liên hệ, nàng có thể tiến vào kia một chỗ. Hư không giới bảo. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tình huống như vậy, nàng nghĩ đến chỉ có như vậy một loại khả năng, Niếp Thần khiến hư không giới bảo hấp thu càng nhiều lực lượng, nàng trở thành hư không giới thạch chủ một người trong. Trở thành hư không giới thạch chủ nhân, tự nhiên có thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Tiến vào. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ đến, một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng thoáng cái liền tiến vào hư không bên trong tiểu thế giới, Niếp Thần bây giờ vẫn ở trên hư không tiểu thế giới bên này. Nhìn đến Phượng Ảnh Đồng, Niếp Thần con mắt sáng lên. Bây giờ vị trí phương cách địa cầu rất xa xôi, Niếp Thần chẳng qua là ôm một chút điểm hy vọng, không nghĩ tới Phượng Ảnh Đồng thật xuất hiện ở đây một bên. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc vui mừng đầu hoài tống báo, nhưng là, Niếp Thần thoáng cái tránh. Ừ. Phượng Ảnh Đồng mặt liền biến sắc, Niếp Thần lại tránh. Hơn nữa, Niếp Thần bây giờ nhìn về nàng ánh mắt cũng không phải kia một loại rất tha thiết ánh mắt, thập phần xa lạ. Ảnh Đồng, chờ xuống. Niếp Thần ăn mau một khỏa chân dương đan, theo chân dương đan ăn hết, tức khắc Phượng Ảnh Đồng sinh ra nàng quen thuộc Niếp Thần dần dần hồi đến. Ảnh Đồng, một ít chuyện nói đến lời, ta trực tiếp truyền âm báo tin cho ngươi, lực lượng ngươi bây giờ tiêu hao rất nhanh, ở chỗ này cũng đợi không bao lâu. Niếp Thần ôm Phượng Ảnh Đồng hôn lên đi, đồng thời, Niếp Thần truyền âm nhanh chóng mang không bất tin tức truyền cho Phượng Ảnh Đồng. Truyền âm so nói chuyện gần nhiều, nửa phút Phượng Ảnh Đồng liền hiểu được rất nhiều thứ, cái này một cái thời gian, nàng cũng cho Niếp Thần truyền âm. Khiến Niếp Thần biết một chút địa cầu bên kia tình huống. Nguyên nhân vì thời gian đi qua còn không trưởng, địa cầu bên kia tình huống bây giờ còn có thể, thao thiết vẫn tại Viêm Hoàng bí cảnh, đông đảo quốc phương diện cũng còn không có hành động. Mỹ quốc bên kia cũng vẫn an phận đến. Địa cầu bên kia cường giả bây giờ cũng không biết Niếp Thần đã xa cách địa cầu. Lao hổ mặc dù cách núi, nhưng uy lực còn lại vẫn tại. Chương 65, độ kiếp trung kỳ. 2 phút trôi qua, Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, Phượng Ảnh Đồng tiêu thất. Khoảng cách quá xa, dùng Phượng Ảnh Đồng thực lực chỉ có thể chống đỡ ở chỗ này 2 phút. Thời gian này quá ngắn, muốn làm chút gì hoạt động kia là không có khả năng, bất quá, tốt xấu có thể gặp một lần, có thể biết đối phương tạm thời cũng không tệ lắm. Có đồ Niếp Thần cũng không có báo tin cho Phượng Ảnh Đồng, nói thí dụ như hắn bây giờ có thể nói bị kẹt bẹn sần tinh, đến lúc đó còn không biết nên như thế nào rời đi. Tỷ muội, địa cầu bên này, Phượng Ảnh Đồng hưng phấn cho quản tư Hoánh Bạch vận nhậm phi vũ nàng ba cái truyền âm. Rất nhanh nàng ba cái đến Phượng Ảnh Đồng nơi này. Ảnh Đồng tỷ, làm sao rồi? Nhậm Phi Vũ nói. Phượng Ảnh Đồng mừng rỡ nói, tỷ muội, có Niếp đại ca tin tức, mới vừa đến hư không tiểu thế giới thấy Niếp đại ca, Niếp đại ca bây giờ cũng còn tốt. Ảnh Đồng tỷ, thật. Bạch Vận kinh ngạc vui mừng nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, tự nhiên không phải gạt ngươi, bất quá bằng vào ta bây giờ thực lực tại bên kia cũng liền 2 phút. Niếp đại ca truyền âm nói cho ta biết một chút tình huống của hắn, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Thời gian dần dần đi qua, nghe Phượng Ảnh Đồng nói xong, quản tư Hoánh nàng từng cái nhẹ nhõm không ít. Trước quản tư Hoánh nàng căn bản cũng không biết Niếp Thần tình huống gì, máy truyền tin cũng không liên lạc được Niếp Thần, nàng mặc dù đối với tại Niếp Thần so sánh có lòng tin, nhưng vẫn như thế thập phần lo lắng. Người xấu này, quả nhiên cùng thiên ý tại cùng một chỗ. Nhậm Phi Vũ hử một tiếng nói. Quản tư Hoánh hơi mỉm cười nói, có thể ở cách địa cầu cực xa địa phương đụng phải nữa thiên ý, Niếp đại ca cùng thiên ý cũng có men theo. Tỷ muội, phương diện này ta cũng đừng oán Niếp đại ca, bây giờ khoảng cách xa xôi, ta vẫn oán Niếp đại ca chuyện, một điểm nhỏ mâu thuẫn có thể liền xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa bây giờ Niếp đại ca vẫn bị thiên ý ra cấm chế lực lượng ảnh hưởng. Nhậm Phi Vũ gật đầu, tư bánh tỷ, ta cũng chỉ là vừa nói như thế, thiên ý ta cảm thấy phải vẫn không tệ, dù sao cũng hơn hắn tại bên kia tìm lung tung người khác tốt. Có ạt đệ nạ cùng thiên ý hai cái người quản, Niếp đại ca tại bên kia cũng có thể kiềm chế lại. Bạch Vân nói. Niếp đại ca bây giờ lại đã độ kiếp sơ kỳ tu vi, lực công kích càng là đạt đến đại thừa cấp, có lẽ dùng không quá lâu thời gian ta liền có thể gặp được Niếp đại ca. Ảnh Đồng tỷ, Niếp đại ca có cùng ngươi nói phương diện này tình huống sao? Niếp đại ca đại khái lúc nào mới có thể trở về? Phượng Ảnh Đồng nói, vận, Niếp đại ca không có nói phương diện này, bất quá ta phỏng chừng trong thời gian ngắn không thể, bên kia cách địa cầu cực xa, đều không phải là trên địa cầu vị trí tinh vực bên cạnh tinh vực. Theo một cái tinh vực đến khác một cái tinh vực, tu vi thấp rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Quản tư hoánh nói, dù sao tu luyện giới cùng thời gian trôi qua so địa cầu bên này gần nghìn lần, ta bên này một năm, tu luyện giới có thể tới 1.000 năm, ta ngược lại hy vọng Niếp đại ca đừng quá vội vã hồi đến, dùng thực lực của ta, bên này tạm thời vẫn là không hội có vấn đề gì, chớ Niếp đại ca quá vội vàng xảy ra vấn đề, dục tốc thì bất đạt. Tư hoánh tỷ nói đúng, ảnh đồng tỷ, ngươi đến lúc đó thời gian cùng Niếp đại ca nói một tiếng đi. Nhậm Phi Vũ nói, Phượng ảnh đồng gật đầu, ta sẽ nói. Đúng, Niếp đại ca còn nói một chuyện, hắn để cho ngươi đừng có gấp, hắn hội nghĩ biện pháp đào được bảo vật mau chóng thăng cấp hư không bảo vật, đến lúc đó thời gian ngươi cũng có thể tiến vào kia hư không trong tiểu thế giới. Ở trước đó, ta mau chóng tăng thực lực lên đi, ta thực lực cao một chút, đến lúc đó thời gian ở trên hư không trong tiểu thế giới liền có thể đợi thời gian dài hơn. Thiên Y Y, hai món báu vật này thích hợp ngươi, Nana, hai món báu vật này ngươi sử dụng. Niếp thần lấy ra mấy món thập phần cường đại bảo vật. Phượng ảnh đồng cùng Adena kinh ngạc nhìn Niếp thần, lúc nào Niếp thần được vật như vậy? Xuất hiện một chút tình huống. Niếp thần cười mang Đông Lân trước sinh sự tình nói, cũng sắp liên lạc với Phượng ảnh đồng chuyện tình nói một chút. Niếp đại ca, Đông Lân tiên sinh nếu như khôi phục như cũ, sẽ có hay không có vấn đề? Lộ Thiên Y cau mày nói. Niếp thần nói, tự nhiên là có thể có vấn đề. Bất quá bên này dù sao cũng là Đông Lân tiên sinh địa bàn. Ta cũng không có thể bảo đảm hắn liều mạng lại không thể đem ta làm được, cho nên, tạm thời mọi người lẫn nhau thỏa hiệp xuống là nhất kết quả tốt. Bây giờ được rất nhiều bảo vật, ta nhưng dùng tại tiêu giao giới trong khiến thực lực của chính mình mạnh hơn. Bây giờ độ kiếp sơ kỳ tu vi, ta chuẩn bị thời gian sử dụng tinh thạch, mấy mười hơn trăm lần thời gian gia tốc, đạt tới độ kiếp trung kỳ tu vi hẳn là dùng không bao lâu. Đông Lân tiên sinh sống lại cũng sẽ không quá nhanh, chờ ta tu vi đi lên. Đông Lân tiên sinh coi như mong muốn ta từ bên trong này làm được cũng không có cái gì có thể. Lộ Thiên Ý nhẹ khẽ gật đầu. Ảt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, như vậy chuyện, kia hai viên thời gian tinh thạch toàn bộ ngươi sử dụng, nó cộng lại cũng có thể đủ mấy 10 trên 100 năm đi. Ta bây giờ vẫn có thật nhiều ngoài bảo vật, thời gian lâu như vậy cũng có thể để cho ngươi đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu vi. Niếp thần gật đầu, ta đạt tới độ kiếp sơ kỳ sau đó đã củng cố một đoạn thời gian. Hai viên thời gian tinh thạch cũng còn là có thể đến độ kiếp hậu kỳ, coi như không thể, có thừa tốc gấp 6 lần thời gian bảo vật, đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu vi cũng không cần quá lâu. Lộ Thiên Y cùng Ảt Đệ Nạ gật đầu. Ảt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, có hay không thích hợp hạp bì bảo vật? Niếp thần gật đầu, trong tay xuất hiện một khỏa hạt châu màu vàng đất, Nana, cái này ngươi đi cho hạp bì đi, đây là một khỏa địa long châu, từ cường đại thổ thuộc tính lực lượng hình thành bảo châu, hạp bì hấp thu nó lực lượng. Đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu vi hẳn không có vấn đề. Ảt Đệ Nạ cười hì hì nói, Niếp đại ca, ta liền đại ạp bị cảm ơn ngươi. Nó cũng giúp không ít việc. Niếp thần cười nói, tiêu giao giới bên ngoài Đông Lân tiên sinh đã mang họ Tis làm ngất đi, hắn bắt đầu khống chế họ Tis, Niếp thần hắn cũng từng cái nắm chặt tu luyện. Niếp thần sử dụng một khỏa thời gian tinh thạch, cùng thời gian bảo vật so sánh, thời gian tinh thạch tăng tốc độ vẫn là cao hơn nhiều. 80 lần thời gian gia tốc, cũng không có ít hơn nhiều. Niếp thần lẩm bẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần hắn cấp tốc tăng lên, Đông Lân tiên sinh đối với họ Tịt khống chế cũng dần dần tăng cường, bèn sân lì hắn là yên lòng khắp nơi tìm kiếm bảo vật, địa phương còn lại có bảo vật, hắn cũng tìm tới không ít. 6 tháng trôi qua. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, trong mắt của hắn tinh mang lập lòe, 6 tháng thời gian tu luyện, thời gian gia tốc xuống 480 tháng, chừng 40 năm, Niếp thần tu vi rốt cuộc tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Tu vi tăng lên. Tiêu giao giới tự nhiên tăng lên không ít. Niếp thần thần thức tản mát ra. Không có đan phòng như vậy ý tứ lại xuất hiện a. Niếp thần lẩm bẩm. A Bì thì đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu vi. Dường như cảm giác được Niếp thần thần thức, A Bì mở ra mắt tí hí. Niếp thần, kia một chỗ long đan không sai, cảm tạ, ngươi ngược lại cũng không phải dễ giận như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần thần thức đi ra bên ngoài, Đông Lân tiên sinh nơi đó vẫn chưa kết thúc. Bèn sân lì trước hắn biết ta chết phỏng trừng rất vui vẻ, đoạn thời gian này nếu như tìm được càng nhiều bảo vật vậy thì càng vui vẻ, không biết nếu như hắn nhìn đến ta xuất hiện tâm tình thế nào. Niếp thần lẩm bẩm, một giây kế tiếp ẩn thân hắn đi ra bên ngoài, hắn nhanh chóng rời đi đan tháp. Chương 66, bắt sống bèn sân lì nhóm cường giả. Ly thiếu, nghe nói ngươi gần đây lại được đến thứ tốt, vận khí không tệ a. Hai cái đội ngũ gặp nhau, trong đó một chi là Lệ Thiếu Kiệt đội ngũ, hắn bây giờ đều là đội ngũ nhỏ hành động. Mỗi một đội ngũ đại khái 4 đến 6 cái người. Niếp thần bế quan tu luyện 6 tháng, bèn sân lì hắn biết Niếp thần chết, yên tâm lớn mật tìm kiếm bảo vật, thu hoạch nhiều hơn. Ha ha, Lệ thiếu, ngươi thu hoạch cũng không khả năng kém. Kể từ Niếp Thần kia một tên khốn kiếp vừa chết, ta ngày lành xem như hồi đến. Bèn Sân Ly cười nói. Lệ thiếu kiệt gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc Niếp Thần là bị Kỳ Lân giết chết, nếu như hắn có thể để cho ta bắt, Lộ Thiên Ý cũng ta bắt, vậy thì càng tốt. Nếu khiến ta bắt hắn, nhất định đưa hắn rút gần lột ra. Niếp Thần lúc này ẩn thân đến phụ cận, Bèn Sân Ly hắn chuyện Niếp Thần nghe được. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, hắn bây giờ độ kiếp trung kỳ tu vi, phi đao uy lực mạnh hơn, hơn nữa như vậy tu vi, tịch diệt cảnh cũng có thể chịu đựng mấy lần. Phi đao như tử thần, trong nháy mắt xẹt qua Bèn Sân Ly hắn hai cái cộng lại bảy cái tiểu đệ ngực, Niếp Thần lực lượng khống chế phóng thích, hắn tu vi cực tốc mà hạ xuống đi bị thương nặng, nhưng không chết. Không được. Bèn Sân Ly cùng Lệ Thiếu Kiệt lúc này cảm giác được không đúng, nhưng là, Niếp Thần phi đao quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Niếp Thần phi đao liền xuyên qua thân thể của hắn. Một giây kế tiếp, Bèn Sân Ly Lệ Thiếu Kiệt hắn toàn bộ bị thu được tiêu giao giới trong. Không chịu nổi một kích. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn lập tức đi còn lại điểm, ngoài khu người bây giờ trên cơ bản cũng đến động phủ khu bây giờ có chừng 70 người. Độ kiếp trung kỳ tu vi, Niếp Thần cảm ứng ngoài cường giả khoảng cách xa hơn, hành động tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi 2 phút, chừng 70 người đã bị Niếp Thần bắt chừng 40 người. Thời gian ngắn như vậy, Niếp Thần vận may không có kém như vậy, từng cái đội ngũ, không có cường giả giữa hai bên truyền âm. Mấy tháng này mới bắt đầu thời gian ngược lại là truyền âm tương đối nhiều, lo lắng xảy ra vấn đề, mấy tháng đều không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện, hắn đã yên tâm. Thu. Thu. Lại 3 phút, Niếp Thần toàn bộ động phủ khu đều chuyển một lần. Hết thảy động phủ khu người đã toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, bao gồm trước tán gẫu qua Hỏa Thiên Minh vận khí không tệ, tu vi đã có tăng lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong. Tiêu giao giới bên trong, Bèn Sân Ly hắn mấy người tụ họp tại cùng một chỗ, Niếp Thần cố ý khiến hắn tụ họp tại cùng một chỗ, hắn từng cái sắc mặt rất khó nhìn. Bây giờ tình huống như vậy, không cần phải nói, Niếp Thần còn sống. Trước Otis cho hắn thông tin là giả. Chư vị, gần đây tâm tình không tệ a. Niếp Thần cười nhạt tiếng vang lên đến, hắn bóng dáng xuất hiện ở đây một bên. Nhìn đến Niếp Thần, Bèn Sân Ly hắn từng cái trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Bàng thì vũ lạnh giọng nói, Niếp Thần, ta chớ đắc ý, còn có 3 tháng thời gian liền tràn đầy 1 năm, nói không chừng ngươi trực tiếp bị truyền tống ra nơi này. Coi như ngươi không bị truyền đưa ra ngoài, thời gian 1 năm không có người nào đi ra bên ngoài, ngươi cho rằng bên ngoài người không nghi ngờ. Ngươi không trốn thoát Bèn Sân Tinh. Lệ Thiếu Kiệt cười lạnh nói, Niếp Thần, coi như ngươi giết ta, ta cũng chỉ là đi trước một bước ra. Bây giờ tình huống như vậy, ngươi cũng không có cái gì tốt ý. Đúng. Niếp Thần một bàn tay quăng Lệ Thiếu Kiệt trên mặt ha ha cười nói, Lệ Thiếu Kiệt, trước nghe ngươi nói, nếu như bắt ta, muốn rút gân lột ra à. Ngươi. Lệ Thiếu Kiệt nổi giận đùng đùng trừng Niếp Thần, hắn vẫn chưa từng có bị người như vậy tát bạc hai. Đúng. Niếp Thần trở tay lại là một cái chồng chất bạc hai. Lệ Thiếu Kiệt, ngươi cái gì ngươi a? Ta cũng coi là bạn cũ, không nhận biết. Đúng. Cái thứ 3. Đúng. Thứ 4 xuống. Niếp Thần từng cái rút ra bạc hai, mỗi rút một cái, Niếp Thần liền cở trách xuống Lệ Thiếu Kiệt, tư vị này tương đối khá. Lệ Thiếu Kiệt bây giờ cũng không có lực lượng bảo hộ mặt, Niếp Thần từng cái bạc thai lại trọng, không bao lâu thời gian Lệ Thiếu Kiệt hai bên mặt đều bị rút sưng. Bàng thiếu, đẹp mắt không? Hút xong Lệ Thiếu Kiệt, Niếp Thần chuyển tới Bàng Thị Vũ nơi này, Lộ Thiên Y trước liền là hắn bạn cũ, bây giờ càng là hắn nữ nhân, trước Lệ Thiếu Kiệt Bàng Thị Vũ hắn cưỡng ép Lộ Thiên Y, Niếp Thần trong lòng nhưng là tương đối khó chịu. Niếp Thần, ngươi hài lòng không quá lâu, ngươi nhiều nhất ở trong này đợi 10 năm. Bàng Thị Vũ hung tợn nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết, Đông Lân Tiên Sinh bây giờ tại phục sinh, cái này đợi 10 năm quy định, Đông Lân Tiên Sinh hoàn toàn có thể thay đổi sao? Đông Lân Tiên Sinh phục sinh. Bèn Sân Lì hắn đều không phải là người ngu, nghe Niếp Thần nói như vậy, hắn thoáng cái nghĩ đến không ít, nghĩ đến Đông Lân Tiên Sinh một chút làm phương pháp dụng ý. Hắn, căn bản là bị hấp dẫn tới khiến Đông Lân Tiên Sinh chọn lựa. Otis thân thể bây giờ phỏng trừng bị Đông Lân Tiên Sinh chiếm cứ. Bèn Sân Lì trầm giọng nói, Niếp Thần, Đông Lân Tiên Sinh phục sinh, thực lực chắc chắn còn lâu mới có được trước đây thực lực, lại nói, cho dù có trước đây thực lực, hắn cũng không khả năng trốn ra Bèn Sân Tinh. Hơn nữa Đông Lân bí cảnh mặc dù cường đại, nhưng nếu như từng cái thế lực cũng hoài nghi bên này có vấn đề, phần lớn cường giả tuyệt đối là có thể cưỡng ép tiến vào trong này. Đến lúc đó thời gian bất kể là ngươi chính là Đông Lân Tiên Sinh, đều không có đường sống. Niếp Thần đạm thanh nói, ta chờ xem. Giao huấn Bàng Thị Vũ hắn một phen, Niếp Thần chút cơn giận, hắn lại cùng Hỏa Thiên Minh nói một chút, khiến hắn lựa chọn ra đi vẫn là ở trong này an tâm tu luyện, Hỏa Thiên Minh tuyển trạch ở trong này an tâm tu luyện. Niếp Thần một lần nữa sử dụng một viên khác thời gian tinh thạch khai bắt đầu bế quan, đang sử dụng viên thứ nhất thời gian tinh thạch thời điểm, Niếp Thần đã khiến kia màu trắng bạc lò luyện đan nhận chủ, hơn nữa, độ phù hợp cũng tăng lên không ít, bây giờ Niếp Thần bế quan tu luyện đồng thời, cũng bắt đầu hấp thu kia trong lò luyện đan thông tin, lấy được Đông Lân Đan Hoàng truyền thừa. Một tháng, hai tháng, đảo mắt ba tháng thời gian đi qua, Niếp Thần hắn tiến vào trong này lập tức tràn đầy một năm. Đông Lân bí cảnh cửa ra vào vị trí, không ít người tụ họp đến bên này, hắn là tiến vào mặt trong thanh niên tuấn kiệt thân nhân bằng hữu người yêu. Đương nhiên, sang đây xem náo nhiệt cũng không ít. Thời gian sắp đến. Không biết con của ta tăng lên thế nào, hy vọng lần này hắn không ra. Không ít người nghị luận sôi nổi, cũng không lâu lắm thời gian, đến Đông Lân bí cảnh cửa ra vào mở ra thời gian, không có thông qua khảo hạch, lúc này hắn sẽ bị truyền đưa ra. Nhưng là, 10 giây, 20 giây, không có không gian ba động, không có bất kỳ ai truyền đưa ra. Toàn bộ thông qua khảo hạch. Có người kinh ngạc nói. Không thể nào, án dĩ vãng tình huống, phần lớn người đều không cách nào thông qua khảo hạch. Coi như không có hơn phân nửa người đi ra, ít nhất cũng nên có gần một nửa người đi ra mới đúng. Ta chờ một chút. Lại mấy phút trôi qua, vẫn là không có một người đi ra. Tốt hơn một chút cái cường giả chạy tới bên này. Chư vị, yên lặng một chút. Có cường giả trầm giọng nói, tình huống như vậy, hai cái có thể. Thứ nhất, hắn ở bên trong đều xảy ra vấn đề. Thứ hai, Đông Lân bí cảnh quy tắc thay đổi. Cái này hai loại khả năng bất kể là cái nào một loại khả năng, bên này cần muốn phong tỏa. Tất cả mọi người lui ra. Đến bên này đại thừa cấp cường giả đều có tốt hơn một chút cái, rất nhanh từng cái đại thừa cấp cường giả xuất thủ, hắn tại bên này bảy thập phần cường đại không trận. Bên này người tiếp tục chờ đợi, nửa giờ, một giờ, một ngày đi qua, vẫn là không có bất cứ người nào theo Đông Lân bí cảnh bên trong đi ra. Mấy người trong lòng sinh ra dự cảm bất tường.